Thư phòng nội, Miêu Ngọc mặt vô biểu tình mà nhìn đối diện bốn người, từ tiến vào về sau, bọn họ liền ở đi loanh quanh. Muội phu, bởi vì chuyện này có chút đại, chúng ta bình dân ba tánh có chút đâu không được, cho nên, mới muốn hỏi một chút người ý kiến. Vương Anh Văn cười hì hì nói, đúng vậy, muội phu, cho ngươi thêm phiền toái, ngươi đến lại cái chuẩn bị tâm lý. Vương Anh Kỳ tiếp được nhà mình nhị ca nói, tuy rằng đồng dạng mang cười, lại là một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Vương Anh Trác, thoạt nhìn muốn nghiêm túc một ít, chúng ta là thật sự không thể tưởng được chú ý, mới lại đây, tưởng thỉnh ngươi chỉ điều minh lộ. Có chuyện nói thẳng, Miêu Ngọc lại khó được nghe bọn hắn vẫn luôn quay chung quanh ý tứ này ở vô nghĩa, bỗng nhiên lại nghĩ đến bản thân hiện tại cùng bọn họ, cũng coi như là thân thích quan hệ, ngữ khí hòa hoãn không ít. Lại có hắn cũng không thu đến vương ra nhân tạo phản tin tức, cho nên, hắn cháu được. Đừng có gấp, thiên sụp không xuống dưới. Vương ra. Thúc cháu bốn người tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh thông minh, nhưng cũng không phải du mộc ngật đáp. Vừa nghe hắn lời này, liền minh bạch hắn ý tứ, Vương Tịnh Lam càng là giơ lên sáng lạng tươi cười, dùng nàng tự nhận là nhất ngọt thanh âm mở miệng nói, sáu dượng, ta liền biết ngươi tốt nhất. Đối này, Miêu Ngọc không hề phản ứng, nhưng thật ra hắn phía sau hắc tử mắt trợn trắng, mà Vương Anh Văn huynh để ba người cánh tay không ngừng mà mạo nổi ra gà, bọn họ lần đầu tiên thấy chất nữ vuốt. Mông ngựa, đường phóng quá nhiều bọn họ có chút chịu không nổi. Tuy rằng này vỗ mông ngựa không có gì hiệu quả, bất quá, ra mặt dạy Vương Tịnh Lam nhưng thật ra không cảm thấy xấu hổ, lại có, bởi vì nàng như vậy một nháo, vừa mới khẩn trương không khí lập tức liền biến mất. Lam nha đầu. Vương Anh Văn kêu nhà mình tiểu chất nữ. Vương Tịnh Lam gật đầu, nhìn Miêu Ngọc, sáu dượng, ta đây bắt đầu rồi. Miêu Ngọc mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, vô luận phía trước vào kinh cùng cáo ngự trạng là ai. Kế hoạch trước mặt đứa nhỏ này cùng Vương Anh Việt có thể đều đem kế hoạch chấp hành rất khá, hắn liền sẽ không bởi vì này hai đứa nhỏ tuổi tiểu, liền thật sự đem bọn họ trở thành hài tử xem, ân. Vốn dĩ không tính toán trả lời, bất quá. Thấy nàng mở to cùng Vương Thi Hàm thực tương tự mắt to nhìn chằm chằm hắn khi, khó được nể tình mà như vậy đáp lại một tiếng. Đừng bị dọa đến Nga. Vương Tịnh Lam nghĩ bản thân hiện tại cũng mới 12 tuổi, đúng là đáng yêu vô cùng tuổi, nghiêng đầu hỏi. Như vậy hẳn là không không khỏe, tuy rằng nàng biết, đối diện vị này chính là không có khả năng bị dọa đến. Lúc này đây, Miêu Ngọc chưa cho mặt mũi, trực tiếp lấy trầm mặt ứng đối. Vương Tịnh Lam đứng dậy. Đi đến tương đối chống trải địa phương, đem gương mặt tươi cười thu lên, Vương Anh Văn huynh để ba người thấy nàng động tác, cũng đi theo vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng mỗi lần đều cảm thấy thật khiếp sợ. Nhẹ nhàng không khí tựa hồ cũng bởi vì bọn họ biểu tình, mà lại một lần trở nên khẩn trương, chỉ có Miêu Ngọc cùng Hắc Tử hai người sắc mặt, từ đều đến nuôi đều không có một chút biến hóa. No đủ bắc viên, hạt kê, lúa mạch, tròn vo khoai tây, mập mập béo khoai lang đỏ từ từ. Vương Tịnh Lam trong không gian loại quá lương thực, đột nhiên xuất hiện ở nàng bốn phía, mỗi loại đều lấy đồng dạng tốc độ ở tăng trưởng, thực mau liền xuất hiện mấy cái lương thực tiểu đôi. Vương Tịnh Lam ngừng tay, nhìn đối diện Miêu Ngọc. Miêu Ngọc chớp chớp mắt, kia trống rỗng. Xuất hiện đồ vật cũng không có biến mất, lại đem tầm mắt dừng lại ở Vương Tịnh Lam trên người, nghĩ đến nàng phía trước theo như lời nói. Hảo đi, hắn thừa nhận bản thân bị dọa tới rồi. Đặt ở án thư phía dưới tay dùng sức mà khát một phen trên đùi thịt, thật là đau, không phải ảo giác. Đứng ở Miêu Ngọc phía sau hắc tử, véo bản thân sớm Miêu Ngọc rất nhiều, nguyên lai thật sự không phải đang nằm mơ à. Không biết bọn họ ý tưởng thúc cháu bốn người, nhìn như cũ mặt vô biểu tình chủ tớ hai người. Vương Tịnh Lam hơi hơi có chút thất vọng, không có nhìn đến đại vai ác biến sắc mặt, bất quá, thực mau liền cảm thấy bình thường. Nếu là sáu dượng sợ tới mất sắc mặt đại biến hoặc là xuất hiện càng khoa trương động tác, nàng phỏng chừng liền sẽ hoài nghi sáu dượng có phải hay không bị người xuyên. Vương Anh Văn huynh đệ ba cái trong lòng lại là tràn đầy mà bội phục, nghĩ bọn họ lúc ban đầu tiếp xúc chuyện này thời điểm, thật dài một đoạn thời gian đều không có bừng tỉnh, ân, xem ra bọn họ định. Lực cùng tâm tính đều còn muốn nỗ lực mà rèn luyện mới được. Nói rõ ràng, Miêu Ngọc nói như cụ đơn giản sáng tỏ. Tuy rằng hắn lúc này nội tâm thực không bình tĩnh, bất quá, đã bắt đầu lý trí phân tích, thực hiển nhiên, này cũng không phải ảo thuật, hắn tự tin, bất luận cái gì ảo thuật đều trốn bất quá hắn đôi mắt. Sáu dượng, đây là chúng ta hôm nay muốn cùng ngươi nói đại sự tình. Vương Tịnh Lam trở lại trên chỗ ngồi, cười nói. Tiếp theo, thúc cháu bốn người chật tự rõ ràng mà đem Vương Tịnh Lam không gian bằng đơn giản sáng tỏ phương thức nói ra. trầm mặc lại trầm mặc. Miêu Ngọc cùng Hắc Tử nhìn trước mặt bốn người này, nguyên bản cho rằng bọn họ rất thông minh, hiện tại lại cảm thấy bọn họ dại dột có thể, này đã không thể nói là đại sự tình hảo đi. Như vậy kinh thiên bí mật, liền như thế dễ dàng mà nói cho bọn họ, đột nhiên, chủ tớ hai người cảm thấy, bọn họ có thể bình an sống đến bây giờ, kỳ thật cũng coi như là cái kỳ tích. Việc này còn có ai biết? Miêu Ngọc mở miệng, hỏi, nếu đã nói cho hắn, không thiếu được hắn phải nghĩ biện pháp giúp bọn hắn giấu giếm, ai làm hắn cưới vương ra cô nương, đến nỗi bọn họ lựa chọn ở cái này thời gian đem bí mật nói ra, vì cái gì, hắn không cần tưởng liền biết. Liền chúng ta bốn cái, còn có ta nương. Vương Anh Văn mở miệng nói, trong lòng nghĩ, cha phỏng chừng cũng là biết, bất quá, hắn hoàn toàn không lo lắng, tuy rằng cha đầu óc không phải thật linh hoạt, cũng không thông minh, nhưng hắn miệng, khẩn thật sự, còn không có. Sững đến không có thuốc nào cứu được, nếu là vương ra tất cả mọi người biết, kia hắn liền có đủ đau đầu. Sáu dượng, gần nhất ta ở trong không gian, còn phát hiện một cái lớn hơn nữa bí mật, người muốn hay không nghe. Vương Tĩnh Lam cười nói, cùng vương gia tam huynh đệ nghĩ đến giống nhau, tuy rằng bọn họ là tín nhiệm Miêu Ngọc, mới tìm hắn hỗ trợ, bất quá, từ một cái khác phương diện tới nói, cũng là đem cái này thật lớn phiền toái ném cho đối phương, nàng trong lòng là có chút chột dạ. Còn có thể không nghe, Miêu Ngọc mặt vô biểu tình mà hỏi lại, trong lòng ở phỏng đoán, so này lớn hơn nữa bí mật là cái gì? Là cái dạng này, cái này không gian là có thể giống chép sách giống nhau, sao một phần cho người khác? Vương Tịnh Lam nói rơi xuống hạ, liền cảm giác không khí nháy mắt lạnh không ít, nhìn thoáng qua Miêu Sáu Dượng, liền đem đầu thấp xuống, đại vai ác khí thế hảo cường đại, thật đáng sợ, nàng thiếu chút nữa bị hù chết. Các ngươi đều có. Miêu Ngọc ánh mắt dừng lại ở Vương Anh Văn huynh đệ ba người trên người, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch bốn người này, vừa rồi vì cái gì muốn nói như vậy nhiều nhiều lời, hắn thừa nhận hiện tại hắn xác thật là bị dọa tới rồi. Này nếu là đổi một người, hoặc là kinh hỉ kích động đến ngất xỉu đi, hoặc là liền sợ tới mức chết qua đi. Vương Anh Văn bọn họ phản ứng lại đây, đem đầu riêu đến cùng chống bỏ dường như vậy cường đại khí chàng, hiện tại chỉ là hạt mè tiểu quan bọn họ thật sự là khiêng không được. Miêu Ngọc nhìn, đối diện thúc cháu bốn người, ngồi ở ghế trên, xúc đầu cùng thân mình, cùng bốn cái chim cốt dường như thường thường mà kia trong mắt ngó hắn. Kia biểu tình trực tiếp liền nói cho hắn, mặt sau còn có chuyện chưa nói. Hiện tại quan hệ không giống nhau, không thể giống như trước như vậy uy hiếp bọn họ, bình phục hạ tâm tình, cũng đem khí thế thu, mới mở miệng nói, cùng nhau nói xong. Vương Tịnh Lam nhìn về phía bên người Vương Anh Trác, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, tiểu thúc, người nói. Vương Anh Trác rất là thông minh mà nghiêng đầu, nhìn về phía Vương Anh Kỳ, tứ ca, người tới. Vương Anh Kỳ tiếp thu đến tin tức, lôi kéo Vương Anh Văn tay áo, nhị ca, ngươi là huynh trưởng, ngươi nói cho Lục muội phu đi. Vương Anh Văn quay đầu, liền thấy ngồi ở án thư bên Miêu Ngọc, trong lòng ở kêu gọi nhà mình mẹ ruột, bởi vì đại ca cùng cha cho dù ở, phỏng chừng cũng nói không nên lời cái gì tới, thời khắc mấu chốt, vẫn là nương đáng tin, vì cái gì hôm nay nương không ở đâu, là cái dạng đầu. Đối với điểm này, không lương tâm Miêu Ngọc cùng Hắc Tử tuy rằng không thể lý giải bọn họ, bởi vậy mà bại lộ không gian hành vi, lại cũng nhận đồng Vương Anh Văn nói nhà mình chất nữ thiện lương này một câu. Trên thực tế, bọn họ đã sớm phát hiện, vương ra nhóm người này người đều có một viên thiện tâm. Nhiều như vậy lương thực, lại không giống chúng ta phía trước ở vương ra thôn như vậy, thiên tử dưới chân, trống rỗng mà dọn ra tới, chúng ta thuốc cháu bốn người tưởng phá đầu cũng chưa nghĩ ra cái hảo biện pháp tới. Vương Anh Văn bãi một bộ hàm hậu tươi cười, ảo não mà nói. Miêu Ngọc cùng Hắc Tử cũng hiểu được, toàn bộ kinh thành đều ở hắn giám thị dưới, bất luận cái gì lấy cớ đều sẽ rất dễ dàng mà bị chọc thủng. Hảo đi, Miêu Ngọc thừa nhận, so với vương ra người lựa chọn đủ loại lấy cớ tới có lệ hắn, hắn càng thích như vậy nói thẳng, cho dù là sự tình phiền toái một ít. Kết quả, Lam nha đầu liền phát hiện không gian nhiều một cái phục chế công năng. Vương Anh Văn nói. Nhiều như vậy, rốt cuộc vòng tới rồi điểm tử thượng, chỉ là, Lục muội phu, ngươi hẳn là cũng có thể đủ lý giải, làm nha đầu có thể được đến không gian là cơ duyên xảo hợp. Vẫn là bởi vì nàng đời trước tích đức. Cái này chúng ta không truy cứu, bất quá, như vậy hảo lại thần kỳ đồ vật, muốn phục chế tự nhiên là có điều kiện, có phải hay không? Miêu Ngọc gật đầu, nhận đồng lời này, cũng chờ hắn kế tiếp nói. Trên đời này, trừ bỏ Lam nha đầu. Chỉ có một người có tư cách, đó chính là, nói tới đây. Ta, Vương Anh Văn dựng thẳng lên tay phải ngón trỏ, chiều nóc nhà chỉ, thanh âm điệu sở nguyên lai nhẹ không ít, hoàng thượng. Miêu Ngọc nhìn Vương Anh Văn, trầm mặc một hồi, mới mở miệng, tiếp theo nói. Phục chế không gian, yêu cầu tốt nhất Ngọc, hay không đủ tư cách, muốn làm nha đầu bắt được trong không gian đi kiên định. Cái này không là vấn đề. Tại đại khí thô Miêu đại vai ác lời này nói được rất là khẳng định. Lục Muội Phu, sở dĩ nói chỉ có hoàng thượng mới có tư cách là bởi. Vì phục chế không gian, còn cần chín chén chân long huyết. Vương Anh Văn thật cẩn thận mà nói. Chân long. Miêu Ngọc giữa mày nhảy dựng, phản ứng so Vương Anh Văn bọn họ nghe thế sự khi phản ứng càng mau một ít, tương lai chân long có phải hay không cũng coi như. Không biết, Vương Anh Văn thực quan cũng mà trả lời vấn đề này, đây là bọn họ phía trước liền thương lượng tốt. Miêu Ngọc cuối cùng biết bọn họ trong lòng sợ hãi chính là cái gì, cũng không có hỏi tiếp, bao lớn chén. Vương Anh, Văn huynh đệ ba người nhìn về phía nhà mình chất nữ. Vương Tịnh Lam lập tức hồi ức. Từ trong không gian lấy ra một cái trong suốt trung mang theo lục nhạc lục chén, cũng không phải rất lớn, nàng một bàn tay đều có thể bắt lấy chén khẩu, bất quá, nếu là dùng để trang huyết nói, liền rất đại. Miêu Ngọc nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ sao, lại bắt đầu trầm mặc, lần này thời gian có chút lâu, Vương Anh Văn bọn họ biết đối phương là suy nghĩ biện pháp, cũng không có ra tiếng quấy rầy. Cũng không biết qua bao lâu, Miêu Ngọc mới mở miệng nói. Các người bốn cái, tạm thời liền ở ta phủ đệ trụ hạ, hôm nay buổi tối, ta bệnh muốn tái phát, hoàng thượng sẽ mang theo thái y tới cấp ta xem bệnh, đến lúc đó, đối hoàng thượng ăn ngay nói thật. Ân, bốn người gật đầu, không cần lo lắng, chỉ cần các ngươi miệng lao, không đem việc này lại nói cho người khác, liền sự tình gì đều sẽ không có. Miêu Ngọc thanh âm tuy rằng như cũ lạnh như băng, trong giọng nói cũng hoàn toàn không có an ủi người khi... Nên có mềm mại, nhưng Vương Anh Văn bọn họ bốn người đều minh bạch, này đối với Miêu Ngọc tới nói đã thật không dễ dàng. Vương Tịnh Lam dẫn theo tâm cũng đi theo thả xuống dưới, nàng là vương gia duy nhất biết Miêu Ngọc lại làm gì đó, có hắn những lời này, đó chính là thật sự không có việc gì. Vương Anh Văn bọn họ rời đi thư phòng sau, không một hồi hắc tử liền ra Miêu Phủ, mà Miêu Ngọc bệnh của tái phát tin tức thực mau liền truyền mở ra. Kinh thành có hai cái Miêu Phủ, đều ở Quý Nhân Khu, Miêu. Ngọc phủ đệ nghe nói là trước đây cho rằng phi thường được sủng ái thân vương phủ đệ, khoảng cách hoàng cung rất gần, mà một cái khác Miêu phủ, còn lại là ở quý nhân khu bên cạnh, nếu chỉ xem cái này khu nói, hai cái phủ đệ khoảng cách có thể nói là xa nhất. Kia xuất sinh muốn chết. Miêu Duyên Khánh nghe xong là vẻ mặt vui sướng, nói xong lời này, nhìn một bên đã ở dơi lệ phu nhân, vội vàng đem biểu tình thu hồi tới, bắt đầu trấn an, phu nhân, ta không phải cái kia y tứ. Lão gia, ca minh. Bạch, phu nhân một bên khóc một bên mở miệng nói, ta vốn chính là cái không nên tồn tại nữ nhân, bởi vì ta cùng hắn nguyên nhân, làm lão ra còn có kỵ nhi mấy năm nay chịu đủ tranh luận, lòng ta thật là rất khó chịu. Phu nhân, này như thế nào có thể trách người đâu? Miêu Duyên Khánh vẻ mặt đau lòng mà cấp Miêu phu nhân sát nước mắt, Miêu Kỳ ở một bên gật đầu. Miêu phu nhân lau khô nước mắt, cười đến như mưa sau hoa sen, thanh lệ vô song, nhu nhược động lòng người, kỳ thật, hắn đã chết. Cũng hảo, không cần ở bị bệnh đau tra tấn, cũng không cần lại bị người phê bình nhục nhã, đối mọi người đều hảo. Lời này nàng nói được thực thiệt tình, thực động tình, thực hiển nhiên, Miêu Duyên Khánh cùng Miêu Kỳ cũng là như vậy tưởng. Trong hoàng cung, hoàng thượng, đang ở thư phòng cùng mấy cái thành niên hoàng tử còn có trọng thần thương nghị lần này, vũ tai sự tình, thủ vệ thái giám đột nhiên vẻ mặt hoảng loạn mà xông tới, bao gồm Khang Thiên Trác ở bên trong tất cả mọi người nhíu mày, một. Cái cẩn trọng hoàng đế, xử lý quốc sự khi bị đánh gãy, khẳng định sẽ tức giận. Quỳ trên mặt đất thái giám trực tiếp mở miệng nói, hoàng thượng, Miêu công tử bệnh nặng. Liền như vậy một câu, làm Khang Thiên Trác trực tiếp đứng lên, nhưng nghiêm trọng. Hồi hoàng thượng nói, toàn bộ kinh thành đều truyền khai, nô tài vừa nghe đến tin tức này, liền phái người đi Miêu phủ xác nhận, nghe nói đã nằm trên giường không dậy nổi, bất tỉnh nhân sự. Thái giám nói chuyện ngữ tốc thực mau, hiển. Nhưng là thực sốt ruột bộ dáng. Đem thái y viện sở hữu thái y đều cho ta thỉnh đến Miêu phủ đi. Khang Thiên Trác trực tiếp mở miệng mệnh lệnh, có người rời đi sau, các ngươi đi về trước đi, việc này ngày mai lại nói. Nói xong, cũng mặc kệ những người khác là cái gì phản ứng, trực tiếp đi ra ngự thư phòng. Như thế vội vàng vàng, lệnh lưu lại hoàng tử cùng các đại thần đều có chút phát ngốc, đương nhiên, thảo chút sắc mặt đều rất khó xem. Vũ Văn Hạo sắc mặt như thường mà đứng dậy, chuẩn bị. Rời đi. Vũ Văn thừa tướng, hiện tại thời gian thượng sớm, không bằng đến ta trong phủ đi ngồi. Đại hoàng tử Khang Hưng An, cũng chính là An Vương cười mời. đa tạ An Vương, chỉ là như vậy mưa to, ta có chút không yên lòng trong nhà nhị đệ, cáo từ. Vũ Văn Hạo cự tuyệt lý do là thật sự, mấy ngày nay bị mưa to vây, nhị đệ không thể ra cửa, hắn một hồi gia liền oán giận nhàm chán, hôm nay có rảnh, nhiều bội bội hắn cũng hảo, kế tiếp nhật tử chỉ sợ sẽ rất bận. An Vương bị cự tuyệt cũng không tức giận, quay đầu cùng mặt khác vài vị trọng thần nói chuyện. Khang Thiên Trác cũng không có giấu giếm hành tung, bỏ xuống trong triều đại sự, tự mình rầm mưa đi trước Niêu Phủ thăm bệnh tin tức cũng thực mau liền truyền khai. Một cái khác Niêu Phủ, sở hữu chủ tử sắc mặt đều thay đổi, bọn họ thật sự là tưởng không rõ, liền Miêu Ngọc kia cổ quái tính tình, bình ưỡn ưỡn thân thể, hoàng thượng như thế nào liền đối hắn như vậy hảo đâu. Nghiêng đầu, nhìn nhà mình nhi tử, thế thế nào cũng sợ. Miêu Ngọc xuất sắc đi. Đệ Nhị Nguyệt biết tin tức này thời điểm, đối việc này một chút đều không kỳ quái, rất rõ ràng Miêu Ngọc là một chút sự tình đều sẽ không có, khe thở dài một cái, cảm thấy có chút đáng tiếc, nàng phía trước tưởng tác hợp Kiều Nhi cùng Miêu Ngọc, không chỉ là bởi vì hoàng thượng đối Miêu Ngọc nhìn chúng, mà là Miêu Ngọc đối nàng phu nhân chuyên nhất cùng với dụng tâm. Bất quá, ý nghĩ như vậy thực mau liền dứt bỏ rồi, bởi vì vương ra thích cô nương cùng Dương Trường Ninh. Sinh hoạt cũng không có giống kiếp trước Kiều Nhi cùng Dương Trường Ninh như vậy, hồi môn thời điểm liền khóc sướt mướt, nàng trong lúc vô tình đụng tới quá vài lần, kia hai người chi gian nụng tình mật ý, vừa thấy chính là thực hạnh phúc một đôi. Việc này làm Đệ Nhị Nguyệt minh bạch, có lẽ chân chính thích hợp Kiều Nhi người kia còn không có xuất hiện. Đại phu, xa lạ thanh âm đánh gãy Đệ Nhị Nguyệt tự hỏi, nhìn tiến vào người, tinh thần sáng láng mà đứng dậy, bắt đầu công tác. Khang Thiên Trác thường xuyên đến Miêu Phủ, nhìn Vương Anh Văn bọn họ cũng ở, nhưng thật ra có chút giật mình. Thế nào? Hỏi tệ ở phòng cửa Thái Y. Thái Y vẻ mặt đau khổ, còn không có trả lời. Bên trong liền ném ra một cái bình hoa tới, ở Khang Thiên Trác bên chân nổ tung, vướng ra người cùng các Thái Y xem đến tâm bang bang thẳng nhảy, lăng. Ta còn chưa có chết, nhìn cái gì Thái Y? Miêu Ngọc tiếng hô từ trong phòng truyền đến. Bất quá, một câu giống xong, tiếp theo lại là liên tiếp ho khan, vương ra. Người nếu không phải biết Miêu Ngọc là trang bệnh, chỉ sợ cũng sẽ đi theo sốt ruột. Ni ma, này động tĩnh cũng nháo đến quá lớn, cũng quá giống như thật đi, Vương Tịnh Lam ở trong lòng vẫn luôn mạo lời thô tục. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Khang Thiên Trác lại là một chút cũng không tức giận, hảo ngôn hảo ngữ mà hống nói, Miêu Ngọc, có chậm ở, người sẽ không chết. Đừng nóng giận, người nói không xem liền không xem, nơi nào khó chịu, nói cho này đó Thái Y nghe, bọn họ nghe xong lúc sau, là, có thể cho người khai dược, ăn dược người liền sẽ không khó chịu. Hống xong Miêu Ngọc, Khang Thiên Trác nghiêng đầu ánh mắt sắc bén mà nhìn một đám Thái Y, một bộ các người nếu là làm không được liền đi tìm chết bộ dáng. Hỗn quân, này hai cái từ ở Thái Y trong đầu mạo cái phao liền biến mất, bởi vì Hoàng thượng trừ bỏ ở Miêu Ngọc vấn đề thượng có chút sách không rõ ở ngoài. Những mặt khác đều là đại đại minh quân, thần trời nhất định đem hết toàn lực. Trong phòng không thanh, Khang Thiên Trác. Cái này hoàng đế cùng một đám Thái Y giống nhau, tệ ở phòng ngoại, nôn nóng mà chờ. Chỉ chốc lát, Hắc Tử lạnh mặt mở cửa, đem Miêu Ngọc bệnh tình miêu tả một lần. Các Thái Y đã bị Khang Thiên Trác đuổi đi ra bên ngoài thương lượng dùng dược. Hắn bản thân nghênh ngang mà đi vào, thấy Miêu Ngọc ngồi ở ghế trên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đi thư phòng. Miêu Ngọc một khắc cũng không có trì hoãn. Vương ra thúc cháu bốn người từ cửa chính tiến thư phòng, bọn họ đến thời điểm, Khang Thiên Trác cùng Miêu Ngọc đã ở bên trong, thực rõ ràng đi được là không đủ vì người ngoài nói cũng gần nói. Miêu Ngọc làm trò vương ra người mặt, nói mấy câu liền đem Vương Anh Văn, bọn họ dông dài lặng nhằn một đống lớn sự tình nói rõ ràng, lời nói thật hoàn toàn không lo lắng đối phương không tiếp thu được giống nhau, làm nha đầu, cấp hoàng thượng nhìn xem. Khang Thiên Trác nhìn Vương Tịnh Lam, ở hắn xem ra, việc này mang cho hắn hỷ lớn hơn kinh, lương thực à, chỉ cần có lương thực, sở hữu tai. Nạn ở hắn trong mắt đều không phải vấn đề. Mà Vương Tịnh Lam đỉnh hoàng thượng có thần ánh mắt, đứng dậy, lại biểu diễn một lần. Hảo, hảo! Khang Thiên Trác cười nói. Hoàng thượng, chín chén huyết, ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu đựng được. Miêu Ngọc hỏi lại. Khang Thiên Trác trầm mặt một chút, sau đó, nhìn thoáng qua Vương Tịnh Lam. Kia liếc mắt một cái, Vương Tịnh Lam thế nhưng xem minh bạch hắn ý tứ, lại một lần lấy ra ngọc chén tới. Chỉ cần chân long huyết liền có thể. Ân, Vương Tịnh Lam gật đầu. Người không nghe minh bạch, chậm ý tứ là, chậm cùng chậm nhi tử hai người huyết đều có thể chứ. Khang Thiên Trác vừa thấy Vương Tịnh Lam biểu tình, liền biết nàng không minh bạch hắn ý tứ. Thẳng là có thể, không gian là nói như vậy. Vương Tình Lam lại lần nữa gật đầu, tỏ vẻ nặng nghe được thực minh bạch. Khang Thiên Trác lúc này, nhìn Vương Tịnh Lam ánh mắt chính là xem hiếm là bảo bối ánh mắt, cho nên, kiên nhẫn mà nói nữa một lần, ta ý tứ là, chậm cùng chậm nhi tự thêm. Trước mặt mọi người, bên trong thổ địa, cùng với thu hoạch đồ vật, đồng dạng chỉ có ta một nhân tài có thể chi phối. Khang Thiên Trác trầm mặt, lương thực là một đại dụ hoặc, ở tai nạn trong năm tác dụng lại rõ ràng, đến nỗi mưa thuận gió hòa thời điểm. Hắn cũng có thể ngưng hẳn một ít hiếm lạ dược liệu, mấu chốt nhất chính là, này không gian hắn có thể tiếng nói, gặp gỡ thích khách, này bảo mệnh thủ đoạn là lại nhiều thì về đều so ra kém. Chậm muốn hỏi người, chậm không gian cũng có thể phục. Chế sao? Khang Thiên Trác nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Cái này ta không biết, bất quá, hẳn là có thể. Vương Tịnh Lam không có đem nói chết. Khang Thiên Trác cũng đã quyết định, nếu là có thể tốt nhất, nếu là không thể nói. Trước mặt nha đầu này, nhất định phải làm nàng sống lâu trăm tuổi, đến nỗi không gian, hắn đã đánh mất cùng nhi tử thấu huyết tính toán, không gian vẫn là một người dùng tương đối hảo, lại nói, chờ về sau truyền ngôi, nhi tử cũng sẽ có bản thân không gian, đến lúc đó nhi tử, bản thân dùng cũng yên tâm. Nhìn hoàng thượng không có gì lời muốn nói, vương ra thuốc cháu bốn người nghĩ nghĩ, lại dùng ánh mắt giao lưu một hồi, mới quyết định như cũ theo kế hoạch hành sự, đem nên nói đều nói xong. Hoàng thượng, ngươi yên tâm, về sau ta nhất định cách này chút hoàng tử rất xa, tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ có bất luận cái gì giao thoa. Vương Tịnh Lam rất là thành khẩn mà mở miệng. Chúng ta cũng là. Vương Anh Văn huynh để ba người theo sát nàng nện bước, nghĩ nghĩ lại. Bổ sung một câu, cũng sẽ làm người trong nhà ly các hoàng tử rất xa. Miêu Ngọc nhìn bốn người hận không thể chỉ thiên thề bộ dáng, có chút đau đầu, này hoàng thượng vốn đang không hướng kia phương diện tưởng. Bọn họ như vậy vừa nói, không phải nhắc nhở, không có việc gì, bọn họ còn như thế nào lời thề son sắt mà làm gì? Khang Thiên Trác cười tủm tỉm mà nhìn bốn người, được rồi, chậm tin tưởng các ngươi, bất quá, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần cô phụ chậm đối với các ngươi tín nhiệm, biết không? Tuyệt đối sẽ không. Vương ra thuốc cháu bốn người rất là đồng lòng mà nói, bọn họ liền tính là đầu óc có bệnh cũng sẽ không đem việc này nói ra đi. Làm nha đầu. Khang Thiên Trác cũng đi theo như vậy xưng hô Vương Tịnh Lam, chậm không gian. Không nóng nảy, huyết có thể chậm rãi phóng đi. Vương Tịnh Lam gật đầu. Như vậy kế tiếp mấy ngày nay, liền vất vả người một ít, chậm yêu cầu người đem người trong không gian lương thực phóng tới chỉ định địa phương đi. Khang Thiên Trác cười nói. Ân. Vương Tịnh Lam gật đầu. Vương Tịnh Lam thúc cháu bốn người rời đi, Khang Thiên Trác nhìn Miêu Ngọc, chậm không nghĩ tới, bọn họ nhân thật ra tín nhiệm người. Ta cũng không nghĩ tới. Miêu Ngọc kỳ thật có chút mờ mịt, hắn tính tình âm tình. Bất định, cũng giết người như ma, tuy rằng chính mình minh bạch, bản thân sẽ không làm thất tín bội nghĩa sự tình, nhưng hắn vẫn là cảm thấy vương ra người hành động có chút qua loa, không đủ cẩn thận. Bọn họ là thiện lương. Khang Thiên Trác mở miệng nói, người cho rằng, bọn họ sẽ không biết chuyện này tính nguy hiểm. Chậm thực vui mừng, đây là chậm con dân. Miêu Ngọc nghe được lời này, trực tiếp trợn trắng mắt. Lương thực sự tình liền giao cho ngươi, chuyện khác chậm tới xử lý, nếu là có. Không có mắt quan viên cùng nhân cơ hội vất tiền tiểu thương, vô luận quan bao lớn, liền tính là khổng ra người, phạm là phạm tội, ngươi trực tiếp xử lý chính là. Khang Thiên Trác thực mau liền nói đến chính sự thượng. Yên tâm, Miêu Ngọc hồi cho hắn hai chữ, đây là qua đi, ta muốn phong vương, phong thân vương. Có thể. Khang Thiên Trác gật đầu, người hiện tại không chỉ là muốn trọc giận bên kia Miêu phủ người. Chỉ sợ cũng muốn che chở vương ra những người đó đi. Đối với lời này, Miêu Ngọc cũng không có phản bác. Chậm ăn cơm chiều lại đi. Khang Thiên Trác đột nhiên nói. Vì cái gì? Chậm chính là tò mò, tưởng nếm thử làm người ăn nhiều mấy chén cơm đồ ăn là cái gì hương vị. Khang Thiên Trác nói xong, nhìn từ trên xuống dưới Miêu Ngọc. Miêu Ngọc, ngươi không phát giác, ngươi giống như một ít. Ta hiện tại sinh bệnh. Phải đi về nghỉ ngơi, ngươi thích ăn cái gì, làm vương thi hàm cho ngươi làm. Miêu Ngọc nói xong đứng dậy, rời đi trước lại bồi thêm một câu, chỉ có thể. Điểm lưỡng đạo đồ ăn. Sợ mệt ngươi thức phụ. Khang Thiên Trác cười hỏi. Vương thi hàm là ở nông ra sinh ra, không muốn lãng phí lương thực. Nói xong liền rời đi. Khang Thiên Trác lắc đầu, cười cười, Miêu Ngọc chỉ sợ chính mình đều không có phát giác. Trước kia hắn nhưng không giống như bây giờ thích giải thích. Nghĩ đến đây, Khang Thiên Trác cảm thấy rất đắc ý, hắn hạ chỉ hôn không ít, này một đôi có lẽ là tốt nhất. Có Khang Thiên Trác cái này hoàng thường ở, vương ra người tâm chính, là lại đại, cũng làm không đến giống ở nhà như vậy ăn đến mùi ngon, Cũng may Khang Thiên Trác cái này hoàng đế là đem thực không nói tiếng hành rốt cuộc, bằng không bọn họ còn phải phân gia tâm tư qua lại lời nói. Khang Thiên Trác nếm hương vị về sau, liền minh bạch Miêu Ngọc vì cái gì sẽ thích Vương ra nha đầu sở làm đồ ăn, so với người thiện phòng làm được, trước mặt này đó nhiều một ít thoải mái cùng ấm áp, khó trách nhìn béo chút, nghĩ lúc này ở trong phòng ăn cơm chiều Miêu Ngọc, hắn tưởng, rất có khả năng là nhật tử quá đến thư thái duyên cớ, dùng quá cơm chiều. Khang Thiên Trác lại đi Miêu Ngọc phòng, thấy hắn chính nửa nằm ở trên giường phát ngốc, vẫy lui hạ nhân, lo chính mình tìm đem ghế dựa ngồi xuống, người suy nghĩ cái gì? Miêu Ngọc hoàng hồn, nhìn hắn, còn nhớ rõ ta đã từng cùng ngươi đã nói đệ nhị nguyệt sự tình sao? Khang Thiên Trác gật đầu, thực mau liền phản ứng lại đây, ý của ngươi là không thể xác định, bất quá, phía trước ở trong cung, hoàng hậu nương nương. Hoàng Quý Phi, còn có nhị hoàng tử cùng với đệ nhị, ra cái kia thứ nữ đuối đệ nhị nguyệt tính kế, liền tính không phải vô phụng, cũng coi như được với khi chu đáo chặt chẽ đến cực điểm, cuối cùng đệ nhị nguyệt như cũ chạy thoát, bởi vì mấu chốt chứng cứ đến bây giờ đều không có rơi xuống. Cũng là vì chuyện này, Miêu Ngọc mới đối đệ nhị nguyệt nhiều vài phần chú ý, kia biến mất đồ vật cũng không quý trọng, nhưng nếu là người của hắn đều tìm không thấy, thậm chí một chút manh mối đều không có. Đó chính là phi thường kỳ quái sự tình. Trước kia là chưa từng có gặp được quá chuyện như vậy, cho nên không hướng phương diện này tưởng, hiện tại liền không giống nhau, hắn cẩn thận mà đem liên quan tới đệ nhị nguyệt, tình báo ở trong đầu hồi tưởng một bên, càng muốn liền càng cảm thấy có khả năng. Việc này còn muốn hiểu biết rõ ràng mới được. Miêu Ngọc có thể nghĩ đến, Khang Thiên Trác như thế nào không thể tưởng được, Miêu Ngọc từ từ tới, không nóng nảy. Miêu Ngọc cũng minh bạch. Dương mắt nhìn đáy mắt tất cả đều là màu xanh lá Khang Thiên Trác, người hồi cung nghỉ ngơi đi, lương thực sự tình giao cho ta là được, đến nỗi mặt khác, ta xem Vũ Văn Thừa Tướng liền rất có khả năng, hẳn là có thể giúp người chia sẻ không ít. Khang Thiên Trác gật đầu, chậm minh bạch. Hoàng thượng, vương ra này tam huynh đệ, đầu óc còn tính có thể, Miêu Ngọc nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một người, còn có Dương Trường Ninh, cùng với nhàn ở nơi đó ăn không ngồi rồi, chi bằng làm cho bọn họ đi. Theo Vũ Văn Thừa Tướng học tập, hẳn là cũng có thể ra điểm sức lực. Khang Thiên Trác mày một trọn, nhìn hắn, không nói lời nào. Ta tưởng giúp bọn hắn một phen là thật sự, bất quá, cũng là vì Hoàng thượng người suy nghĩ, bọn họ bốn người còn không có tiến vào triều đình, một lòng còn chân thành thật sự, nếu là về sau có thể trưởng thành lên, Hoàng thượng cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Miêu Ngọc mở miệng nói, nếu là bọn họ về sau dám có cái gì lòng không phục, không cần Hoàng thượng ngươi. Mở miệng, ta liền sẽ đem bọn họ thu thập. Được rồi, chậm cũng chưa nói không đáp ứng, Khang Thiên Trác cảm thấy có chút buồn cười lại có chút phiền muộn, tiểu tử này thay đổi đến cũng thật nhiều, nếu là trước kia nói, hắn khẳng định liền một câu, tuyệt đối sẽ không giải thích như vậy nhiều. Vương ra như vậy đại công lao, chậm tổng nên ban thưởng bọn họ một ít, nguyên bản là tưởng chờ đến việc này kết thúc về sau, nếu người nói ra, tốt xấu đều làm người đồng ý, chậm há có bất đồng ý chi. Lý Miêu Ngọc trầm mặt không nói, hắn cũng cảm thấy hôm nay nói có chút nhiều. Vương ra người không phải bổn, khổ tâm của người bọn họ sẽ minh bạch. Khang Thiên Trác mở miệng nói, tuy rằng vương gia công lao rất lớn, chính là làm cho bọn họ một bước lên trời đều không quá phận, chỉ là, như vậy ban thưởng không nhất định chính là đối vương ra người hảo. Quan trường sự tình nơi nào là một câu có thể nói đến minh bạch, vương ra người là thông minh, nhưng bọn hắn thông minh cũng chính là cùng. Người thường so sánh với. Phóng tới triều đình chung, bọn họ thông minh cũng nhiều nhất chính là bình thường thông minh, không nói Vũ Văn Hảo Miêu Ngọc còn có hắn những cái đó mấy đứa con trai, chính là bình thường quan viên, bọn họ chỉ sợ bùng ứng phó không được. Hắn gật đầu đồng ý phong Miêu Ngọc vì thân vương, là bởi vì hắn có thể bởi vì tùy theo mà đến tính kế, so với đột nhiên được đến quan to lộc hậu, Miêu Ngọc như vậy an bài đối vương ra nhân tài là tốt nhất. Ở nhà bồi nhà mình đệ đệ, chơi cờ Vũ Văn Hảo liền như vậy bị Miêu Ngọc cấp hố. Mà Vương Tịnh Lam hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình hôm nay cũng ở vô tình chi gian đem nữ chủ cấp hố một phen. Ngày hôm sau sáng sớm, Miêu Ngọc liền mang theo Vương Tịnh Lam rời đi. Đi phía trước, đem đối vương gia huynh đệ an bài nói cho bọn họ, lại lưu lại lời nói, ở hắn không trở về phía trước, ai tới cũng không cần phải xen vào, hắn phủ đệ, không ai dám sấm. Vương Thi Hàm cười gật đầu, nhìn ba người biến mất ở mưa thoa trùng, sờ sờ bụng. Nghĩ thầm có phải hay không thật sự, chờ hắn trở về hẳn là liền có thể xác định. Vương Anh Văn huynh đệ ba người cũng đối Vương Tịnh Lam dong dài lằng nhằng đã lâu, nhà mình khuê nữ lần đầu tiên ra xa nhà, làm đại sự, trong lòng không tránh được sẽ lo lắng, đặc biệt là đi theo người vẫn là Miêu Ngọc. Bọn họ thừa nhận người này đầu óc thực thông minh, nhưng so với chiếu cố người phương diện này, Miêu Ngọc liền kém đến xa. Nhị ca, các ngươi muốn hay không trở về thu thập một chút, kêu lên tiểu muội phu, đi cửa cung chờ. Vương Thi Hàm nhắc nhở nói, Miêu Ngọc làm cho bọn họ đi theo Vũ Văn Thừa Tướng, đương tùy tùng, này mưa to hả lâu như thế, Vũ Văn Thừa Tướng khẳng định cũng rất bận. Muốn, Vương Anh Văn gật đầu, bọn họ không ngốc, cơ hội như vậy nếu là đều từ bỏ, kia đã có thể thật là đỡ không dậy nổi ngốc tử. Kia lục muội, chúng ta liền đi trước. Vương Anh Thị cười nói, Vương Thi Hàm tiễn đi ba vị huynh trưởng, liền trực tiếp trở về phòng, nhìn bên trong đứng một cái diện mạo. Cùng dáng người đều khóc chết Lam Nha đầu cô nương, cười cười, tuy rằng không biết Miêu Ngọc rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng nàng biết, khẳng định là đại sự. Ở chính sự thượng nàng giúp không được gì, duy nhất có thể làm, chính là canh giữ ở trong phủ, giống bên ngoài người sở cho rằng như vậy, ở hầu hạ sinh bệnh Miêu Ngọc. Vương Thi Hàm có thông minh đầu, nàng rất rõ ràng, chuyện này là tuyệt đối không thể lộ hãm. Đã trở lại, ăn cơm không có. Vương Anh Văn huynh đệ ba người xuất hiện ở Vương ra người trước mặt thời điểm, bọn họ đang ở ăn cơm sáng, vì thế, Vương Anh Võ thuận miệng liền hỏi một câu. Ăn qua, Vương Anh Văn trả lời trước nhà mình đại ca, mới đối với Vương Đại Hộ cùng Hạ Vũ Lâm nói, cha, nương, Lam Nha đầu ở Miêu Phủ bồi lục muội, chúng ta trở về đổi thân quần áo. Tiếp theo lại đem bọn họ muốn đi theo Vũ Văn Hạo sự tình nói cho người trong nhà. Dụng tâm học biết không? Hạ Vũ Lâm liền nói như vậy một câu. Vũ Văn Hạo tuổi còn trẻ là có thể làm được đủ loại quan lại. Đứng đầu, tuyệt đối không có khả năng chỉ là thông minh đơn giản như vậy. Trương thì bọn họ vừa nghe, lập tức buông chén đũa, đi cấp nam nhân nhà mình chuẩn bị quần áo. Các nàng không có Hạ Vũ Lâm nghĩ đến nhiều như vậy, chỉ là minh bạch, đây là một cái cơ hội, là một cái nam nhân nhà mình trở nên nổi bật cơ hội. Anh Võ, anh Kiệt, các ngươi cũng đừng nản chí, các ngươi còn có vĩ nghiệp, đầu tỏ, tiểu đầu bọn họ. Hạ Vũ Lâm lời này vốn là an ủi nhìn ba cái đệ muội ly tịch, có chút hâm mộ tống. Thì, đến nỗi lão tam tức phụ, trong mắt trừ bỏ ăn, cơ bản sẽ không tưởng quá nhiều. Bất quá, Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt nghe được nhà mình nương nói, có chút hạ xuống bọn họ cùng tống thì giống nhau, là thật sự bị an ủi tới rồi. Trong hoàng cung, Vũ Văn Hạo nghe xong hoàng thượng nói, có chút sững sờ, ném cho hắn bốn cái mới ra nhà tranh tuổi trẻ tiểu tử là chuyện như thế nào. Bị Miêu Ngọc cấp mê hoặc, hoàng thượng, ta rất bận. Vũ Văn Hạo nói đến hàm xúc, ý tứ lại rất rõ ràng. Yên tâm, người có thể đem bọn họ bốn cái trở thành hạ nhân sử dụng, Vũ Văn Thừa Tướng, chậm cũng là vì người hảo, mang theo bọn họ bốn cái, đối với ngươi mà nói cũng không chỗ hỏng. Thấy đối phương còn có chuyện muốn nói, tuy rằng Vũ Văn Hạo là hắn thực xem trọng tuổi trẻ Thừa Tướng, bất quá, hoàng thượng đối hắn lại không có đối Miêu Ngọc kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng nói, đây là thánh chỉ. Thần tuân chỉ. Vũ Văn Hạo lập tức liền trả lời, hắn minh bạch hoàng thượng câu kia đối hắn không có chỗ hỏng ý tứ, nhưng mặc dù hoàng thượng hiện tại đối hắn một chút đều không nghi ngờ, hắn vẫn là muốn cự tuyệt lập tức, nói cho hắn kết bè kết cánh gì đó, hắn không có hứng thú. Người nhà, chính là quá cẩn thận rồi, chậm chính là không tin người, cũng phải tin Miêu Ngọc không phải sao? Vũ Văn Hạo gật đầu, lời này hắn tin tưởng. Tuy rằng hắn biết Miêu Ngọc tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nhưng cụ thể, hắn không phải cha không đến, mà là không muốn đi cha, bởi vì hắn biết rõ, Miêu Ngọc. Người này thoạt nhìn hung ác, chỉ cần không trọc tới hoàng thượng cùng hắn, nói như vậy bọn họ hai người chính là nước giếng không phạm nước sông. Đến nỗi lần này sự tình, tựa như hoàng thượng theo như lời như vậy, đối với hắn tới nói, thật là không có nửa điểm chỗ hỏng, chỗ tốt còn một đống lớn. Chẳng qua, hắn cũng sẽ không ngốc đến thật sự đem bốn người trở thành tùy tùng, hoàng thượng, ngươi hy vọng bọn họ biến thành cái dạng gì. Ít nhất phải có phòng người chi tâm đi. Khang Thiên Trác, cảm thấy hắn yêu cầu cũng không cao. Yêu cầu không thấp a. Vũ Văn Hạo nghĩ thầm, thực rõ ràng bốn người này về sau đều phải tiến triều đình, càng thêm minh bạch hoàng thượng đối Miêu Ngọc dụng tâm, nhìn xem. Đối lập những cái đó mỗi ngày nguyền rủa Miêu Ngọc đi tìm chết thân nhân hoàng thượng, đối Miêu ra những người này thái độ quả thực chính là cách biệt một trời, đến nỗi này nguyên nhân trong đó, ngốc tử đều nhìn ra được tới. Việc này truyền ra đi sau, kinh thành chỉ sợ sẽ có thật lớn một nhóm người hâm mộ ghen ghét còn có hối hận, bọn họ đều nghĩ tới cùng Miêu Ngọc đáp thượng quan hệ sẽ đã chịu hoàng thượng dìu dắt, ai có thể nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Thần sẽ dốc hết sức lực. Vũ Văn Hạo nói lời này, ý tứ thật rõ ràng, nếu là đối phương dù một không điêu, hắn cũng không có cách nào. Cái này Khang Thiên Trác tự nhiên biết, ngươi tận lực liền hảo. Vũ Văn Hạo ngồi ở trong xe ngựa, mới ra cửa cung, cảm giác được xe ngựa dừng lại, vén rèm lên liền thấy Vương Anh Văn bọn họ bốn. Người một người dơ đem dù đứng ở mưa tối bên trong, đối với bọn họ như vậy thái độ, Vũ Văn Hạo vẫn là vừa lòng, đuổi kịp. Bởi vì trời mưa duyên cớ, hắn nói chuyện thanh âm so ngày thường đều lớn chút. Vương gia huynh đệ bởi vì tập võ nguyên nhân, tự nhiên nghe được rõ ràng, Dương Trường Ninh tuy rằng không nghe rõ, khả nhân đầu óc thông minh, trực tiếp đuổi kịp ba vị cửu huynh bước chân, từ giờ trở đi, bọn họ liền bắt đầu vất vả khác loại học tập kiếp sống. Vương Anh Văn bọn họ vất vả, so với hiện tại Vương Tịnh làm tới nói, quả thực chính là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Ở mưa thôi trung vượt mã đi vội, cho dù là mùa hè, sẽ không cảm thấy lạnh, nhưng kia tư vị cũng tuyệt đối không dễ chịu, hơn nữa nàng cũng chính là sẽ cưỡi ngựa mà thôi, cùng bên người vai ác dượng cùng hắn thuộc hạ này, đó tinh thông thuật cưỡi ngựa người so sánh với, trên lệch kia không phải một chút. Vũ lại hạ đến lớn như vậy, trên đầu đại đại đấu lạc, cùng với trên người kín gió áo mưa ở bọn họ tốc độ hạ, tác dụng cũng không phải quá lớn. Ra cửa không một hồi, cả người liền ướt lọc cọc, rất là khó chịu. Bọn họ hiện tại rời đi kinh thành còn không có nửa canh giờ đi, dưới thân mã còn ở không biết mệt mỏi chạy vội, ngồi ở mặt trên Vương Tịnh Lam cũng đã ở thở hổn hển, địa phương khác đều có thể chịu đựng, nhưng nàng phần bên trong đùi thật là đau đến làm nàng đứng ngồi không yên. Dượng, nếu không phải ra cửa trước, nàng kiên trì bản thân cưỡi ngựa, cũng không cần tao này tội, bất quá, lại nghĩ. Này như thế nào có thể quái nàng? Tốc độ này cũng quá nhanh, nàng một cái nũng nịu tiểu cô nương, có thể đi theo nửa canh giờ không xong đội đã không tồi. Như vậy tưởng tượng, trong lòng kia cổ khí liền trực tiếp tiết, thả chậm tốc độ, mở miệng kêu lên. Miêu Ngọc dừng lại mã, những người khác cũng đi theo dừng lại, trừ bỏ Hắc Tử, bọn họ đều không rõ. Lần này đi ra ngoài vì cái gì muốn mang theo như vậy một cái cô nương, bất quá, cho dù là trong lòng có nghi hoặc hắn sao như cũ là nghe theo. Chủ tử mệnh lệnh. Càng không có nửa điểm còn muốn hỏi ý tứ. Ta chân đau, đi không đặng. Miêu Ngọc đối này cũng không cảm thấy kỳ quái, Hắc Tử. Hắc Tử gật đầu, sau đó, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt cái đệm đặt ở trên lưng ngựa, lấy nhanh chóng mà lại ôn nhu động tác đem Vương Tịnh Lam xách đến hắn cái đệm thượng, có hai bên đắp dùng vải rầu làm, bên trong tắt thật dày bông đệm mềm sau, đồng dạng là ngồi trên lưng ngựa, đừng nói, cảm giác thật đúng là không giống nhau, thoải mái nhiều. Chảo. Hảo. Hắc Tử lên ngựa sau, đối Vương Tịnh Lam nói. Vương Tịnh Lam lập tức gật đầu, dùng sức mà bắt lấy đối phương quần áo, sau đó, mông hạ mã liền chạy như bay lên, tốc độ so vừa rồi rõ ràng nhanh rất nhiều, mới biết được bọn họ vừa rồi đều có ở chiếu cố nàng. Một cái buổi sáng trên cơ bản liền không như thế nào nghỉ ngơi, tới rồi trạm dịch liền thay ngựa, sau đó lại tiếp tục lên đường, đói bụng tùy tiện liền tìm cái địa phương ăn chút lương khô, thân là cô nương Vương Tịnh Lam muốn tốt một. Trước, không tới cái địa phương, đều có người cho nàng chuẩn bị ăn. Kế tiếp nhật tử mỗi ngày đều là như thế này, nàng ăn uống ngủ trên cơ bản đều ở trên ngựa, đến nỗi Miêu Ngọc cùng Hắc Tử bọn họ, trừ bỏ đến địa phương thời điểm, nàng đi phóng lương thực, sẽ nghỉ ngơi một hai cái canh giờ, mặt khác thời điểm, hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Cái này làm cho thể xác và tinh thần mỏi mệt Vương Tịnh Lam đều ngượng ngùng kêu khổ, nàng tưởng, hoàng thượng đối sáu dượng như vậy hảo cũng không phải không? Có đạo lý, nhìn một cái, có mấy người ban sai tưởng hắn như vậy liều mạng. Từ một chỗ chằng trọc đến một cái khác địa phương, cũng may xuất phát 5 ngày sau, mưa to rốt cuộc chậm rãi thu nhỏ, có đôi khi thậm chí có thể đình một hồi, chịu quá nhất vất vả, hoàn cảnh hơi chút một thay đổi, liền sẽ cảm thấy thoải mái rất nhiều. Liền như vậy đi rồi hơn phân nửa tháng, thời tiết điều kiện là càng ngày càng tốt, bất quá, gặp gỡ nạn dân cũng càng ngày càng nhiều, đặc biệt là những cái đó thường có lão. Trời mưa tiểu nhân, chính mắt nhìn thấy thời điểm, Vương Tịnh Lam tâm so nàng trong tưởng tượng còn muốn khó chịu. Mà nàng đi theo vai ác đoàn người là hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác, quả nhiên không mệt là vai ác à. Đại Khang cảnh nội cũng có một cái sông lớn một cái Trường Giang, liền nàng từ dưỡng nơi đó nghe được tin tức, sông lớn lũ lụt không nghiêm trọng, chỉ có một ít ở bờ sông cư trú thôn chấn bị ảnh hưởng, bất quá, cũng bởi vì hai ngày mưa to, sớm làm chuẩn bị, mang thứ tốt rút lui. Phía Nam Trường Giang liền tương đối nghiêm trọng, đặc biệt là bình nguyên khu vực gặp tai họa diện tích khá lớn. Hồng thủy tới nay, có chút người tránh còn không kịp bị hướng đi rồi, may mắn vẫn toàn gia đều bảo vệ mạng nhỏ, nhưng lương thực là một viên cũng không có. Bởi vậy, càng là hướng nam, nạn dân liền càng nhiều, đều là hướng phía bắc đi. Vương Tịnh Lam lúc này mới minh bạch, vì cái gì mỗi đến một cái thành thị, Miêu Ngọc đều sẽ do hỏi lương thực sự tình, không đủ, lập tức. Làm hắn bổ thượng, đến nỗi có dấu giếm, Miêu Ngọc một ánh mắt qua đi, đã bị thủ hà của hắn kéo đi ra ngoài. Nghe nói, kia quan viên trực tiếp đã bị lao cổ, đến nỗi xét nhà sự tình, Dượng nói, mặt sau có người tới thu thập, bọn họ vội. Vương Tịnh Lam tỏ vẻ minh bạch, một chút cũng bất đồng tình kia quan viên. Thật là xuẩn thấu, cũng không nghĩ, trước mặt vị này chính là ai, đặc vụ đầu lĩnh, có lẽ tiểu dân chúng lông gà vỏ tỏi sự tình hắn không biết, nhưng triều đình quan viên, khó lương có bao, nhiêu lương thực, hắn có thể không biết. Hảo đi, liền tính bọn họ ngay từ đầu trên mặt liền mang theo khinh bạc mặt nạ, xem bọn hắn quần áo, cũng có thể nghĩ đến, bọn họ là không thể trêu trọc đi. Đến nỗi có lương thực thành thì còn cự không tiếp đãi nạn dân. Vương Tịnh Lam chỉ có thể đưa hắn ha ha, hai chữ, chờ bị thu thập đi, kết cục khẳng định sẽ thực thảm, như vậy nghĩ, nàng cảm thấy có cái đặc vụ cơ cấu cũng khá tốt. Rốt cuộc, bọn họ đoàn người tới gặp tai họa nặng nhất Tương Tĩnh, dọc. Theo đường đi cái kia thê thảm, Vương Tịnh Lam đều nhìn không được mắt, mà hiện giờ nhìn Nam Thành nhắm chặt cửa thành, cùng với cửa thành ngoại vô số kẻ nạn dân, biểu tình chết lặng mà tuyệt vọng, có canh giữ ở hơi thở thoi thóp thân nhân bên cạnh, có hống. Trong lòng ngực đói đến thẳng khóc lại chỉ có thể phát ra nhỏ bé thanh âm hài tử, đương nhiên, cũng còn đầy hứa hẹn một đến điểm thức ăn, vứt bỏ cha mẹ này thê nhi, đánh nhau ẩu đả. Lúc này, trên bầu trời như củ vứt sái kéo dài mưa phùn. Nhìn bọn họ đoàn người đã đến, hảo chút nạn dân trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, bất quá, nháy mắt lại dập tắt. Mở cửa, tới rồi cửa thành phía dưới, tự nhiên có người đối với thủ cửa thành binh lính kêu gọi. Những cái đó binh lính lại như là không có nghe thấy giống nhau, lạnh nhạt mà chống đỡ, cho dù ở bọn họ móc ra mặt khác sau, như cũ như thế, ngồi ở hắc tử mặt sau Vương Tịnh Lam gửi lên một cái chào phúng tươi cười, lại gặp phải một cái xuẩn. Quả nhiên, kia kêu gọi người không lại. Giọng dài, trực tiếp lấy ra trong lòng ngực đạn tín hiệu, để vào khổng trung, hoa mỹ sát thái làm người xem đến có chút bừng tỉnh. Bọn họ này một động tác, lập tức liền khiến cho mặt trên binh lính chú ý. Từng hàng binh lính cầm cung tiễn đối với các nàng. Không mở cửa cảnh tượng, bọn họ gặp gỡ quá, bất quá, lại chưa bao giờ có người dám cầm vũ khí đối với bọn họ. Phải biết rằng tấm thẻ bài kia đại biểu cho chính là hoàng thượng, cho nên, nàng mới có thể nói nơi này trụ sự người xuẩn. Quả nhiên, mặt trên binh lính còn không có khai cung, cũng đã bị đột nhiên xuất hiện cùng bọn họ đồng dạng ăn mặc, che mặt hắc y nhân cấp đánh hôn mê. Cửa thành vừa mở ra, bọn họ đoàn người liền nhảy đi vào. Khai đến cũng không tính đại cửa thành, thực mau lại ở bọn họ phía sau đóng lại. Miêu Ngọc không kiên nhẫn thống chỉ cứu tế sự tình, ngần ấy năm, hắn hành vi phần lớn đều là dùng võ lực hoàn thành, đơn giản mà thô bạo, cho nên, ở bằng mo tốc độ khống chế Nam Thành sau, trực tiếp trượt những người này, đi cửa thành nấu cơm, phái cấp nạn dân. Đối với những việc này, Vương Tịnh Lam cũng không hiểu lắm, dù sao có cơm ăn, nạn dân liền sẽ không đói chết. Nàng tưởng cùng Miêu Ngọc giống nhau, trừ bỏ lo lắng ôn dịch sự tình, mặt khác đều chờ mặt sau quan viên tới lại nói. Về ôn dịch sự tình, Vương Tịnh Lam hiểu được cũng không nhiều, mà cùng người nhà đặc biệt là ba vị thuốc bá ở trung, làm nàng minh bạch, cổ nhân trí tuệ xa xa so nàng sợ xem những cái đó tiểu thuyết muốn cao đến nhiều. Cho nên, nàng học xong không tự cho là thông minh. Ở ba vị thuốc bá trước mặt mất mặt không có gì, dù sao cũng là người trong nhà. Tuy rằng Miêu Ngọc cũng coi như là nửa cái người trong nhà, bất quá, làm hàm cô cô nhà mẹ đẻ người, nàng mới không nghĩ ở trước mặt hắn bán xuẩn, ném vương ra người mặt đâu. Nàng ý tưởng quả nhiên là đúng, tới rồi Nam Thành, hung hăng ngủ một giấc Vương Tịnh Lam đứng dậy đi tìm Miêu Ngọc, nguyên bản tính toán thực mịt mờ mà nhắc nhở một chút ôn dịch sự tình kết. Quả, đối phương đã ở mệnh lệnh thủ hà của hắn, sở hữu thi thể đều thiêu. Miêu Ngọc mở miệng nói, là chủ tử. Lấy tiền, thỉnh người, từ bên trong thành bắt đầu rửa sạch, cho ta thu thập sạch sẽ. Đại vai ác nói lời này thời điểm, cao cao tại thượng bộ dáng rất là thiếu đánh, nếu có người không phối hợp, các ngươi biết nên làm như thế nào? Là, chủ tử, đem toàn thành đại phu đều tập trung đến cùng nhau, ở ngoài thành không ra một miếng đất, đáp thượng lều, vô luận là trong thành vẫn. Là ngoài thành người, phạm là sinh bệnh, đều cần thiết chạy chữa, xác nhận không phải ôn dịch mới có thể rời đi. Là, chủ tử, Vương Tịnh Lam biểu môi, những người này trừ bỏ sẽ nói này ba chữ, có thể hay không đổi một cái, Bất quá, lúc này Sáu Dượng thoạt nhịn làm người đánh trong lòng mà sợ hãi, nàng hiện tại là chạm đến xa, mới có tâm tư phun tào, nếu là ly đến gần, nàng phỏng trừng đến hai chân phát run. Làm việc đi thôi. Là, chủ tử. Nói xong này ba chữ, sau đó phi thường lưu loát mà. Biến mất, đương nhiên, Hắc Tử như cũ lưu lại. Miêu Ngọc chuẩn xác mà tìm được rồi Vương Tịnh Lam nơi vị trí, nghỉ ngơi tốt. Hỏi chuyện thanh âm không có phía trước như vậy lạnh băng cùng đông cứng, đương nhiên, cũng mềm mại không đến chạy đi đâu. Vương Tịnh Lam gật đầu, tìm Sáu Dượng mục đích đã bị nàng ném tại sau đầu, nguyên nhân vô hắn. Tuy rằng Sáu Dượng tác phong rất cường ngạnh, bất quá, về ôn dịch, nàng biết đến kỳ thật cũng chính là vừa rồi Dượng theo như lời những cái đó. Đã nhiều ngày không cần nơi nơi chạy, chờ đến tiếp nhận ta người tới, chúng ta liền hồi kinh. Vương Tịnh Lam lại lần nữa gật đầu. Miêu Ngọc đứng dậy, ngươi là cái thông minh hài tử, sự tình gì không thể nói hẳn là không cần ta nhắc nhở, phải không? Vương Tịnh Lam cảm thấy trừ bỏ gật đầu, thật đúng là không có mặt khác ý kiến, liền tính là hiện tại, bọn họ như cũ mang theo mặt nạ, này trong đó ý tứ, nàng vẫn là có thể minh bạch, quan trọng nhất chính là, không thể liên lụy Sáu Dượng bại lộ thân. Phận, bé ngoan. Vương Tịnh Lam được đến như vậy khen, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Năm ngày sau tiếp nhận bọn họ người liền tới rồi, đương nhiên, hoàn toàn không có gì giao tiếp nghi thức, hai bên nhân mã thậm chí liên mặt đều không có chạm vào, phía đông cửa thành người tiến vào thời điểm, Miêu Ngọc mang theo bọn họ đã từ phía tây rời đi. Bởi vậy, Vương Tịnh Lam hoàn toàn không biết, ở cái này chịu lũ lụt ảnh hưởng lớn nhất trong thành thị, nàng cùng Miêu Ngọc hai người mới rời. Đi, Vương Anh Văn huynh đệ ba người cùng Tiểu Dưỡng lại hãm đi vào, hơn nữa, ở bọn họ đi rồi không lâu, ôn dịch liền bạo phát. Sợ sao? Vũ Văn Hạo nhìn trước mặt bốn cái người trẻ tuổi, trong đó có hai cái so với hắn đệ nhị đều còn nhỏ, cười hỏi. Vương Anh Văn huynh đệ bốn cái lắc đầu, đã ở chỗ này, sợ có ích lợi gì? Vậy là tốt rồi, ta nói cho các ngươi, kế tiếp sẽ so với trước càng chậm, sợ dĩ hỏi như vậy các ngươi, chính là tưởng nói, mặc kệ các ngươi sợ là không sợ, ở sự tình không có kết thúc phía trước, đều là không thể trở về. Đối với lời này, Vương Anh Văn bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý. So với Miêu Ngọc, Vũ Văn Hạo thủ đoạn rõ ràng càng lão luyện một ít, gần là mấy ngày công phu, liền đem Nam Thành cùng với quanh thân đại lượng nạn dân đều dàn xếp xuống dưới, cứu tế, thống trị cùng với chấn an công tác đều đi vào quỹ đạo, hết thảy bắt đầu gọn gàng ngăn nắp lên. Đến nỗi ôn dịch, gia canh thành thời điểm cũng đã được đến phương thuốc, hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng còn. Muốn hảo, trừ bỏ đã tắt thở, mặt khác người bệnh đều trị hết. Bị hắn phá ra đi Vương Anh Văn bốn người tuy rằng mỗi ngày đều rất mệt, nhưng sự tình thuận lợi, từng ngày đều ở hướng tốt phương diện phát triển, đặc biệt là nhìn nguyên bản thâm tình chết lặng nạn dân lại lần nữa lộ ra hy vọng tươi cười, bọn họ lại cảm thấy lại mệt cũng là đáng giá, rất có cảm giác thành tựu. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, Vũ Văn Hạo hỏi bốn người. Vương Anh Văn bọn họ gật đầu, này đó thành tựu cùng chúng ta. Quan hệ không lớn, lương thực là triều đình chuẩn bị. Phần thuốc là để nhị nguyệt cấp, dược liệu lại thực sung túc, nếu là dư tình huống như thế, chúng ta còn đem sự tình làm cho hỏng bét, vậy nên rơi đầu. Vũ Văn Hạo như cũ mang theo ôn nhuận tươi cười. Tuy rằng lời này có chút đã kích người, bất quá, cẩn thận tưởng tượng, sự thật giống như chính là cái dạng này, đối với đệ nhị nguyệt thế nhưng sẽ bỏ được đem phương thuốc giao ra đây, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, Vương Anh Văn ba người, đều không thể không thừa nhận. Nàng cứu rất nhiều ba tánh, công lao này là ai cũng mặc không đi, cứ việc bọn họ trong lòng như cũ rất là chán ghét nàng. Đừng nghĩ đối phó để nhị nguyệt. Vũ Văn Hạo nhắc nhở một câu, lại không có nói thêm nữa. Vương Anh Văn huynh đệ ba cái vẫn là rất có ăn ý, Vũ Văn đại nhân, ngươi nói cái gì? Mới là lạ, chỉ là hiện tại còn không có cái kỹ thực lực mà thôi, lại nói, bọn họ chỉ cần không ngốc, đều sẽ không lựa chọn ở để nhị nguyệt lập hạ công lớn thời điểm đi. Đối phó hắn. Đương nhiên, cho dù là minh bạch thừa tướng đại nhân là xuất phát từ hảo tâm, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, cho nên lựa chọn giả ngu. Vũ Văn Hạo nhìn thoáng qua mấy người, cũng không nói thêm nữa. Bọn họ ở Nam Thành, trừ bỏ bận rộn ở ngoài, sự tình gì đều không có, nhưng xa ở kinh thành người nhà là lo lắng đến không được. Một ngày này, không trung bay mau mau mưa phùn, đối với đã ở mưa thôi trung chạy vội quá Vương Tịnh Lam tới nói, điểm này Vũ thật là cái gì cũng không tính hơn. Nửa lần này trở về cũng không gấp, cảm giác liền hai chữ, nhẹ nhàng. Này đoàn người trừ bỏ nặng cái này xinh đẹp tiểu cô nương ngoại, tất cả đều là nam tử, lớn lên thế nào có mặt nạ che không biết, bất quá, tính tình lại là cùng dượng giống nhau, lạnh như băng, là trừ phi tất yếu liền tuyệt đối sẽ không mở miệng chủ. Cho nên, cả người nhẹ nhàng Vương Tịnh Lam ngồi ở hắc tử mặt sau, giờ đem dù che khuất vũ, trong miệng hừ chạy đến chân trời điệu, hai tay không ngừng chuyển cán dù, nhìn đen như mực dù lên đỉnh đầu đảo quanh, hoàn toàn không có nửa điểm mỹ cảm, hảo nhàm chán à. Đứng lại, liền ở Vương Tịnh Lam sắp ngáp, chuẩn bị dựa vào hắc tử bối, ngủ một chất thời điểm, nhà mình dượng lạnh băng thanh âm vang lên, thiếu lọc cọc người lập tức liền thanh tỉnh. Thu Du đồng thời còn nhịn không được rủi trường cổ hướng có động tĩnh bên kia nhìn lại. Chỉ thấy đối phương nhân mã cùng bọn họ không sai biệt lắm, cầm đầu chính là một người ăn mặc bạch y công tử, từ từ, vị này có điểm quen mắt. Làm gì? Vũ Văn Nhạc tức giận mà nhìn bọn họ, một đám che mặt tàn đầu xúc đuôi mà ra hỏa, ta nói cho các ngươi, tiểu ra ta đuổi thời gian, đừng không có việc gì tìm việc, nếu không, đừng trách ra không khách khí. Nghĩ đến còn về ở ôn dịch tàn sát vừa bãi thành thị đại ca, hắn cả người liền táo bạo đến không được. Đi Nam Thành. Miêu Ngọc hỏi lại, ngữ khí lại là phi thường khẳng định. Quan người đánh giấm. Tránh ra. Vũ Văn Nhạc nói chuyện ngữ khí rất là kiêu ngạo. Mang về kinh. Thành. Miêu Ngọc cũng không cùng hắn so đo, trực tiếp đối với chính mình mạng người lệnh nói. Đi theo Vũ Văn Nhạc thì vệ còn không có cái gì động tác, đã bị bọn họ cấp lược đảo. Vũ Văn Nhạc cũng bị trói lại lên, này cơ hội chính là trong nháy mắt sự tình, Vương Tịnh Lam xem đến là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi, gia cũng không phải là người thường. Vũ Văn Nhạc còn ở kêu gào. Câm miệng, chúng ta mới từ Nam Thành trở về, nơi đó ôn dịch đã được. Đến khống chế, Vũ Văn Hạo cũng không có bị cảm nhiễm. Miêu Ngọc vốn là không nghĩ quản, bất quá, nghĩ đến Hoàng thượng đối Vũ Văn Hạo tán thưởng cùng với nể trọng. Cùng với hắn lên làm thừa tướng về sau, hoàng thượng nhẹ nhàng không ít sau, hắn liền cảm thấy không thể làm Vũ Văn Nhạc xảy ra chuyện. Vũ Văn Nhạc chuẩn bị uy hiếp nói lập tức nốt trở về, sau đó cười hì hì hỏi, thật sự, ân. Miêu Ngọc gật đầu, trở lại kinh thành, đừng thêm phiền. Đã lâu không có được đến đại ca tin tức trong kinh thành thậm chí có người ở truyền nhà hắn đại ca đã chết, cái gì hoàng thượng đã ở lựa chọn tân thừa tướng người được chọn. Vốn dĩ này đó lời đồn đại hắn là không tin, chẳng qua, theo nhật tử từng ngày quá khứ, trước kia nịnh bợ hắn những cái đó ăn chơi trác tán sôi nổi rời xa hắn, có vui sướng khi người gặp họa, có vẻ mặt đồng tình, hắn không thèm để ý những người đó. Từ lúc bắt đầu hắn liền biết những người đó sẽ đi theo hắn, là bởi vì hắn có một cái đương thừa tướng đại ca. Nhưng những người này thái độ, không thể nghi ngờ làm hắn càng tin tưởng những cái đó lời đồn đại. Vũ Văn Nhạc cũng không phải thật sự như hắn biểu hiện đến như vậy xuẩn, ban đầu hắn còn nghĩ, này có thể hay không là nào đó người âm mưu, chính là vì đem hắn thiên ra kinh thành, sau đó giết chết hắn, làm hắn ga thương tâm. Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng Vũ Văn Nhạc trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng, hắn phái quản ra đi hỏi thăm cùng đại ca cùng nhau đi ra ngoài những người đó, kết quả một cái có, tin tức đều không có, quan trọng nhất chính là, ở ngay lúc này, kinh thành đều xuất hiện ôn dịch. Cho dù là kinh thành ôn dịch thực mau đã bị khống chế được, Vũ Văn Nhạc cũng cảm thấy không thể lại chờ đợi, hắn cùng đại ca sống nương tựa lẫn nhau, nếu là đại ca có cái tốt xấu, trong đầu một khi toát ra ý nghĩ như vậy, hắn liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Vì thế, thừa dịp quản ra ra cửa thời điểm, mang lên thị vệ, lén lút ra kinh thành. Ngươi là người nào? Nghe được đại ca không có việc gì, Vũ Văn Nhạc trong lòng cao hứng, lại không có hoàn toàn tin tưởng, mở miệng hỏi. Hắc tử trực tiếp lấy ra thẻ bài, Vũ Văn Nhạc xem qua lúc sau, nét mặt biểu lộ đại đại tươi cười, nếu đại ca thật sự đã xảy ra chuyện, hắn cái này ăn chơi trác tán liền một chút dùng cũng đã không có, hiện giờ này thủ lĩnh làm hắn hồi kinh dụng ý, hắn cũng có thể minh bạch. Vì thế, đội ngũ lại lớn mạnh không ít, phía trước Vũ Văn Nhạc vị này đại thiếu ra lo lắng nhà mình đại ca, cũng là đang liều mạng mà lên đường, hiện tại không cần sốt ruột. Đại thiếu ra so Vương Tịnh Lam ở cái này tiểu cô nương sự tình còn nhiều, còn muốn kiêu khí. Tới rồi một cái thành trấn sau, kiên quyết không cưỡi mã, một hai phải làm xe ngựa, chờ đến Miêu Ngọc gật đầu sau khi cho phép, liền phân phó người đi mua xe ngựa, hơn nữa dùng một ngày thời gian, đem bên trong sức một phen, ngồi vào đi, cảm giác được miễn miễn cưỡng cưỡng sau, mới gật đầu, chuẩn bị xuất phát. Lại nghỉ ngơi một ngày, Miêu Ngọc mở miệng nói, ngồi ở. Trên xe ngựa tiếp đón mọi người xuất phát, Vũ Văn Nhạc sửng sốt một chút, sau đó, một cái túi thiên bay lại đây, giơ tay tiếp được, cảm giác trọng lượng không nhẹ, mở ra vừa thấy, quả nhiên là bạc, làm cái gì? Lại chuẩn bị một chiếc xe ngựa, muốn cùng ngươi giống nhau như đúc. Miêu Ngọc nói xong, liền vào khách điếm. Ngày hôm sau ngồi ở thoải mái trong xe ngựa Vương Tình Lam, nhưng thật ra có chút minh bạch, vì cái gì thành thân sau sáu cô hoặc nói dưỡng khá tốt những lời này, kỳ thật nàng. Có làm hay không xe ngựa đều không quan trọng, nhưng sáu dưỡng rõ ràng chiếu cố nàng tâm nàng lãnh. Dọc theo đường đi có Vũ Văn Nhạc, tuy rằng chậm rất nhiều, nhưng cũng náo nhiệt không ít, này thiếu gia có thể lăn lộn, đa dạng cũng rất nhiều, ít nhất Vương Tịnh Lam sẽ không lại nhàm chán đến chuyển dụ quyển quyển. Hôm nay, Thái Dương khó được mà xông ra, vì thế, giữa trưa thời điểm, Vũ Văn đại thiếu gia đề nghị liền ở bên ngoài ăn, phân phó hạ nhân đi săn thú, Miêu Ngọc nghĩ nghĩ gật đầu. Các ngươi thích ăn chính mình phụ trách. Vũ Văn Nhạc gật đầu, bọn họ tuy rằng là một đường hồi kinh, bất quá rốt cuộc không phải người quen, mấy ngày nay dừng chân, ăn cơm gì đó đều là tách ra tiêu phí. Lại có, Vũ Văn Nhạc đối bản thân trụ nghệ vẫn là vừa lòng, đại ca không vội thời điểm, bọn họ ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại, chậm rãi liền luyện ra tới, chỉ là đại thiếu gia quên mất bên cạnh trong đội ngũ có vị cô nương, so với không thường xuống bếp hắn, Vương Tịnh Lam tay. Nghe chính là từ Hạ Vũ Lâm các nàng tay cầm tay giao ra đây. Bởi vậy, chỉ chốc lát, mùi hương liền tản ra, đang ở chỉ huy hạ nhân đại thiếu gia dừng lại động tác, nhìn cách đó không xa tản ra mê người hương vị thịt nướng, nuốt nuốt nước miếng, trực tiếp ném xuống người của hắn, nhảy nhót chạy tới, vì bụng, mặt mũi lại tính cái gì? Ta cũng muốn ăn. Vũ Văn Nhạc trực tiếp tiến đến Vương Tịnh Lam bên người, cười ha hả mà nói. Vương Tịnh Lam không có trả lời, nhìn về phía Miêu Ngọc. Không được. Miêu Ngọc không chút do dự cự tuyệt, Vương Tịnh Lam trong lòng vui vẻ đến không được, mặc dù vị này chính là thừa tướng nam thần đệ đệ, cũng không thay đổi được nàng đối hắn ác liệt ấn tượng. Vì cái gì? Vũ Văn Nhạc hỏi lại, chúng ta không phải cùng nhau sao? Ai cùng hắn là cùng nhau, đây là Vương Tịnh Lam bên này mọi người tiếng lòng. Vừa rồi liền nói tốt. Miêu Ngọc không phải luyến tiếc điểm này ăn, mà là không nghĩ bại lộ Vương Tịnh Lam thân phận, hắn trước nay đều không cảm thấy trước. Mặc vị thiếu gia này là cái xuẩn, ai cũng đoán trước không đến, về sau Vũ Văn Nhạc có thể hay không lại nếm đến như vậy tay nghề. Có sao? Vũ Văn Nhạc nhìn Vương Tịnh Lam hỏi lại, chủ bếp là nàng, chỉ cần nàng gật đầu, hẳn là liền không có vấn đề, như vậy tưởng tượng, triển lộ ra một cái tự cho là mê người mỉm cười, đôi mắt đối với Vương Tịnh Lam không ngừng phóng điện. Vương Tịnh Lam chỉ đương không phát hiện, dùng sức gật đầu, đứng ở Miêu Ngọc bên này. Cuối cùng, Vũ Văn Nhạc chỉ có thể chờ. Mắt mà nhìn Miêu Ngọc bọn họ ăn ăn ngon thịt nướng, mà hẳn khổ sở mà nuốt chỉ có thể nói đúng không khó ăn món ăn thôn quê, liền tính là dùng cơm qua đi, hắn cả người phản phất bị rất lớn đã kích giống nhau, không có nửa điểm tinh thần. Mà Vương Tịnh Lam cảm thấy nàng trù nghề tiến bộ không ít, đặc biệt là ở Vũ Văn Nhạc hâm mộ dưới ánh mắt, nhập khẩu mỹ vị tựa hồ đều lại không ngừng mà gấp bội, một bên ăn còn không quên một bên hừ điệu, to vẻ nàng vui sướng tâm tình nếu như không phải sáu. Dường ở, nàng đều tưởng bẹp hai hạ miệng, thèm chết đối phương tốt nhất. Chỉ là, Vương Tịnh Lam không biết có một cái từ gọi là vui quá hóa buồn, thu thập hảo, chuẩn bị lên xe ngựa lại lần nữa xuất phát thời điểm, bụng truyền đến quen thuộc đau đớn, sau đó một cổ nhiệt lưu từ dưới thân trào ra, nàng cả người đều cương ở nơi đó. Ân, Miêu Ngọc hỏi, này một cái từ phiên dịch lại đây, chính là đang hỏi nàng làm sao vậy? Lúc này Vương Tịnh Lam cả người đều không tốt, thay kinh lần đầu khi nào? Không tới, cố tình tuyển ở ngay lúc này, một đống nam nhân, mấu chốt là người trong nhà đều không có đã nói với nàng, ở không có băng vệ sinh cổ đại, tới đại di mộ phải làm sao bây giờ? Hai tay dùng sức mà bắt lấy xe ngựa, nàng không dám động, liền sợ sẽ lưu đến càng thêm lợi hại, có thể là bởi vì phía trước gặp mưa hoặc là mỏi mệt nguyên nhân, bụng đau thật sự là lợi hại, này đau nàng có thể nhìn xuống, nhưng hôm nay xấu hổ nên như thế nào hóa giải, ông trời, xin thương xót, làm nàng biến mất. Được không? Vương Tịnh Lam khẩn trương đến không được, sai bước lên mã Miêu Ngọc cao mày xuống ngựa, đi bước một mà đi vào Vương Tịnh Lam, huyết tính hương vị truyền đến, bước chân không khỏi nhanh hơn, lập tức liền vọt tới bên người nàng, người bị thương. Vương Tịnh Lam vẻ mặt thống khổ mà nghiêng đầu, nhìn Miêu Ngọc, lại đối thượng sáu dưỡng ánh mắt khi, đột nhiên đầu óc linh quang chợt lóe, nếu người trong nhà trước nay không nói cho nàng này đó, như vậy, nàng lúc này có phải hay không hẳn là vứt bỏ xuyên qua trước ký ức. Đem bản thân làm như vì một cái đơn thuần cô bé, như vậy không phải không xấu hổ sao? Đến nỗi về sau, nàng liền càng thêm sẽ không lo lắng, ở cái này nữ tử danh tiết đại như thiên thời đại, nàng tin tưởng có Sáu Dượng ở, ai cũng sẽ không nhắc lại chuyện này. Trong chớp nhoáng, xấu hổ cô bé lập tức làm ra quyết định, sau đó suy yếu mà mở miệng, ta bụng đau quá. Bụng đau, như thế nào sẽ có mùi máu tươi? Là một cái ở hãm hại trung lớn lên, thành thân còn không? Có bao lâu Miêu Ngọc hắn là biết nguyệt sự chuyện này, lại không có hướng phương diện này tưởng, rốt cuộc Vương Tịnh Lam ở trong mắt nàng, chính là một cái có chút thông minh lanh lợi lại lá gan đại hoàng mao nha đầu. Không có bị thương. Miêu Ngọc lại lần nữa hỏi. Làm bộ đơn thuần cô bé Vương Tịnh Lam muốn khóc, Sáu Dượng, người thông minh chạy đi nơi đâu? Chủ tử. Lúc này, Hắc Tử thấy Vương Tịnh Lam trên quần áo vết máu, nghĩ đến cái kia vị trí, làm những người khác ly xa chút mới đi lên. Chút, mặt nạ hạ mặt có chút đỏ lên, nàng là trưởng thành. Nói chuyện thanh âm rất nhỏ, chỉ có Vương Tịnh Lam cùng Miêu Ngọc nghe thấy. Này nói được cũng quá mịt mờ đi, Vương Tịnh Lam ở trong lòng phun tào. Bất quá, nhìn Hắc Tử, lại là vẻ mặt đơn thuần cùng nghi hoặc. Quả nhiên, Miêu Ngọc không nghe minh bạch, nói rõ ràng. Hắc Tử cảm giác hảo xấu hổ, đặc biệt là ở chủ tử cùng vương cô nương đều dùng giống nhau, như đúc nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy vừa rồi nếu là cùng những người khác giống nhau, không có thấy vết máu nên có bao nhiêu hảo. Vương cô nương tới nguyệt sự. Hắc Tử cúi đầu, không đi xem hai người ánh mắt, nói chuyện thanh âm nhẹ hắn cơ hồ đều nghe không thấy. Nguyệt sự là cái gì? Làm đơn thuần cô bé, Vương Tịnh Lam tự nhiên muốn hỏi lại, nhìn Hắc Tử xấu hổ, nàng không xong tâm tình đột nhiên thì tốt rồi rất nhiều. Miêu Ngọc mặt cũng là tối sầm, lời này muốn cho hắn như thế nào trả lời, chủ tớ hai người lần đầu tiên cảm thấy vương gia. Người không đáng tin cậy, đều lớn như vậy cô nương, liền cái này đều không rõ ràng lắm, bất quá, ngẫm lại lại cảm thấy thật bình thường. Rốt cuộc vương gia cô nương tự hồ đều cùng bọn họ nhận thức những cái đó, thiên kim tiểu thư không quá giống nhau. Trước không nói như thế nào giải thích nguyệt sự sự tình, chủ tớ hai người ăn ý mà xem nhẹ vấn đề này, tiếp theo ý tưởng là cùng Vương Tịnh Lam giống nhau, mấu chốt nhất chính là kế tiếp phải làm sao bây giờ. Bọn họ chỉ biết nữ nhân mỗi tháng sẽ đến nguyệt sự, nhưng đến tột cùng là chuyện như thế nào? Muốn như thế nào làm? Bọn họ hoàn toàn không biết ạ. Vì thế, trầm mặc cùng với xấu hổ ở ba người chi gian lan tràn. Uy, ta nói, các ngươi rốt cuộc có đi hay không à, dòng dòng dài dài mà làm gì đâu. Liền ở ngay lúc này, không có ăn đến thứ tốt tâm tình khó chịu Vũ Văn Đại thiếu ra bất mãn, mà kêu lên. Miêu Ngọc ánh mắt sáng lên, hắn chính là nghe Tiêu Cửu Bình nói qua, vị này đại thiếu ra lưu luyến bụi hoa, duyệt nữ vô số, hắn hẳn là biết trước mắt tình huống nên làm cái gì bây giờ mới đúng. Đem hắn trảo lại đây. Là chủ tử. Hắc Tử hiển nhiên tưởng cùng nhà mình chủ tử giống nhau, thân ảnh chợt lóe, lại trở về thời điểm Vũ Văn Nhạc đã bị xách lại đây, làm gì, đừng động thủ động cước. Nàng tới nguyệt sự, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Miêu Ngọc không phải dòng dài người, ban đầu cảm thấy xấu hổ, bất quá, nghĩ vậy nha đầu là Vương Thi Hàm chất nữ, cũng coi như là vãn bối, liền thản nhiên lên, tự hắn nói lời này thời. Điểm ngữ khí không có nửa điểm mất tự nhiên là có thể đủ nghe ra tới. Gì? Vũ Văn Nhạc nhìn Miêu Ngọc, một bộ ta không nghe lầm bộ dáng, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi không nghe lầm. Miêu Ngọc trực tiếp mở miệng. Nga, Vũ Văn Nhạc gật đầu, nhìn trước mặt mang mặt nạ tiểu cô nương, lộ ở bên ngoài một đôi mắt tất cả đều là ngây thơ, các ngươi không biết. Biết còn hỏi ngươi. Hắc Tử cảm thấy ra hỏa này vô nghĩa thật đúng là nhiều. Sau đó, Vũ Văn Nhạc liền lộ ra sáng lạng tươi cười, cả. Người đều rung lên lên, ta biết làm sao bây giờ. Bất quá, dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi à? Nghĩ đến vừa rồi hắn bị lạnh nhạt, mấu chốt nhất chính là không có đến trễ mỹ thực, toàn bộ trên mặt liền kém không viết báo ứng hai chữ. Ngươi tưởng như thế nào? Miêu Ngọc đảo không cảm thấy kỳ quái. Vương Tịnh Lam lại là đem mày nhăn lại, ra hỏa này nếu là dám gõ cây gậy trúc, cùng lắm thì nàng một đường đổ máu đến sau thành trấn, cũng sẽ không làm hắn thực hiện được. Vũ Văn Nhạc nghĩ nghĩ. Nói, kinh thành có nhân tạo giao, nói ta ca đã chết, ta muốn biết là người nào, chủ mưu là ai. Có thể, Miêu Ngọc không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu đáp ứng, ở ngay lúc này, dám truyền ra như vậy lời đồn đãi, liền như vậy vài người. Vũ Văn Nhạc thấy hắn đáp ứng, mới nhìn về phía Vương Tịnh Lam, người đổi thân quần áo, trước dùng sạch sẽ bố ứng phó, chờ tới rồi thành trấn, thì tốt rồi. Vương Tịnh Lam như cũ vẻ mặt ngây thơ. Nàng đây là lần đầu tiên, cái gì cũng đều không hiểu, người cho nàng. Nói rõ ràng, Miêu Ngọc trực tiếp mệnh lệnh Vũ Văn Nhạc. Lúc này đây, Vũ Văn Nhạc không có vô nghĩa, nghĩ nghĩ hỏi, bụng có đau hay không? Đau. Vương Tịnh Lam gật đầu. Hiện tại điều kiện không cho phép, ngươi làm người cho nàng nấu một chén sinh khương thủy, uống xong đi sau sẽ hảo rất nhiều. Vũ Văn Nhạc cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ có như vậy một ngày, ai, này tiểu cô nương cũng thật là đáng thương, một đám đại nam nhân cái gì cũng đều không hiểu, may mắn có hắn ở bằng. Không khẳng định đến chịu khổ. Hắc tử nghe xong lời này liền rời đi. Nhớ kỹ, về sau gặp lại tình huống như vậy, nhất định đừng đụng nước lạnh, cũng không cần ăn lạnh, uống lạnh. Vương Tịnh Lam gật đầu, đồ lưu manh, sẽ không có cái gì đặc thù đam mê đi, bằng không như thế nào sẽ như vậy rõ ràng. Từ chính mình, trong xe ngựa lấy ra một kiện chưa bao giờ có xuyên qua chạy nhanh quần áo, dùng dao nhỏ cắt thành hình vuông, nghĩ đến kế tiếp phải làm sự tình, duyệt nữ vô số Vũ Văn Nhạc đều nhịn không. Được mặt đỏ, đi đến Vương Tịnh Lam trước mặt, người xem trọng ấp. Vương Tịnh Lam lại một lần gật đầu. Vũ Văn Nhạc đem hình vuông bố xếp thành điều trạng, sau đó đỏ mặt nói, một hồi ngươi thay quần áo thời điểm, đem cái này phóng tới quần bên trong, biết không? Đã biết, Vương Tịnh Lam cũng có chút e lệ, nàng không nghĩ tới ra hỏa này thật đúng là dám nói. Ngươi đi trong xe ngựa đổi, ta ở bên ngoài thủ, có cái gì không rõ, ngươi liền hỏi. Vũ Văn Nhạc cười nói, Vương Tịnh Lam vào xe ngựa, đem mạnh buông. Bên ngoài Miêu Ngọc nhìn Vũ Văn Nhạc, ngươi chạm xa một chút, nàng có nói cái gì, ta sẽ chuyển đạt. Bản thân chết nữ, cũng không thể làm tiểu tử này chiếm tiện nghi. Thiết, Vũ Văn Nhạc vẻ mặt khinh thường, liền này đầu giá, hắn còn chướng mắt mắt được không, bất quá, vẫn là nghe lời nói mà đi rồi vài bước, sau đó, thật dài mà thở dài một hơi, trên mặt lộ, da hoàn toàn không phù hợp hắn ăn chơi trái tán nhân thiết nhớ lại dường như tươi cười, việc này làm hắn không khỏi nhớ. Tới khuôn mặt đã mơ hồ nương tới. Thu thập sạch sẽ sau, Vương Tịnh Lam cả người đều thoải mái không ít, một chén canh gừng đi xuống, bụng đau đớn cũng giảm bớt một ít. Chúng ta đi chậm một chút, người ở trong xe ngựa nghỉ ngơi, nếu là không thoải mái, người gọi người. Đã biết. Ngồi ở trong xe ngựa Vương Tịnh Lam trả lời Miêu Ngọc nói. Bởi vì cứ trình chậm, Vương Tịnh Lam bọn họ đến tiếp theo cái thành trấn thời điểm đã là nửa đêm, tuy rằng cửa thành đã đóng, nhưng đối với Miêu Ngọc đạt. Quyền như vậy nhân sĩ, vẫn là thực nhẹ nhàng mà vào huyện thành, thân thể này lần đầu tiên tới nguyệt sự, đau đớn cùng suy yếu cùng tồn tại, thế cho nên bị hắc tử ôm vào khách điếm, phóng tới trên giường, mỏi mệt nàng đều không có tỉnh lại. Mở to mắt thời điểm, đã là ngày hôm sau, đứng dậy, lập tức chính là một trận mãnh liệt, sau đó nghĩ đến nàng hồi lâu đều không có đổi bố, cả người đều có chút không hảo, rời đi mông, quả nhiên thấy xuyên đơn thượng đều là đỏ tươi vết máu, vẫn là chạy nhanh. Đứng dậy thu thập, thùng thùng, nàng vừa tỉnh, bên ngoài thủ thị vệ liền nghe được động tĩnh, sau đó gõ cửa. Chuyện gì? Vương Tịnh Lam gân cổ lên hỏi. Cô nương, ta làm tiểu nhị chuẩn bị nước ấm, nơi này còn có Vũ Văn công tử cho ngươi chuẩn bị một đống đồ vật, hắn nói cách dùng đã viết ở mặt trên. Thị vệ mở miệng nói. Nga! Vương Tịnh Lam làm tặc giường như đem khăn trải giường tàn hảo, qua loa mà thay đổi một khối bố. Dùng tay bắt vài cái tóc, cảm thấy không có gì không ổn sau, liền mở. Ra phòng môn, nước ấm là thị vệ đoan tiến vào, thật lớn một thùng. Đặt ở nơi đó, người liền có thể đi ra ngoài. Vương Tịnh Lam mở miệng nói. Thị vệ cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đi ra ngoài, sau đó đóng cửa cho kỹ, canh giữ ở bên ngoài. Vương Tịnh Lam nhìn trên bàn phóng tay nải, mở ra vừa thấy, đôi mắt tức khắc liền sáng lên, nơi này thế nhưng có băng vệ sinh. Cầm ở trong tay, tuy rằng so ra kém nàng phía trước dùng, khá vậy so bố hảo, nữ chủ cuối cùng là làm một chuyện tốt. Vui dạo dực, mà thầy, lại cẩn thận mà giữa mặt qua đi, nàng cảm giác cả người đều sống lên, đi ra ngoài lại uống lên một chén dưỡng cố ý làm khách điếm phòng bếp, vì nàng chuẩn bị canh gà, cảm thán đây mới là người quá nhật tử. Kia đồ vật bao nhiêu tiền? Vương Tịnh Lam hỏi Vũ Văn Nhạc, nàng nhưng không nghĩ thiếu cái này đồ lưu manh. Hỏi rõ ràng lúc sau, tính toán còn tiền. 10 lượng một bao, tổng cộng 30 lượng. Vũ Văn Nhạc cũng minh bạch nàng ý tứ, cười nói. Nghe được lời này, Vương Tịnh Lam thiếu. Chút nữa bị bản thân nứt miếng sạc, một bao chỉ có 5 phiến, nói cách khác 2 lượng bạc một mảnh. Nữ chủ, ngươi đây là giật tiền đi, quá quý đi, ngươi không gạt ta. Bổn thiếu gia dùng đến lừa ngươi cái này tiểu nha đầu sao? Nghe nói này ngoạn ý là đại khang các nơi đều là một cái giới. Ra nói cho ngươi, liền này chỉ có tam bao, vẫn là gia từ ở trong tay người khác ngạnh đoạt lấy tới. Vũ Văn Nhạc trong lòng chửi thầm, này tiểu nha đầu không lương tâm, sớm biết rằng hắn liền không đồng. nhắc đại dậy sớm giường, mang theo thị vệ đi. Này cũng quá quý đi. Vương Tịnh Lam lại một lần xuất khẩu, nàng ở trong lòng yên lặng mà tính một chút. Mỗi tháng 4 ngày, dựa theo nàng trước kia thói quen, buổi tối 2 mảnh, ban ngày 1 canh giờ 1 mảnh, 1 ngày ít nhất muốn 10 phiến, cũng chính là 20 lượng bạc, 4 ngày nói phải 80 lượng, cho nên, hoặc là nàng về sau không cần băng vệ sinh, hoặc là nàng sẽ vì mua băng vệ sinh nỗ lực kiếm tiền, vô luận nào một loại tình huống, cảm giác đều rất bi thôi. Đó là đối người nghèo mà nói, đối với kẻ có tiền tới nói, chỉ cần đồ vật hảo, điểm này bạc không coi là cái gì. Quan trọng nhất chính là, kinh thành nữ thần y nói qua, nguyệt sự mang kia ngoạn ý, lặp lại sử dụng sẽ nhiễm bệnh. Vũ Văn Nhạc cười nói, kẻ có tiền ghê gớm ạ, giờ khắc này, Vương Tịnh Lam thập phần thụ phú, còn có, Vũ Văn Nhạc ngươi một đại nam nhân, đem những việc này hiểu biết đến như vậy rõ ràng, thật sự hảo sao? Miêu Ngọc lại là dựng lên lỗ tai. Như vậy quý đồ vật, Vương Thi Hàm khẳng định vô dụng, bằng không nha đầu này không có khả năng không biết, ngươi nói chính là thật sự. Vũ Văn Nhạc gật đầu, hẳn là thật sự, bất quá, nữ nhân bệnh ta không quá hiểu biết, nhưng ngẫm lại cũng không sai, như vậy do đồ vật giặt sạch lại dùng cũng không nhất định sạch sẽ. Uy, các ngươi hai cái đại nam nhân, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng tại như vậy trước công chúng thảo luận cái này, thật sự họ sao? Kinh thành nơi nào có bán? Miêu Ngọc, nghiêm trang hỏi, hắn cảm thấy nên cấp Vương Thi Hàm chuẩn bị một ít. Vũ Văn Nhạc cười trả lời, bất quá. Xuống tay đến mau chút, nghe nói này ngoạn ý ở kinh thành thực hút hàng, đồ vật lượng tuy rằng nhiều, nhưng dùng người cũng rất nhiều. Cái này liền không cần ngươi lo lắng. Miêu Ngọc là điển hình mà qua sông tra kiều. Đối với như vậy sẽ kiếm tiền nữ chủ đại nhân, Vương Tịnh Lam chỉ có hâm mộ phân, như vậy cao lợi nhuận, nàng không tâm động là giả, bất quá, cũng gần chỉ là tâm động. Mà thôi, mở ra kia băng vệ sinh thời điểm, tiêu độc quá không quá quan nàng không biết. Nhưng tuyệt đối là trải qua dược thảo ngâm quá, mang lên lúc sau, tuy rằng xóa trước kia dùng hậu, nhưng cảm giác thượng tựa hồ càng tốt một ít. Nàng đối thảo dược cùng chữa bệnh phương diễn là dốt đặc cắn mai, vẫn là thôi đi. Bởi vì Vương Tịnh Lam thân thể quan hệ, bọn họ ở cái này thành trấn nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại xuất phát, nhìn đã lâu cửa thành, tuy rằng cũng chính là một cái tháng sau thời gian. Nàng cảm giác như là qua đã lâu. Trước kia Miêu Ngọc không có Vương Tịnh Lam như vậy cảm giác. Hiện tại cũng có, chỉ là không có nàng như vậy nùng liệt mà thôi. Về trước ta trong phủ, thu thập một chút, ngươi lại trở về. Cùng Vũ Văn Nhạc tách ra sau, Miêu Ngọc bọn họ trực tiếp vào hoàng cung, cũng không có thấy hoàng thượng, mà là từ hoàng cung địa đạo trở lại Miêu phủ. Đã trở lại, Vương Thi Hàm nhìn đến Miêu Ngọc cùng Vương Tịnh Lam, cười nói, ân, Miêu Ngọc thật lãnh khóc gật đầu. Vương Thi Hàm cũng không thèm để ý. Hàm cô. Vương Tịnh Lam tiến lên, nhìn sắc mặt hồng nhuận so nàng trước khi rời đi mực mà không ít Vương Thi Hàm, tươi cười sáng lạng rất nhiều, ỷ ở bên người nàng, trực tiếp đem đầu đặt ở nàng trên vai, mở miệng nói, ta rất nhớ ngươi a. Vương Thi Hàm cười đến vẻ mặt ôn nhu, nghiêng đầu nhìn nhà mình tiểu chất nữ, đối với nàng làm nũng cũng không kỳ quái, chỉ là đang xem thấy chất nữ gầy ba ba mặt, một chút thịt đều không có, đau lòng, như thế nào gầy nhiều. Như vậy, Miêu Ngọc mặt vô biểu tình mà ngồi ở một bên. Trước mặt như vậy ấm áp một màn, tổng cảm thấy có chút chướng mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác. Ân, ăn thật nhiều khổ, Vương Tịnh Lam gật đầu. Như vậy, một hồi cô cho ngươi làm tốt hơn ăn, ngươi ăn xong rồi lại về nhà. Vương Thi Hàm nói xong, thấy Vương Tịnh Lam lại một lần gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Miêu Ngọc, tướng công, ngươi muốn ăn cái gì? Tuệ tiện. Miêu Ngọc cảm giác Vương Thi Hàm hỏi hắn. Kia một câu cũng chỉ là thuận tiện. Trong điểm ở phía trước, nhà nàng bảo bối chất nữ gầy, phải cho nàng bổ. Về đến nhà, nữ nhân này tựa hồ liền không con mắt nhìn qua hắn vài lần, hắn cũng gầy được không? Miêu Ngọc khẩu khí cùng biểu tình cùng phía trước cũng không có cái gì bất đồng, cho nên, Vương Thi Hàm cùng Vương Tịnh Lam cô chắc cũng không có phát hiện hắn trong lòng dị thường. Vương Thi Hàm đứng dậy đi nấu cơm, Vương Tịnh Lam lập tức đuổi kịp, cười nói phải cho nàng trợ thủ. Tuy rằng... chỉ là nhìn thấy cô, nhưng bên ngoài bôn ba lâu như vậy, thấy người nhà, tựa hồ cả người mỏi mệt đều biến mất, có một cái ấm áp ra, có chi kỷ người nhà thật tốt. Vương Tịnh Lam cảm thán Miêu Ngọc là không cảm giác được, nhìn hai người rời đi, trực tiếp đối với Hắc Tử nói, ăn cơm chiều, người liền lập tức đem Vương Tịnh Lam đưa về Vương gia đi. Là, chủ tử, Miêu Ngọc bản thân đều cảm thấy kỳ quái mà khó chịu tâm tình. Ở ăn cơm thời điểm, nhìn thấy bài ở trước mặt hắn tất cả đều là hắn. thích nhất đồ ăn khi biến mất không thấy, bất quá, nhìn ngồi ở hắn bên người Vương Thi Hàm không ngừng cho hắn cùng Vương Tình Lam, gấp đồ ăn, hắn để ý cảm thấy Vương Tình Lam nha đầu này trướng mắt thật sự. Này cũng làm cho, Vương Tình Lam mới vừa buông chén đũa, lau miệng, đã bị trục khách. Ngơ ngác mà nhìn Miêu Ngọc, Vương Tình Lam nghĩ thầm, sáu dượng đây là bệnh đã phát sao? Nàng muốn hay không mang theo sáu cô cô cùng nhau về nhà? Cũng may nàng trong lòng ý tưởng Miêu Ngọc cũng không biết. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng. Vương Thi Hàm cũng là sửng sốt, chất nữ rời nhà lâu như vậy, nàng cũng không có tính toán lưu nàng. Bất quá, này có phải hay không cũng quá sốt ruột điểm. Bị hai người như vậy nhìn, Miêu Ngọc mặt vô biểu tình mà mở miệng, rời đi lâu như vậy, cha mẹ ngươi khẳng định thực lo lắng, lại có, ngẫm lại Vũ Văn Nhạc, nhạc phụ cùng nhạc mẫu khẳng định cũng là đồng dạng tâm tình. Nghe được mặt sau những lời này, Vương Thi Hàm gật đầu, đừng nói cha mẹ, chính là. Nàng phía trước đều làm vài cái buổi tối ác mộng, phải biết rằng, nhị ca bọn họ hiện tại nhưng ở vào ôn dịch nghiêm trọng nhất địa phương, bọn họ có thể không sợ hãi lo âu sao? Đối, Lam Nhi, người hiện tại liền trở về, làm cha mẹ bọn họ an tâm, ta đánh giá mấy ngày nay bọn họ khẳng định thật không tốt quá. Vương Thi Hàm gật đầu nói, Vương Tình Lam cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc ở nàng trong lòng, sáu dượng cũng không phải là như vậy thiện giải nhân ý, chỉ là hắn nói được cũng không sai. Ta đi rồi. Vương Tình Lam cũng không có nghĩ nhiều, đứng lên liền mở miệng nói đánh. Miêu Ngọc chỉ là lạnh mặt, gật gật đầu. Vương Thi Hàm cười nói, trở về đi, ngày mai ta và ngươi dượng cũng sẽ trở về. Mấy ngày nãy, vì không lộ nhân, nàng vẫn luôn đại ở Miêu Phủ, cũng có hồi lâu không có gặp qua cha mẹ. Nếu Miêu Ngọc đã trở lại, hắn bệnh hẳn là cũng hảo, cũng nên trở về. Ngày mai chúng ta đi Vương ra. Vương Tình Lam rời đi sau, Miêu Ngọc hỏi Vương Thi Hàm. Người có việc, Miêu Ngọc lắc đầu, ở kinh thành hắn, chính là cái ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lỏng ma ốm, có việc mới là lạ. Vương Thi Hàm nhìn Miêu Ngọc, tươi cười có chút ngượng ngùng, lại mang theo vài phần vui sướng, là cái dạng này, lần này trở về, không chỉ là xem cha mẹ, còn muốn nói cho bọn họ một cái tin tức tốt. Nói lời này thời điểm, nàng hai tay đặt ở trên bụng, ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng. Miêu Ngọc cũng không bổn, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Chỉ là có chút không thể tin được, người có thai. Vương Thi Hàm gật đầu, hẳn là, không có kêu thái y cho người xem. Vương Thi Hàm lắc đầu, người sinh bệnh, không chịu xem thái y, không khỏi xảy ra sự cố, hỏng rồi chuyện của người, ta không dám thỉnh thái y, bất quá, ngươi đừng lo lắng, mấy ngày nay, ta đều có hảo hảo chú ý thân thể. Miêu Ngọc rất muốn nói, người có phải hay không ngốc à, bất quá. Đối mặt Vương Thi Hàm ôn nhu tươi cười, lời này hắn nói không nên lời. Về sau nếu là ta không ở kinh thành, gặp gỡ sự tình gì, cảm thấy giải quyết không được, khiến cho người trong phủ đi tìm hoàng thượng, hắn sẽ giải quyết, biết không? Miêu Ngọc mở miệng nói, ưng, Vương Thi Hàm gật đầu, thất thần làm cái gì, còn không mau đi thỉnh thái y, đem trong cung thái y đều mời đến. Đối Vương Thi Hàm nói chuyện, Miêu Ngọc tuy rằng không thể nói ôn nhu. Nhưng sợ với hắn hiện tại quay đầu phân phó hạ nhân ngữ khí, hắn bản thân không có chú ý, Vương Thi Hàm lại nghe đến minh bạch, trên mặt tươi cười càng thêm ổn nhu lên. Là, chủ, tử, đứng ở một bên hạ nhân, trả lời xong này ba chữ sau, trực tiếp dùng tới khinh công, trong chớp mắt đã không thấy tâm hơi. Trên thực tế, vị này hạ nhân trong lòng cũng kích động không thôi, chủ tử mang thai, nhà bọn họ phải có thiếu chủ tử. Nghĩ đến đây, kế tục Miêu Ngọc mặt vô biểu tình tỳ nữ khó được, mà lộ ra một cái quỷ dị vô cùng tươi cười. Tỳ nữ trong tay cầm Miêu Phủ thẻ bài, thẳng đến hoàng cung, vọt vào ngự thư phòng, hành lễ sau, lập tức nói, hoàng thượng, chủ tử thỉnh thái y viện. Thái y đều đi trong phủ. Nguyên bản được đến Miêu Ngọc trở về, thật cao hứng khang thiên trác, sắc mặt lập tức liền thay đổi, người chủ tử bị thương. Không có, là chủ mẫu mang thai. Hoàng thượng mang theo một đoàn thái y vội vội vàng vàng mà đuổi tới Miêu Phủ, không ra một khắc thời gian, liền ở kinh thành truyền khai, nguyên bản cũng đã bị bệnh hồi lâu không hiện thân Miêu Ngọc, mọi người vừa nghe, đều cảm thấy lúc này đây Miêu Ngọc hơn phân nữa là chịu không nổi đi. Có chút đầu, óc đại thần lập tức bắt đầu ước thúc nhà mình người, nghĩ ở trên triều đình cũng muốn đem đầu rút lên, hoàng thượng muốn làm cái gì, đều không cần phản đối, bởi vì lấy hoàng thượng đối Miêu Ngọc sủng ái. Hắn không được, hoàng thượng tâm tình khẳng định thật không xong, ở ngay lúc này, ngàn vạn không cần chọc hoàng thượng bất mãn, bằng không, kết cục khẳng định sẽ thật thê thảm. Vương Tĩnh Lam cả người đều là ngốc, nàng về đến nhà, bị người trong nhà hảo một trận hỏi han ân cần, theo sau, nàng lại đem nhị bá bọn họ tình huống nói cho các vương đại hổ bọn họ, tin tức tự nhiên là sáu dượng từ hoàng thượng nơi đó được đến. Chỉ là, nàng vừa mới chuẩn bị tẩy tẩy nghỉ ngơi thời điểm, Nam Cung đại tướng quân vội vàng mà chạy tới, vẻ mặt trầm trọng mà nói cho bọn họ cái này tin dữ, nàng không ngốc mới là lạ. Vương ra người đều bị hoảng sợ, vừa mới buông lão nhị bọn họ, lần này lại bắt đầu vì Lục Muội lo lắng, vẫn là Hạ Vũ Lâm phản ứng mau, sửng sốt một chút sau, liền nhìn về phía Vương Tình. Lam, rốt cuộc cái này cháu gái vừa mới từ con rể trong nhà trở về, nàng hẳn là nhắc rõ ràng tình huống. Lam nha đầu, Vương Tình Lam lắc đầu, không có khả năng, ta vừa mới cùng sáu dượng ăn cơm xong, hắn còn ăn vài bàn đồ ăn, hai đại chén cơm, sắc mặt cũng khá tốt. Nghĩ đến sáu dưỡng mấy ngày nay hẳn là ở dưỡng bệnh, vì thế tạm dừng một chút, lại nói tiếp, ta vẫn luôn bồi ở bọn họ bên người, là nhìn sáu dưỡng thân thể đã chuyển biến tốt đẹp mới trở về a. Vương ra người tự nhiên là, tin tưởng Vương Tình Lam nói. Nam Công Thịnh nhíu mày, chính là, hoàng thượng mang theo một số lớn thái y, vội vội vàng vàng mà đi miêu phủ, đây cũng là thiên chân vạn xác sự tình. Nương, Vương Anh Võ tính tình cấp, rốt cuộc thế nào, chúng ta đi xem sẽ biết. Đối với hắn lời này, Vương Anh Võ là tán đồng, trong nhà chỉ để lại Tống thì chị em vô mấy cái xem hài tử, Vương Tình Lam lại lần nữa đi theo ra gia, nại nại, đại bá cùng nhà mình thân cha, đi miêu phủ. Ở miêu phủ cửa, bọn họ gặp gỡ, vội vàng tới rồi Vương Thi Vận. So với bọn họ có Vương Tình Lam tin tức, Vương Thi Vận gấp đến độ sắc mặt đều trắng, cha, nương, ta nghe người ta nói Lục tỷ phu không sống nổi, là thật vậy chăng? Vương Tình Lam nghe được lời này. Trực tiếp mắt trợn trắng, mới an ủi nhà mình cô, tiểu cô, người cứ yên tâm hảo, sáu dượng mạng lớn đâu. Nhân ra chính là đại vai ác, ở nữ chủ hai đời trong cuộc đời, một lần sống đến chết già, một lần lôi kéo nam chủ tới cái khủng bố tập kích thích từ xa. Làm cho nam chủ tàn phế, như vậy cường đại nhân vật, sao có thể liền như vậy dễ như trở bàn tay mà đã chết. Lại nói, nàng vừa mới thấy qua hắn hảo sao. Vương Thi vẫn sửng sốt, lời này là có ý tứ gì? Rốt cuộc thế nào, đi vào nhìn chẳng phải sẽ biết, chúng ta đi vào trước. Hạ Vũ Lâm một câu, kết thúc hai người tiếp tục lặp lại bọn họ ở nhà đã từng có một lần đối thoại. Vương ra người hành vi, người ở bên ngoài trong mắt, phản phất liền lại một lần xác minh Miêu Ngọc không sống được bao. Lâu chuyện này, vội xong rồi. Đệ Nhị Nguyệt y quán, Khang Hương Ninh nhìn vẻ mặt mỏi mệt đi vào tới Đệ Nhị Nguyệt, đệ thường một chén nước, cười hỏi. Ân, Đệ Nhị Nguyệt uống một ngụm. Có chút kinh ngạc hỏi, bởi vì Hồng Uống cùng ôn dịch vấn đề, làm hoàng tử Khang Hương Ninh hẳn là rất vội, người hôm nay như thế nào sẽ có rảnh? Không nghe nói. Lúc này đây nhưng thật ra đến phiên Khang Hương Ninh kinh ngạc, toàn bộ kinh thành hiện tại đều truyền khắp. Chuyện gì? Đệ Nhị Nguyệt vẫn luôn giúp. Đỡ xem bệnh, thật đúng là không biết. Miêu Ngọc sự tình, nghe nói là mau không được, phụ hoàng mang theo thái y viện sở hữu thái y đều đi. Khang Hương Ninh cười nói. Tất cả mọi người biết, phụ hoàng chỉ cần một gặp phải Miêu Ngọc sự tình, liền sẽ trở nên cùng bình thường không quá giống nhau. Đệ Nhị Nguyệt gật đầu, hoàng thượng đối Miêu Ngọc lại thật tốt, nàng nhắc rõ ràng bất quá. Bất quá, nói Miêu Ngọc mau không được, nàng một chút cũng không tin, người tin tưởng việc này. Khang Hưng, Ninh lắc đầu, không tin, phụ hoàng đối Miêu Ngọc quan tâm không phải giả, nếu là Miêu Ngọc thật sự mau không được. Phụ hoàng không có khả năng không phái người đi tìm ngươi, ngươi chính là so thái y viện y thuật càng tốt thần y, hơn nữa, ngươi không phải cùng ta nói rồi sao? Ngươi dưỡng nhan ất thọ đang có thể trị bách bệnh, ngươi cho phụ hoàng 10 viên, ta đều được đến một cái, phụ hoàng sao có thể không cho Miêu Ngọc? Đệ Nhị Nguyệt gật đầu, trên thực tế nàng không tin, là bởi vì kiếp trước. Sự tình, cũng không có nghĩ vậy sao nhiều. So với bên ngoài tin đồn nhảm nhí, miêu phủ không khí liền hài hòa đến nhiều. Vương ra người đi vào thời điểm, Khang Thiên Trác đã mang theo rất nhiều người y rời đi, nhìn hoàn toàn không có bất luận cái gì sự tình, đứng dậy theo chân bọn họ chào hỏi Miêu Ngọc. Vương Anh Võ đám người có chút há hốc mồm, chờ ngồi xuống lúc sau, mới hiểu được, sự tình quả nhiên giống nhà mình cháu gái theo như lời như vậy. Những người này cũng thật là, người rõ ràng hảo. Hảo mà, như thế nào một đám liền nói đến cùng mau không khí giống nhau, thật sự là thật quá đáng. Vương Anh Võ là thẳng tính, đối mặt người một nhà liền càng là như thế, trong lòng tưởng cái gì liền nói thẳng ra tới. Đại ca, Vương Anh Kiệt tâm tịnh cùng nhà mình đại ca là giống nhau, chẳng qua, hắn cảm thấy liền nói như vậy Lục Muội phu mau không khí, cũng thực đen đuổi. Miêu Ngọc nhân thật ra không thế nào để ý, hắn căn bản liền không tin này đó, nếu một ít đen đuổi hoặc là nguyền rủa nói là, có thể làm hắn xui xẻo nói, chỉ sợ trên thế giới này đã sớm không có hắn Miêu Ngọc người này, bất quá, có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng. Nhạc phụ, nhạc mẫu, đại ca, tam ca, thất muội, lần này sự tình là ta sơ hở, không có nói trước nói cho các ngươi, làm hại các ngươi đi theo lo lắng. Miêu Ngọc như cũ là mặt vô biểu tình, nhưng nói chuyện ngữ khí thái độ đều làm Vương Tịnh Lam kinh ngạc. Chuyện như vậy mỗi năm đều sẽ phát sinh như vậy vài lần, hoàng thượng một đinh điểm gió thổi cỏ, lây, đều sẽ bị mở rộng, biến thành mưa rền gió dữ, so với phố phường lời đồn đại, này đó quan lại nhân ra truyền lại ra tới. Trên cơ bản đều là nói có sách mách có chứng, đương nhiên, có rất nhiều bắt gió bắt bóng, có rất nhiều xác thực, càng có rất nhiều có người ở tính kế. Thật dài một đoạn lời nói, Vương Tịnh Lam lại một lần xác định, nhà mình dưỡng hiện tại tâm tình đặc biệt hảo. Vương Anh Võ đám người tỏ vẻ, câu nói kế tiếp hảo thâm ảo, bọn họ không phải thật lý giải. Về ta hoặc là ta, trong phụ sự tình, nhạc phụ, nhạc mẫu, chỉ cần không phải ta cùng Thi Hàm chính miệng nói cho của các ngươi. Vô luận bên ngoài truyền đến có bao nhiêu lợi hại, cỡ nào chân thật, các ngươi đều không cần để ở trong lòng. Đây mới là Miêu Ngọc chân chính muốn biểu đạt ý tứ. Hạ Vũ Lâm cười gật đầu, ngươi yên tâm, ta đã biết. So với Vương ra những người khác, Hạ Vũ Lâm sống hai đời, đời trước càng là tiếp xúc quá không ít thượng tầng nhân sĩ, nhất có thể minh bạch Miêu Ngọc ý tứ, nặng cái này trả. Lời, kỳ thật cũng có mặt khác một tầng hàm nghĩa, chính là bọn họ sẽ không kéo nhà mình nữ nhi con dễ chân sau. Miêu Ngọc tự nhiên minh bạch nàng lời nói, cũng chưa từng có nhiều giải thích, ở hắn xem ra, nếu là kinh thành có người thật sự mắc mụn mà dám đi khi dễ Vương ra người, hắn nhất định sẽ ngầm hỗ trợ giải quyết những cái đó ngu xuẩn, bất quá, những lời này không cần thiết nói, hắn càng thêm sẽ không nói những cái đó chống lưng nói, hiện tại Vương ra người liền khá tốt, hắn không hy vọng bởi vì hắn quan hệ, ngược lại làm cho bọn họ mất đi phía trước thuần phát cùng thiện lương. Không nói này đó phiền lòng sự, Miêu Ngọc nhìn thoáng qua Vương Thi Hàm, trong mắt kỳ tích mà hiện lên một tia ý cười, sợ tới mức vẫn luôn chú ý hắn Vương Thi Hàm sợn tóc gáy, này biến thái dưỡng còn sẽ cười. Thật là đáng sợ. Hoàng thượng sở dĩ mang theo thái y tới, là bởi vì Thi Hàm mang thai. Vương ra người nghe được lời này, đôi mắt tạch một chút liền sáng, sau đó động tác nhất trí mà nhìn về phía Vương Thi Hàm. Lục muội, ngươi mang thai. Vương Anh Võ hỏi xong lúc sau, nhìn thấy Vương Thi Hàm gật đầu, mới lộ ra một cái sáng lạng tươi cười. Hạ Vũ Lâm nhìn nữ nhi, tuy rằng con dễ đã nói qua, trong cung nhất am hiểu phương diện này thái y về sau sẽ vẫn luôn ở tại Miêu Phủ, nhưng thái y lại nói như thế nào đều là nam nhân, đến nỗi một cái khác lợi hại đỡ đẻ y nữ, nghe nói trong cung quý nhân sinh hài tử đều là nàng phụ trách, bất quá, ở nàng xem ra, cái kia y nữ lại lợi hại, rồi. Cô không sinh quá hài tử. Nữ nhi lần đầu tiên mang thai, nàng cao hứng đồng thời, lại có chút lo lắng. Bởi vậy, vẫn luôn lôi kéo Vương Thi Hàm tay, đem chính mình có thể nghĩ đến đều nhất nhất mà nói cho nàng. Vương Tịnh Lam thấy nhà mình nại nại này tư thế, một chốc một lát cũng chơi không được, ngáp một cái, cùng cô dưỡng nói một tiếng, liền đi theo hạ nhân đến trong khách phòng đi ngủ, bị hạ nhân đánh thức thời điểm, thiên đều mau đen. Vương ra người là ăn qua cơm chiều mới trở về. Trước khi rời đi, Hạ Vũ Lâm còn lôi kéo Vương Thi Hàm tay nói, ta hôm nay theo như lời nói ngươi đều nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đại ý. Đã biết, nương. Vương Thi Hàm cười gật đầu, ngươi yên tâm đi. Vương ra người rời đi, bởi vì đã là buổi tối, Miêu Ngọc phái hai người hộ tống. Nương, trong xe ngựa, Vương Thi vẫn ngồi ở Hạ Vũ Lâm bên người, nghĩ nghĩ tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng mà nói một câu nói. Thật sự, Hạ Vũ Lâm nghiêng đầu nhìn đỏ mặt tiểu nữ nhi. Đã chậm không sai biệt lắm. 10 ngày, Vương Thi vẫn thanh âm rất nhỏ, nàng cùng Dương Trường Ninh là năm nay mới thành thân, cảm tình lại hảo, biết phải rời khỏi kinh thành một đoạn nhật tử Dương Trường Ninh, trước khi đi mấy ngày nay, tự nhiên không thể thiếu cùng nàng thân thiết, nàng tưởng khả năng chính là lúc ấy hoài thượng. Phía trước cũng không có hướng kia phương diện tưởng, này đây vì mấy ngày này vẫn luôn ở vì ra ngoài người nhà lo lắng, nguyệt sự mới có thể chậm lại, nàng lúc này mới nhớ tới, lại mặt khác một. Loại khả năng. Hạ Vũ Lâm nghĩ nghĩ, đối với bên ngoài lái xe đại nhi tự nói, anh Võ, đi trước gần đây y quán. Nương, đi y quán làm cái gì? Hắn lời tuy nhiên là hỏi như vậy, bất quá, ở quẹo vào địa phương đã thay đổi lộ tuyến. Đi ngươi sẽ biết. Vương Tịnh Lam nằm ở trên giường, nhìn quen thuộc hoàn cảnh, tâm tình đặc biệt mà hảo, nàng phát hiện, nhà bọn họ chuyện tốt hoặc là không phát sinh, hoặc là liền ghé vào cùng nhau, đặc biệt là ở sinh con chuyện này thượng, này không, hai vị cô cô ở cùng một màn thân, cùng năm mang thai. Không đúng, còn có tiểu thúc đâu, tiểu thẩm trong bụng nói không chừng cũng đã có tiểu bảo bảo, cũng không biết nhị bá bọn họ khi nào trở về. Nếu là bọn họ cũng ở nhà, liền hoàng mỹ. Mà lúc này Vương Anh Văn bọn họ, mấy ngày nay tới giờ, không chỉ là gầy, còn đen, tuy rằng rất mệt, nhưng nhìn Nam Thành từng ngày biến hóa, chậm rãi khôi phục lại, cho dù bọn họ nỗ lực sửa sinh ra tác dụng, ở thừa tướng đại nhân trước mặt chỉ có thể dùng nhỏ bé hai chữ tới hình dung, nhưng bốn người vẫn là phi thường vui vẻ. Chờ đến Nam Thành sự tình xử lý đến không sai biệt lắm thời điểm, huynh đệ ba người biết được Vũ Văn Hạo phía dưới muốn đi địa phương là Tô Thành, sau đó theo thứ tự mà xem xét, cuối cùng trở lại kinh thành, tới rồi Tô Thành sau, bọn họ liền đi tìm Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo nhìn bọn họ hồi lâu, mới mở miệng nói, nếu như vậy, huyện Phú Dương liền giao cho các ngươi, nhớ kỹ, năm ngày sau ta sẽ rời đi Tô Thành, đừng đến muộn. Là, đại nhân, Vương Anh, Văn huynh đệ ba người đồng thời mà nói. Bọn họ là ở huyện Phú Dương sinh ra lớn lên, hiện giờ đều tới Tô Thành, nếu là không quay về nhìn xem, như thế nào đều không thể nào nói nổi, lại nói, huyện Phú Dương ven sông, trừ phi đặc biệt khô hạn coi chăng, mặt khác niên đại nước mưa đều rất nhiều, bởi vậy, bọn họ trong lòng cũng thực rất lo lắng nơi đó thân thích quê nhà. Bởi vì thời gian không nhiều lắm, huynh đệ ba người ngày hôm sau sáng sớm liền chạy tới huyện Phú Dương, đến thời điểm thời gian. Thường sớm, nơi này quả nhiên không mệt là ở Đại Khang xếp hạng đều giàu có huyện, đã trải qua năm trước nạn châu chấu, năm nay hồng úng, tuy rằng không có trước kia náo nhiệt phồn hoa, nhưng so với Nam Thành bên kia tình huống, thật sự là hảo đến quá nhiều. Bọn họ cũng không có nhiều trì hoãn, đi thân thăm bạn phía trước, bọn họ đến trước làm chính sự, bởi vậy, chạm thứ nhất đi chính là huyện nhà. Tần Chính Phong cười nhìn trước mặt ba vị cùng con, của hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ người trẻ. Tuổi, tuy rằng hiện tại chức vị địa vị, nhưng đi theo thừa tướng đại nhân, lại có một cái thực chịu hoàng thượng sủng ái muội phu, thấy thế nào đều là tiền đồ vô lượng. Trong lòng ý tưởng tuy rằng rất là phức tạp, ở chính sự thượng lại không có hàm hồ. Chính sự đương nhiên không chỉ là nghe Tần Chính Phong nói, bọn họ còn phải nắm chặt thời gian đi xem xét, có phải hay không cùng huyện lệnh đại nhân nói tình huống giống nhau, cũng may huyện Phú Dương bọn họ quen thuộc, phân công nhau hành động. Một ngày thời gian liền thu phục. Đưa bọn họ rời đi thời điểm, Tần Chính Phong nghĩ nghĩ, vẫn là thực mịt mờ biểu đạt hy vọng bọn họ, về sau có cơ hội có thể giúp nhà mình nhi tử một phen ý tứ. Huynh đệ ba người nghĩ nghĩ, cuối cùng có Vương Anh Văn mở miệng, Tần công tử cùng ngũ đệ là cùng trường, chúng ta lại là đồng hương, phía trước cũng ít nhiều Tần đại nhân chiêu cô, có thể giúp nhất định sẽ ban, bất quá, mặt khác liền phải xem Tần công tử chính mình bản lĩnh. Cái này ta minh bạch. Khẩn trương Tần Chính Phong trên mặt tươi cười là phát ra từ nội tâm cao hứng, nhà mình nhi tử, mặc dù không phải xuất sắc nhất, nhưng cũng không kém, hắn vẫn luôn lo lắng chính là, năm đó bản thân đắc tội người sẽ giống chèn ép hắn như vậy, cũng đem đồng dạng thủ đoạn sử dụng ở nhi tử trên người. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc, biết Vương Anh Văn ý tứ trong lời nói, chính là làm hắn chiếu cố một chút Vương gia thôn dân, việc này, chính là bọn họ không nói, hắn cũng sẽ, mấy năm này tuy. Rằng hắn vẫn luôn đều không cam lòng, nhưng ở huyện Phú Dương như vậy lớn lên nhật tử, sao có thể không có một chút cảm tình, lại có, liền tính vẫn luôn bị chèn ép, hắn cũng sẽ không cho phép chính mình biến thành lúc trước hắn, bởi vì xem không dám mà đắc tội cái loại này người. Hồi Vương ra thôn thời điểm, Vương Anh Văn huynh để ba người chuẩn bị tràn đầy một con ngựa xe đồ vật, không quý, lại đều là trong thôn người thường xuyên dùng được đến, tuy rằng bọn họ bản thân cho rằng lần này chỉ là tiền đường trở về nhìn xem, bất quá, ở người khác trong mắt, lại có như vậy một chút y cẩm vinh quy hương vị. Thảo a, các ngươi đều có tiền đồ, ta cao hứng. Thôn trưởng nhìn ba cái vãn bối, cười ra vẻ mặt nếp gấp. Bọn họ ở Vương ra trưởng bối thân thích rất nhiều, nhất bái phỏng lúc sau, Vương Anh Văn cùng Vương Anh Kỳ, tự nhiên là muốn đi chính mình nhạc phụ cùng nhạc mẫu ra, mà Vương Anh Trác, còn lại là thay thế không có trở về Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt đi mặt khác hai. Nhà, tống ra tình huống còn hảo, thấy Vương Anh Trác cầm như vậy nhiều, Vương Anh Trác đứng dậy cáo từ, tống ra người cực lực giữ lại, muốn cho hắn ăn một bữa cơm lại đi. Vương Anh Trác tỏ vẻ, hắn là thật sự không có thời gian, kế tiếp hắn muốn đi chịu ra thôn một chuyến. Anh Trác, người không biết sao? Triệu ra người đều đi rồi, nói là đi kinh thành tìm anh Kiệt. Tống lão nhân sửng sốt, vội vàng nói, lúc trước Triệu ra người trước khi rời đi, liền tìm qua bọn họ, muốn cho bọn họ đi theo cùng đi. Tống lão nhân tuy rằng cùng nhà mình tức phụ bởi vì trước kia, mẹ chồng nàng dâu sự tình, cảm tình không thế nào hảo, nhưng đối nhi nữ đều khá tốt. Hắn phía trước có thu được nữ nhi con dễ nhờ người mang về tới tin, trừ bỏ báo bình an ở ngoài, còn đưa tới chút ngân lượng, biểu đạt ý tứ thực rõ ràng, bọn họ hiện tại cách xa nhau khá xa, không thể trước người tận hiếu, mỗi năm đều sẽ đưa chút tiền bạc làm cho bọn họ nhiều mua tốt hơn ăn, hào xuyển. Thư từ cũng nói, nếu là trong nhà có sự, cũng làm cho bọn họ hơi tin, chỉ là, ở Tống lão nhân xem ra, trừ phi, toàn ra người thật sự sống không nổi nữa. Nếu không, hắn là tuyệt đối sẽ không giống Triệu ra những người đó như vậy, dìu già rắc trẻ mà đi đến cậy nhờ xuất giá nữ nhi. Bởi vậy, đối với Triệu ra người đề nghị, hắn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đây là chuyện khi nào? Vương Anh Trác mở miệng hỏi. Gần một tháng đi. Tống lão nhân nghĩ nghĩ nói. Vương Anh Trác gật đầu, vô luận Triệu ra người có hay không thuận lợi tới kinh thành, hắn đều không lo lắng, trong nhà có nương ở, nếu là Triệu. Ra người không quá phận còn hảo, quá phận nói, là thảo không đến tốt. Ngày hôm sau sáng sớm, huynh đệ ba người liền chạy tới Tô Thành, đi theo Vũ Văn Hạo, một đường hướng Bắc. Theo chân bọn họ mệt nhọc bốn ba lại vững vàng tuần tra nhật tự so sánh với, trong kinh thành sinh hoạt liền xuất sắc đến nhiều. Ở Vương Thi Hàm xác nhận mang thai ngày hôm sau, nguyên bản kế hoạch ở Lũ Lục cùng ôn dịch sau khi chấm dứt mới phong vương kế hoạch, trực tiếp đã bị trước tiên, phong vương cũng không có gì. Rốt cuộc hoàng thượng đối Nghiêu Ngọc so thân nhi tử đều hảo, nếu mấy cái thành niên hoàng tử đều điên chơi, như vậy, phong vương cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, bởi vì hoàng thượng cái này đề nghị, hảo những người này lại lần nữa cảm thấy Nghiêu Ngọc chỉ sợ là thật là không cưu, bằng không hoàng thượng cũng sẽ không cứ như vậy cấp, thái độ cũng sẽ không như thế mà cường ngạnh, nghĩ vậy chút, nguyên bản tưởng phản đối người đều ngậm miệng, bọn họ không cần phải vì một cái muốn chết người. Đi giúp hoàng thượng rủi ro. Lại nghe được hoàng thượng trực tiếp hạ chỉ, đem Miêu Ngọc Phong làm khang vương khi, trên triều đình nhân tâm đều không bình tĩnh, liền tính là so những người khác càng hiểu biết hoàng thượng một ít vài vị hoàng tử, một lòng đều chấn động không thôi, khang là quốc họ, đem Miêu Ngọc Phong làm khang vương, này dụng ý không cần nói cũng biết, cho dù hắn chỉ là một cái trên danh nghĩa thân vương, không có gì thực quyền, nhưng tại thân phận địa vị thượng xa xa cao hơn. Bọn họ này đó An vương, Ninh vương gì đó. Đối này, tự nhiên là có người nói lời phản đối, chỉ là cũng không có hiệu quả, những người này cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì anh Minh Hoàng thượng một gặp phải Miêu Ngọc vấn đề, liền trở nên nhất ý cô hành lên. Thánh chỉ đến thời điểm, làm vai chính Miêu Ngọc không có gì phản ứng, nhưng thật ra Vương Thi Hàm có chút phát ngốc, như thế nào vừa cảm giác lên, nàng liền thành Vương Phi, thân phận biến hoa quá lớn, nàng phi thường không thích ứng. Quyết định chậm rãi lại nói, có cái vương gia còn dễ. Lại người ngoài trong mắt, vương ra người thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên, thảo những người này âm thầm đấm ngực, phía trước bọn họ liền không nên nghe khách nhịn của đàn bà, nhìn xem này đột nhiên thoát ra tới vương ra, nghĩ đến đi theo thừa tướng học tập tam huynh đệ, cùng với hiện tại căn bản là không người dám trọc địa vị, nếu là lúc ấy nhẫn tâm một ít, này đó chính là bọn họ. Khó chịu, đệ nhị nguyệt nhìn ngồi ở nhà mình y, quán, buồn không hé răng Ninh Vương, quan tâm hỏi, có điểm. Khang Hưng Ninh gật đầu, cho dù vẫn luôn đều biết phụ hoàng đối Miêu Ngọc chú ý, nhưng lúc này đấy, hắn thật sự có chút hâm mộ, còn không có thói quen sao. Đệ nhị Nguyệt đảo không cảm thấy có cái gì không thích hợp, kiếp trước Miêu Ngọc chính là Khang Vương, thậm chí mặt sau, hoàng thượng còn cố ý hạ chỉ, chiếu cố Miêu Ngọc con cháu, khi ý chỉ, mặt trên mỗi một chữ đều thể hiện hắn đối Miêu Ngọc quan tâm. Khang Vương ạ, Khang Hưng Ninh cảm thán, chúng ta này đó thành niên hoàng tử. Đều phong vương, chỉ là, mặt ngoài thoạt nhìn thực dễ dàng, nhưng đây là chúng ta làm nhiều ít nỗ lực mới được đến, mà Miêu Ngọc đâu? Hắn làm cái gì? Hắn cái gì cũng chưa làm. Đệ nhị Nguyệt trầm mặt, mấy vấn đề này, ở kiếp trước cô bị phế thời điểm, nàng cũng nghĩ tới, nhưng vẫn luôn không có đáp án, mà hiện tại, nàng cũng trả lời không được Khang Hưng Ninh, nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng cũng có chút khó chịu. Rõ ràng chúng ta mới là phụ hoàng thân sinh nhi tử, hắn đối chúng ta dụng tâm, còn không có Miêu Ngọc một phần mười, này tính cái gì? Khang Hưng Ninh chỉ là trong lòng buồn bực, tìm đệ nhị Nguyệt oán giận một hồi, tâm tình thì tốt rồi rất nhiều, hắn mặt khác huynh đệ liền không giống nhau, có ở đập chính mình thư phòng đồ vật, có uống đến bất tỉnh nhân sự, đương nhiên, bình tĩnh trở lại sau, Ngạn Khuất bọn họ đều suy nghĩ biện pháp cấp Miêu Ngọc ngột ngạt, không đạo lý chỉ có bọn họ khó chịu. Người xác định, đệ nhị nguyệt có chút lo lắng mà nhìn Khang Hưng Ninh, hiện tại là thời buổi rối loạn, người làm như vậy, hoàng thượng kia quan chỉ sợ cũng không qua được. Khang Hưng Ninh nhíu mày, tuy rằng biết đây là sự thật, trong lòng lại vẫn là nhịn không được buồn bực. Hưng Ninh, thôi bỏ đi, không cần làm như vậy không lý trí sự tình, này đối với ngươi một chút chỗ tốt đều không có. Đệ nhị nguyệt nói tới đây, tạm dừng một chút, mới nói tiếp, ngươi xúc động mà nhằm vào Miêu Ngọc, cao hứng chị. Có nhi hoàng tử những người đó. Lời này Khang Hưng Ninh nghe lọt được, sau đó thói quen tính mà xả ra ôn nhu tươi cười, cũng là, thế nào đều không thể làm cho bọn họ nhìn chê cười. Đệ nhị nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, kiếp trước kiếp này. Nàng đều không có gặp qua cùng Miêu Ngọc đối nghịch mà được đến kết cục tốt người, đây cũng là vì cái gì, lại tới một lần, nàng sẽ muốn mùi mùi gả cho đối phương, bởi vì sống lại một lần, đối với Miêu Ngọc, nàng là đánh trong lòng sợ hãi, loại này sợ hãi, cũng không gần là bởi vì hoàng thượng đối hắn sủng ái. Hưng Ninh, Miêu Ngọc có lẽ có chúng ta không biết một mặt, cho nên, nàng vẫn luôn không tin Miêu Ngọc chính là cái ma ốm, là cái cả ngày ăn không ngồi rồi ăn chơi trác táng. Khang Hưng Ninh nghe xong lời này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nghĩ đến cũng không phải không có cái này khả năng, rốt cuộc Miêu Ngọc bệnh rốt cuộc thế nào. Hắn vẫn luôn chính là nghe những cái đó thái y nói, nhưng thái y nói có thể tin sao? Nghĩ đến một loại khác khả năng, lắc đầu, ta đây đảo tình nguyện hắn không có mặt khác một mặt, nếu không, chỉ biết càng đáng sợ. Mặc kệ thế nào, Khang Hưng Ninh tự bỏ đối phó Miêu Ngọc ý tưởng, cái này làm cho đệ nhị nguyệt dẫn theo tâm thả xuống dưới. Liền tính ta không ra tay, cũng có người sẽ đối phó hắn, Khang Vương, cũng không phải là như vậy dễ làm, ta có thể nhẫn, không đại biểu tất cả mọi người có thể nhẫn. Khang Hưng Ninh cười nói, đến lúc đó chúng ta xem diễn là được. Đệ nhị nguyệt đi theo, gật đầu. Kỳ thật, Miêu Ngọc chịu phụ hoàng sủng ái cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, tuy rằng đây là nhất quá một lần, làm vốn dĩ đều đã thói quen ta đều có chút chịu không nổi. Buồn bực tan đi lúc sau, Khang Hưng Ninh là thật sự bình tĩnh xuống dưới, liền nghĩ đến nếu là Miêu Ngọc thật sự có mặt khác một mặt nói, kia cũng là hắn không thể biết đến. Ta nhưng thật ra cảm thấy, vương ra người vận khí, hảo đến có chút cực kỳ, hắn phong vương, vương ra thân phận tự nhiên cũng đi theo. Nước lên thì thuyền lên. Khang Hưng Ninh nói lời này, nhìn về phía đệ nhị nguyệt, này vương ra người có chút quỷ gì à? Đệ nhị nguyệt nhíu mày, hồi tưởng khởi kiếp trước sự tình. Nói, theo ta được biết, vương gia ba vị công tử xác thật là có bản lĩnh. Nói xong lời này, nàng cũng phát hiện không thích hợp, liền tính bởi vì nàng trọng sinh thay đổi rất nhiều, nhưng đối lập kiếp trước ký ức, kiếp này vương gia người tựa hồ gặp may mắn đến có chút không bình thường. Có thật bản lĩnh người. Nhiều đi, ngươi nhìn xem, có mấy cái có thể giống bọn họ huynh đệ ba người như vậy, đi theo Vũ Văn Hào bên người học tập. Khang Hưng Ninh nhìn đệ nhị nguyệt, cười trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn đột nhiên nhớ tới phía trước Tiểu Nguyệt cùng vương ra gút mắt, có lẽ cũng không phải Tiểu Nguyệt thủ đoạn không đủ, mà là vương ra vấn đề, xem ra hắn phải hảo hảo mà tra tra vương ra mới là. Đệ nhị Nguyệt liền tính không có tình với tính kế thông minh đầu óc, nhưng nàng cũng có nàng ưu. Thế, kia đó là nàng so thường nhân nhiều rất nhiều trải qua. Bởi vì Miêu Ngọc phong vương, không chỉ là đệ nhị Nguyệt cùng Khang Hưng Ninh nghĩ tới vương ra người cùng sự. Cơ bản hơn phân nửa cái kinh thành ra tộc đều ở hâm mộ bọn họ hảo vận khí. Chỉ là, bị hâm mộ vương ra người, lúc này đang ngồi ở trong nhà, ba cái đại nam nhân, đặc biệt là vương anh võ cùng vương anh kiệt huynh đệ hai cái, đều là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, mỗi phu đương vương ra, bọn họ trong lòng tự nhiên là cao. Hứng, có thể tưởng tượng đến nông trang thu hoạch, ở tính kế chính mình trong phòng phí tổn, huynh đệ hai thương lượng một chút, cảm thấy không thể lại như vậy miệng ăn núi lở đi xuống. Bị nói, ở huynh đệ hai người ghé vào cùng nhau, ôm đầu khổ tư ba ngày sau, rốt cuộc nghĩ tới biện pháp, sau đó, triệu tập vương ra người thương lượng, làm buôn bán. Hà Vũ Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn nhà mình đại nhi tử cùng con thứ ba. Ân, vương anh võ gật đầu, nượng, ta biết ta cùng tam đệ không có nhị. Để bọn họ bản lĩnh, chúng ta cũng không muốn làm đại sinh ý, không chỉ là bởi vì thủy tai quan hệ, mắt thấy trong nhà hài tử từng ngày lớn lên. Bọn họ có thể thi được tốt học viện đọc sách, lại bởi vì chúng ta không có tiền cung không dạy nổi mà trì hoãn. Vương Anh Võ cười nói. Vương Anh Kiệt ở bên cạnh gật đầu. Ân. Hà Vũ Lâm gật đầu, chuyện này nàng phía trước liền nghĩ tới, nguyên bản muốn tìm cái thích hợp thời gian nói ra, đại gia cùng nhau nghĩ cách, hiện giờ anh Võ bản thân nói ra, làm. Nàng rất là vui mừng. Nông Trang mỗi năm bận rộn cũng liền kia mấy tháng, kinh thành không giống chúng ta huyện Phú Dương, chúng ta trong tay điểm này nghệ một tay nghệ, nơi này người hoặc là coi thường, hoặc là liền bán không ra giá, cho nên, ta cùng tam đệ liền tưởng, ở bên đường thuê cái tiểu sạp hoặc là tiểu điếm mặt. Vương Anh Võ nói tới đây, chỉ là, chúng ta có cái này tâm, đối làm buôn bán lại là dốt đặt cắn mai, không biết bán cái gì mới kiếm tiền. Hảo đi, Hạ Vũ Lâm đối với nhi tử. Đưa ra cái này lớn nhất nan đề cũng không ngoài ý muốn, bọn họ có thể nghĩ đến phía trước, đã thật không dễ dàng, bắt đầu suy tư lên, so với phía trước con thứ hai cùng tứ nhi tử xin ý, trước mặt hai vị này nàng muốn càng nhọc lòng một ít. Nhà mình thân cha cùng đại bá sự tình, Vương Tịnh Lam tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàn quan, nghĩ trong không gian lại chồng chất lên lương thực, nếu hiện tại đã ở hoàng thượng nơi đó quá minh lộ, như vậy, nàng có phải hay không không cần tàn đến như vậy? Kiến mít lại nói, có nhà mình vai ác dượng ở, ai dám tìm ra? Tạo phúc ba tánh, vì quân phân ưu về sau, vì nhà mình nào đó phúc lợi, cũng thực bình thường đi. Như vậy tưởng tượng, Vương Tịnh Lam liền càng cảm thấy đến đúng lý hợp tình lên, nhà ai có được không gian xuyên qua cô nương, giống nàng như vậy vô tư thiện lương, ngần ấy năm, người trong nhà cũng chưa ăn thường mấy khẩu, dùng để cấp cần lao thân cha hòa thân đại bá làm rầu, hoàn toàn không có vấn đề. Đại bá, cha, nếu không các ngươi. Liền khai cái tiểu thực phô đi. Vương Tĩnh Lam mở miệng nói, đại bá nương cùng ta nương tay nghề, so với bên đường những cái đó tiểu thực phô cùng tiệm cơm nhỏ, tốt hơn quá nhiều, không lo không có sinh ý. Nhà mình một cây gân mẹ ruột, ở nấu cơm thượng thiên phú, thẳng truy nhà mình thân nải nải. Có thể được không? Tống thị vừa nghe, ánh mắt sáng lên, có chút ý động lại có chút không xác định, nàng lời này hỏi chính là Hạ Vũ Lâm. Như thế nào không được? Hạ Vũ Lâm cười nói, bất quá, này, mua thức ăn, là thực vất vả, các ngươi phải có trong lòng chuẩn bị mới hảo, không sợ khổ. Tống thì vội vàng nói, nếu bà đều nói hành, kìa khẳng định là được, Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt huynh đệ hai cũng là như vậy tưởng, vấn đề lớn nhất giải quyết, bọn họ trong lòng liền nhẹ nhàng. Trước đừng có gấp, tuy rằng chỉ là cái nho nhỏ thực phô, ai biết về sau thông qua các ngươi nỗ lực, có thể hay không biến thành đại tửu lâu. Một nhà tiếp theo một nhà khai, nghe xong Hạ Vũ Lâm nói, Vương Anh Võ huynh đệ hai người chỉ là cười cười, bọn họ nhưng không cảm thấy bản thân có như vậy đại bản lĩnh, bất quá, nương nói như vậy, liền tính không thật sự, bọn họ trong lòng vẫn là rất cao hứng. Cho nên, có chút lời nói chúng ta chuyện quan trọng trước nói hảo. Hạ Vũ Lâm nhìn về phía mặt khác ba cái con râu, Thúy Nương, các ngươi muốn hay không cũng thấu cái náo nhiệt, các ngươi tam phòng hiện tại trong nhà đều không có đồng ruộng. Cũng không giống ở trong thôn khi như vậy nhiều thủ công nghiệp, anh văn bọn họ từ bên ngoài sau khi trở về, ta phỏng chừng cũng sẽ có chuyện khác, trước không nói kiếm tiền nhiều ít, các ngươi có một số việc làm, nhật tử cũng phong phú chút. Trương thì không nghĩ tới bà sẽ nhắc tới bọn họ, bất quá, cuối cùng câu nói kia xác thật là nói đến nàng tâm khảm, ăn không ngồi rồi nhật tử xác thật nhàm chán đến nàng đều mau mốc meo, có thể được không? Trong nhà hài tử làm sao bây giờ? Như thế nào không được, Hạ Vũ Lâm cười nói, mấy cái nhi tử, năng lực có cao thấp, nàng sẽ không ngăn cản anh văn bọn họ ở anh võ, cùng anh kiệt vây thời điểm giúp bọn hắn một phen, nhưng ở nàng trong lòng, mấy cái nhi tử đều là giống nhau, vô luận anh văn bọn họ có cần hay không, nàng đều sẽ đem bọn họ suy xét ở bên trong. Anh võ cùng anh kiệt cha cũng có hài tử, Hạ Vũ Lâm cười nói, thị hàm cùng thi vận đã gả đi ra ngoài, chỉ cần các nàng nhật tử quá đến hảo, lòng ta liền cao hứng. Mà anh Văn, anh Kỳ còn có anh Trác đi theo thừa tướng, về sao có thể? Có bao nhiêu đại tiền đồ liền khai bọn họ bản thân tạo hóa, chúng ta này nhà ở người, khai cái cửa hàng nhỏ, nhật tử vừa không nhàm chán, lại có thể gia tăng chút thu vào, nghĩ như thế nào đều là sự tình tốt. Trong nhà những người khác đi theo gật đầu. Ta là như vậy tưởng, bởi vì việc này là anh Võ Công anh Kiệt nói ra, hơn nữa bọn họ hai cái dù sao cũng là nam nhân. Sở hữu việc nặng mệt sống đều từ bọn họ huynh đệ hai gánh vác, cho nên, cái này cửa hàng nhỏ bọn họ hai phòng các chiếm tam. Thành, Hạ Vũ Lâm cười nói xong, nhìn mặt khác sắc mặt không có gì biến hóa, mới tiếp theo mở miệng, mặt khác tam phòng hơn nữa ta cùng hổ ca, một người chiếm một thành, theo lý thuyết, mấy đứa con trai xin ý, chúng ta hai cái lão ra hỏa không nên nhúng tay, bất quá, đầu tiên ta cùng hổ ca còn trẻ, có thể giúp được với vội, mặt khác trong nhà còn có anh Việt ở đọc sách. Về sau còn có cưới vợ sinh con, cho nên, chúng ta liền mặt dày chiếm một phần. Nương, người nói như vậy, ta, Vương Anh, Võ có chút sốt ruột, đối với con mẹ nó lời nói, hắn là một chút ý kiến đều không có, liền tính là cha mẹ đều làm bất động, tiểu tám sự tình bọn họ này đó làm huynh trưởng cũng không có khả năng mặc kệ. Ta biết các ngươi là hảo hài tử, nếu là không có ý kiến, chúng ta liền như vậy định ra tới. Hạ Vũ Lâm nhìn trong phòng người, nương, ta trù nghệ không tin. Từ thì đỏ mặt nhỏ giọng mà nói, trước kia không xuất giá thời điểm, nàng cảm thấy nàng nấu cơm xào rau tay nghề còn hành, chỉ là tới rồi. Các ngươi chị em dâu năm cái chia làm hai đội, một đội lưu lại xem hài tử, một đội đi cửa hàng hỗ trợ. Ở này đó người chung, Vương Tịnh Lam là trước hết minh bạch nhà mình nại nại dùng ý, nàng tưởng, chính mình trong nhà hiện tại như vậy hòa thuận, kỳ thật nại nại là công không thể không, đúng rồi, nại nại, ta làm cái gì? Lam Nhi, tùy người cao hứng, người muốn làm cái gì liền làm cái đó. Vương Tịnh Lam gật đầu, bất quá trong mắt rõ ràng là có nghi hoặc, chỉ chớp mắt người đều lớn như. Vậy, không có việc gì ở nhà theo theo hoa, ra cửa đi dạo phố, kết giao chút tính tình không tồi bằng hữu, hoặc là cũng có thể đi hai cái cô già xuyến môn. Hà Vũ Lâm cười nói, tóm lại, sự tình trong nhà ngươi liền không cần nhọc lòng. Vương Tịnh Lam như cũ không quá minh bạch, nhưng tống thì chị em dấu năm cái điều rõ ràng, đại cô nương, ở nhà đãi không được mấy năm, hiện tại trong nhà có điều kiện, tự nhiên muốn kiều dưỡng. Một hồi ta tựa như đi hàm cô trong nhà. Vương Tịnh Lam mở miệng nói, đi thôi. Vương Anh Kiệt nhìn nhà mình tựa hồ còn một chút đều không có thông suốt nữ nhi, trong lòng buồn bã, thời gian sao liền nhanh như vậy. Nhà hắn đại khuê nữ đều mau tới rồi muốn nói thân tuổi, mới gả cho hai cái muội muội không lâu hắn, trong lòng rất là luyến tiếc. Vương Tịnh Lam hoàn toàn không thể tưởng được nhà mình thân cha đã nghĩ đến nàng xuất giá khi cảnh tượng, tuy rằng cảm thấy việc này không có vấn đề, bất quá, nàng tưởng, vẫn là cùng sáu dượng báo bị một tiếng, để ngừa vạn nhất. Cứ như vậy, Vương ra người bắt đầu về khai cửa hàng công việc lưu bù lên, ăn qua cơm trưa, Vương Tịnh Lam liền đi hiện tại Khang Vương Phủ, trừ bỏ bản hiệu thay đổi ở ngoài, vẫn là cùng trước kia giống nhau như đúc. Khai cửa hàng, Vương Thi Hàm sửng sốt một chút. Theo sau liền hiểu được, nghĩ đến nhị ca bọn họ đều không ở kinh thành, hỏi, bạc đủ sao? Nếu không ta trước lót, chờ mấy ngày nữa kiếm lời bạc, ở trả lại cho ta. Vương Tịnh Lam muốn đầu, bạc đủ, lại nói, ban đầu. Chúng ta cũng không tính toán thuê cửa hàng, chuẩn bị ở bên đường tìm một chỗ, đáp cái liều, trước bán lên, nhìn xem sinh ý như thế nào, lại làm tính toán. Tuy rằng hai người đều biết, này sinh ý khẳng định sẽ không lỗ vốn. Bất quá, Vương Thi Hàm nghe xong lời này, cũng không nhắc lại bạc sự tình. Ta biết mục đích của ngươi, Miêu Ngọc vừa thấy Vương Tịnh Lam, liền biết nàng trong bụng tâm địa gian dảo, yên tâm đi làm đi, không thành vấn đề. Vương Tịnh Lam cười gật đầu. Đúng rồi, sáu. Dưỡng, cái này đã dưỡng hảo. Vương Tịnh Lam đem một khối cực phẩm ngọc bội đưa qua, mang thêm còn có một chương giấy cùng cái kia ngọc chén, bên trong sao chép phục chế không gian biện pháp. Một người liền như vậy điểm huyết, muốn thật chín chén cùng nhau ra, hơn phân nửa sẽ người chết. Đương nhiên, ban đầu mở ra không gian thời điểm, cần thiết muốn một chén huyết, một giọt đều không thể thiếu, mở ra không gian cũng sẽ không giống Vương Tịnh Lam hiện tại lớn như vậy phương tiện, mà là nàng lúc ban đầu tiến vào không gian thời điểm nguyên thủy bộ dáng. Nghĩ đến nàng đã từng vất vả mà trồng trọt, nàng trong đầu liền không khỏi ảo tưởng hoàng thượng cùng hắn giống nhau vất vả cảnh tượng, nói như thế nào đâu. Nếu là có thể tận mắt nhìn thấy đến, khẳng định sẽ rất có hỷ cảm. Người nha đầu này, cười cái gì đâu? Rất thấm người. Vương Tịnh Lam tưởng tượng bị Vương Thi Hàm đầu ngón tay chọc tỉnh. Hàm cô. Vương Tịnh Lam ôm Vương Thi Hàm tay làm nũng. Buổi tối trở về thời điểm, nhà mình nại nại đã cùng thân cha cùng đại ba nói lương thực sự tình, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt vốn dĩ liền rất nghe nàng sẽ, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Cười ha hả mà trở về ngủ. Vương gia đều là cần mẫn người, vì tiết kiệm phí tổn, có thể chính mình làm gì đó đều chính mình động thủ, đến nỗi bán cái gì đồ ăn, mấy người phụ nhân ghé vào cùng nhau vẫn luôn đang thương lượng. Cuối cùng, thương lượng tới thương lượng đi, đối kinh thành quen thuộc nhất từ. Thì nhắc tới nàng đã từng đi theo phụ thân đi ăn qua keo tiệc đứng thực phẩm, hương vị thực thế nào trước không nói, nhưng cái loại này bán đồ vật phương thức xác thật là thực bất việc. Hạ Vũ Lâm cùng Vương Tình Lam vừa nghe, ánh mắt sáng lên, đồng thời nghĩ tới thức ăn nhanh hai chữ. Bất quá, hai người đều là cẩn thận người, cũng không có nói thẳng ra tới, ngươi cẩn thận nói, có lẽ chúng ta có thể tham khảo một vài. Bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, Từ thị có chút ngượng ngùng, bất quá, vẫn là thật kỹ càng tỉ mỉ mà đem nàng nhìn thấy nói một lần, sau đó, hướng tới cái này phương hướng, lại có Hạ Vũ Lâm cùng Vương Tình Lam cố ý dẫn đường, Tống thị đám người cũng cảm thấy như vậy phương tiện thật sự. Đồ ăn đều ở nhà làm tốt, sau đó đẩy đến trên đường, trực tiếp đi bán, nhiều nhất cũng chỉ yêu cầu một cái đun nóng giữ ấm bếp lò. Vì thế, mấy người gọi tới trong nhà ba nam nhân, tiếp theo bắt đầu thương lượng chi tiết vấn đề, sau đó bắt đầu an bài cùng với phân công, cuối cùng. Sống cũng không có rơi xuống Vương Anh Võ bọn họ phụ tử ba người trên người, mà là giao cho Triệu Thị, ai làm nàng sức lực lớn nhất. Hai ngày sau, Vương ra người đều ở khu chiên gõ mỏ mà vì khai tiểu sạp chuẩn bị, chờ đến hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, mọi người vô cùng cao hứng mà ngủ một giấc. Ngày hôm sau tinh thần gấp trăm lần mà bắt đầu làm việc. Bày quán địa phương là Miêu Ngọc hỗ trợ tìm, tuy rằng không tính là toàn bộ kinh thành tốt nhất quầy hàng, nhưng cũng tuyệt đối là thuộc về hoàng kim đoạn đường. Vương Tịnh Lam là đi theo cùng đi, bởi vì là tân khai cửa hàng, mau đến giữa trưa thời điểm, đều không có người thăm. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt, khẩn trương mà nhìn chằm chằm mỗi một cái từ bọn họ quầy hàng đi qua người đi đường, sau đó hy vọng biến thành thất vọng. Tiếp theo lại đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía tiếp theo vị, như thế không ngừng mà tuần hoàn. Anh Võ, anh Kiệt, phóng nhẹ nhàng. Hạ Vũ Lâm cười nói, hiện tại còn không đến ăn cơm chưa thời. Giang, trung quanh sạp bất đồng dạng không có gì người sao. Vương Tịnh Lam gật đầu, cha cùng đại bá thật sự là quá khẩn trương, như vậy có khách nhân tới, đều sẽ bị dọa đi, nàng lại là một chút cũng không lo lắng, giá cả hợp lý. Hương vị cực hảo, huống chi bỏ qua một bên loại này mới mẻ bán pháp không nói, món chính quảng no, canh miễn phí, liền này hai điểm, nàng tin tưởng liền sẽ hấp dẫn rất nhiều người. Nương, này đó cái nắp có thể xốc lên đi. Đồng dạng khẩn trương Tống thị nhìn Hạ Vũ Lâm, hỏi, bên cạnh sạp đều đã phát ra đồ ăn mùi hương, liền nhà bọn họ, sở hữu đồ ăn đều bị cái nắp cái gì cũng nghe không đến, đi ngang qua người đều dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá bọn họ sạp. Thẳng đến hai bên quán chủ bắt đầu thét to thời điểm, Vương Anh Võ bọn người dùng gấp không chờ nổi ánh mắt nhìn Hạ Vũ Lâm. Bắt đầu đi, dựa theo ở nhà thương lượng tốt phân công, không cần hoảng, cũng không cần cấp, từ từ tới, biết không? Hạ Vũ Lâm nhìn hai cái nhi tử vẻ mặt đỏ bừng, xin ý con không có. Bắt đầu liền mạng tráng hãn, không khỏi lại dặn dò một lần. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt đồng thời gật đầu, trả lời, đã biết, nương. Vương Tịnh Lam đỡ trán cộng thêm trợn trắng mắt, trong lòng cảm thán, thân cha, thân đại bá ai, thanh âm nếu là không như vậy dung dậy sẽ càng có thuyết phục lực. Hà Vũ Lâm nhìn về phía ba cái con râu, thấy các nàng gật đầu, mới cười nói, vậy bắt đầu đi. Cái nắp một vạch trần, nóng hôi hổi đồ ăn, phát ra mùi hương làm Vương Tịnh Lam cảm thấy bụng có chút đói. Bụng, tuy rằng ăn quán này đó ăn ngon, bất quá, có lẽ là bởi vì đối phía trước thế giới hoài niệm. Kiếp trước ăn đến phun thức ăn nhanh, hiện giờ thế nhưng muốn ăn vô cùng. Nãy nãy, ta đói bụng. Vương Tịnh Lam chạy chậm đến Hà Vũ Lâm trước mặt, cười nói. Làm cha ngươi cho ngươi đánh một phần đồ ăn, nhưng đừng đói lả. Vương ra cô nương, giống nhau mau đến làm mai tuổi thời điểm liền bắt đầu kiều dưỡng, mà hiện tại Vương Tịnh Lam chính thuộc về cái này giai đoạn, bởi vậy, người trong nhà từ trên xuống dưới đều túng nàng. Ân. Vương Tịnh Lam gật đầu. Chọn lựa một phần thích đồ ăn, từ chạy đến đại bá nương bên kia đánh canh, nhị bá nương bên kia thịnh cơm, liền tìm cái thích vị trí, ngồi xuống, mùi ngon mà ăn lên. Hạ Vũ Lâm nhìn Vương Tịnh Lam ăn đến hương, trong lòng cao hứng đồng thời, nghĩ dù sao hiện tại cũng không có gì khác nhân, không bằng trước đem người trong nhà bụng điện no, mặc kệ sinh ý tốt xấu, đói bụng không chỉ có đối thân thể không tốt, còn ảnh hưởng tâm tình. Hổ ca, chúng ta cũng ăn trước đi. Hạ Vũ Lâm nói, Vương Đại Hộ vẫn luôn sẽ không phản đối. Thực mau, người một nhà đều bưng đồ ăn ăn lên, Vương Anh Võ đám người lo lắng xin ý, ăn đến có chút thất thần, bất quá, bọn họ toàn ra người hành vi nhưng thật ra khiến cho bên cạnh sạc chú ý, có làm như vậy xin ý sao? Liền tính muốn thêm no bụng, ít nhất cũng nên lưu lại chiếu cố khách nhân cùng xem sạc người đi. Bọn họ ăn cơm thời điểm, liền có người vây quanh sạc bên cạnh dựng một bài, nhỏ giọng mà. Thảo luận, nói chuyện trong giọng nói mang theo hoài nghi. Chủ sự miễn phí, có chuyện tốt như vậy. Canh thịt cũng miễn phí. Đối với miễn phí này hai hạng, không tin đồng thời, gia đình không như vậy giàu có lại nổi lên chiếm tiện nghi tâm tư. Nói hồi lâu, rốt cuộc có hai cái hán tử đi đến, thấy có khách nhân, Vương Anh Võ lập tức buông chiếc đũa, tiến lên tiếp đón. Vương Anh Kiệt trực tiếp về tới đánh đồ ăn địa phương, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch thượng chiến trường bộ dáng. Chờ đến Vương Anh Võ đem giá nói rõ ràng về sau, hai cái hán tử dò hỏi miễn phí hai điểm. Mua một phần đồ ăn, đưa một chén canh, cơm, màn thầu không cần tiền, quản no, bất quá, không thể mang đi, cũng không thể lãng phí. Cuối cùng này một câu, Vương Anh Võ cường điệu một chút. Đối với lời này, hai cái hán tử nhưng thật ra lý giải, rốt cuộc một phần thức ăn chay 5 văn tiền, chính là món ăn mặn cũng mới 10 văn, thường xuyên tại đây con phố thường ăn cơm hai người minh bạch này giá. Cả thực hợp lý, hai người nghĩ, liền điểm một phần món ăn mặn một phần thức ăn chay. Vương Anh Võ lấy tiền thời điểm, tay đều đang run rẩy. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng để nhất phân ý nghĩa tóm lại là không giống nhau. Đem tiền phóng hảo, Vương Anh Võ đưa qua đi hai cái bàn tay đại tiểu một bài, sau đó giải thích, mặt trên vẽ một hoành chính là món ăn mặn, hai hoành chính là tư liệu sống. Sau đó dắt theo bọn họ đi đánh đồ ăn, hai cái hán tử nhìn hai bài chỉnh tề tề bãi thao. Đồng, 10 vài loại thơm ngào ngạt xào rau, âm thầm nuốt nước miếng. 5 văn tiền có thể chọn tam dạng thức ăn chay, 10 văn tiền có thể chọn hai cái món ăn mặn một cái thức ăn chay. Trước không nói kia miễn phí hai dạng, hai cái hán tử nhịn này đó đồ ăn, còn có thể chọn thích, có loại chiếm tiện nghi, này tiền bạc hoa thật sự giá trị cảm giác. Chờ đến Vương Anh Võ, cho bọn hắn một người thịnh một chén lớn cơm cùng một chén canh sau, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Đồ ăn vừa vào khẩu, hai cái hán tử liền dừng không được tới. Quan vọng người ngượng ngùng hỏi lão bản, nhưng có cùng hai cái hán tử quen thuộc, trực tiếp tiến lên, hỏi vài cái vấn đề về sau, quay đầu chuẩn bị trả tiền ăn cơm thời điểm, liền thấy này quán chủ toàn gia như cũ ở thong thả ôn dung mà ăn cơm, rốt cuộc còn có làm hay không xin ý. Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt bằng mau tốc độ ăn xong, sau đó tiếp đón khách nhân, có một liền có nhị, thực mau, sạp phía trước phóng cái bàn liền ngồi đầy khách. Nhẫn, trong lúc bận rộn nhất chính là Vương Anh Võ cùng Vương Anh Kiệt huynh đệ hai người, bọn họ phụ trách đánh đồ ăn, cũng coi như là việc tốn sức. Chờ đến sở hữu đồ ăn đều bán xong sau, vương ra người thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá, hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm, sạc muốn thu thập sạch sẽ không nói, trở về còn muốn chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Vương Tịnh Lam nhìn người nhà bận rộn vẫn luôn cũng chưa thời gian nghỉ ngơi, có chút đau lòng lại đang xem đến người nhà. Chấn hưởng tinh thần cùng với sáng lạng tươi cười khi nói không nên lời ngăn trở nói, nàng có thể làm, chính là đi theo người nhà cùng nhau hỗ trợ. Chỉ là, vô luận nàng làm cái gì, đều bị trưởng bối cấp đuổi, thu thập bàn ghế, đại bá làm nàng một bên đi chơi, giúp đại bá mẫu giữa chén. Đối phương nói cô nương ra phải hảo hảo mà yêu quý đôi tay, đừng chỉnh thô giáp, muốn giúp đỡ đề thủy, nhìn nhà mình mẹ ruột thoải mái mà xách theo hai đại xô nước, vuốt cái mũi yên lặng mà thối lui. Bận rộn vương. Ra người hạnh phúc nhất chính là điểm tiền thời điểm, nhìn một đống lớn tiền đồng, một cái giữa trưa liền tránh nhiều như vậy, ở trong lòng tính toán một chút, một tháng có thể có bao nhiêu, phân đến bản thân trong tay có thật nhiều lúc sau, bọn họ trên người phản phất liền có sự không xong sức lực. Đại phòng cùng tam phòng là thiếu tiền, nhưng mặt khác mấy phòng người cũng không chê tiền nhiều, kinh thành thứ gì đều phải tiền, còn thật quý, quan trọng nhất chính là, đây là các nàng bản thân. Kiếm tiền, ở cảm giác thượng liền rất là không giống nhau. Bọn họ trong lòng cao hứng, lại không biết, bày quán bán đồ vật sự tình, ở toàn bộ kinh thành quý nhân chi gian đều truyền khai, một đám chừng lớn đôi mắt, một bộ không nghe lầm bộ dáng. Này vương ra người đầu óc có phải hay không có bệnh à? Có cái đường vương gia còn dễ, đường vương phi nữ nhi, còn đi bày quán, này không rõ rành rành ném vương gia cùng vương phi mặt sao? Trung lập người nghe thế xong việc là nói như vậy. Không. Không, Miêu Ngọc là cái dạng gì người ngươi không rõ sao? Các ngươi cho rằng vương ra người có thể từ hắn trên người được đến cái gì chỗ tốt? Nhìn đến không có, đi theo thừa tướng học tập lại nói tiếp là hạo sai sự, nhưng này không phải gặp phải ôn dịch sao? Có hay không mệnh trở về đều không nhất định, vương ra nhân vi cái gì bày quán, khẳng định là không có tiền à, bất đắc dĩ dưới mới làm như vậy. Miêu Ngọc bản thân không hiểu thuận liền tính, khẳng định còn không cho phép nhà hắn vương phi. Hiếu thuận nhà mẹ đẻ, tấm tắc, cha vợ ra nhật tử đều nghèo thành như vậy, bọn họ còn không giúp một chút, thật là xuất sinh à. Đây là đối Miêu Ngọc, có mang thật sâu ác ý người truyền lại bá ra tới lời đồn đại. Đương nhiên, cũng còn có đối vương gia quan tâm người, tỉ như Nam Cung Thịnh, trong lòng lo lắng vương ra người có phải, hay không gặp gỡ cái gì khó khăn lại ngượng ngùng cùng hắn mở miệng, cho nên, nghe thế sự liền vội vã mà đuổi lại đây. Vì tiết kiệm thời gian, Nam Cung Thịnh trực tiếp trèo tường mà qua, chờ hắn đi vào Vương ra sân thời điểm, liền thấy Vương Đại Hổ ba người đang ngồi ở ghế nhỏ thượng, Vương Anh Võ ở tứ khoai tây, Vương Anh Kiệt ở bát hành, Vương Đại Hổ ở tẩy trắng đồ ăn. Phụ tử ba người phi thường mà nghiêm túc cẩn thận, thế cho nên hắn đứng ở chỗ này thật lâu sau, cũng chưa người phát hiện, thẳng đến hắn ho khan một tiếng, mới khiến cho phụ tử ba người chú ý. Tướng quân, người đã đến rồi. Vương Đại Hổ buông cải trắng, đôi tay ở trên tạp dề xoa xoa, cười. Đem hắn đón đi vào, mà mặt khác hai cái huynh đệ cùng Nam Cung Thịnh chào hỏi sau, liền tiếp theo làm việc. Không uống. Đi vào đại đường Nam Cung Thịnh, nhìn Vương Đại Hổ chuẩn bị cho hắn đổ nước, tức giận mà nói. Vương Đại Hổ cũng không thèm để ý, đem ly nước phóng tới hắn bên người, mời tại hạ phương ngồi xuống, trực tiếp hỏi, tướng quân, người tới là có chuyện gì sao? Đại Hổ, trong nhà có phải hay không thiếu bạc? Ta nơi này còn có một ít, có thể trước cho ngươi mượn. Nam Cung Thịnh nói chuyện cũng thực trực tiếp, hắn tưởng bởi vì Vương Anh Văn huynh để ba người không ở, nhóm người này người già phụ nữ và trẻ em nhật tử mới có thể quá đến gian nan, lại nghĩ đến lão đại cùng lão tam nông trang bởi vì mưa to, mà dư lại linh tinh thu hoạch, thiếu bạc đã là rõ ràng sự tình. Như vậy tưởng tượng, hắn có chút tự trách, như thế nào liền không có trước hết nghĩ đến, thẳng đến bọn họ quá không đi xuống đi ra ngoài bày quán mới ý thức được. Lại nhìn Vương Đại Hổ, mặt mày hồng hào tinh, thần sáng láng bộ dáng ở trong mắt hắn nháy mắt chính là gầy không ít. Tự trách đồng thời, hắn lại có chút oán trách hoàng thượng, cứu tế thời điểm, vì cái gì liền cô đơn rơi rớt Vương ra này hai huynh đệ. Tướng quân, trong nhà không thiếu bạc. Vương Đại Hổ thật nghiêm túc mà trả lời. Đã ở não bộ Vương Đại Hổ, toàn ra mỗi ngày uống cháo loạn ăn dưa muối Nam Cung Thịnh, như thế nào sẽ tin tưởng hắn lời này, lập tức liền hỏi ngược lại. Không thiếu bạc, như thế nào sẽ đi bày quán đâu? Ở nhà, không có việc gì làm, nói xong, hắn cũng không có giấu giếm, đem nhà mình tình huống nói một lần, nhà của chúng ta tiểu tám muốn đọc sách, về sau muốn cưới vợ sinh con, lão đại cùng lão tam phía dưới như vậy nhiều hài tử, sau khi lớn lên nam oa đọc sách muốn bạc, nữ oa muốn tồn của hồi môn, yêu cầu bạc địa phương rất nhiều. Nam Cung Thịnh nhìn Vương Đại Hổ trầm mặt, nghĩ nghĩ mới hỏi nói, anh Văn bọn họ mặc kệ nhà các ngươi tiểu tám. Cũng mặc kệ nhà mình thân chất nhi, không nên nạt hắn nhìn. Kia huynh đệ mấy cái chi gian cảm tình thực hảo, không phải làm bộ à. Đây là hai chuyện khác nhau, làm phụ mẫu dưỡng nhi nữ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Vương Đại Hổ nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, lão đại cùng lão tam bọn họ có tay có chân, không nỗ lực cấp thê nhi một cái an ổn nhật tử, toàn dựa nhà mình huynh đệ, thời gian đã lâu, còn không phải là phế vật một cái sao. Lời này Nam Cung Thịnh không biết nên nói như thế nào, trong kinh thành như vậy phế vật nhiều đi, một cái. Gia tộc, luôn có như vậy chút gì sự điều không làm người, đây mới là bình thường, nhưng hắn cũng không thể nói Vương Đại Hổ cách làm không đúng. Việc này, Khang Vương biết không? Nam Cung Thịnh nghĩ nghĩ hỏi. Vương Đại Hổ gật đầu. Hắn chưa nói cái gì? Nam Cung Thịnh hỏi lại. Vương Đại Hổ lắc đầu, sạc chính là hắn hỗ trợ tìm. Nam Cung Thịnh có chút sinh khí. Hắn một cái vương ra, thế nào cũng coi như là các ngươi còn dễ đi, có thể cho các ngươi tìm cái sạp, liền không thể từ hắn trong tay. Lộ ra điểm bạc, các ngươi cũng không cần vất vả như vậy. Ta không cần con dễ bạc. Đừng nói hiện tại nhật tử so trước kia hảo quá, liền tính là phía trước ở trong thôn, nhật tử thời điểm khó khăn, nhà bọn họ cũng không có hướng thi hàm, đã từng đính hôn kia ra khai quá một lần khẩu, chính là đính hôn bạc, bọn họ đều phóng đến hảo hảo, không có động quá. Chẳng sợ hiện tại thi hàm gã người phú quý ngập trời, hắn cũng sẽ không mở miệng, càng sẽ không cho phép người trong nhà có ý nghĩ như vậy. Như vậy nhà nàng nữ nhi mới có thể ở nhà chồng thẳng thắn sống lưng. Nam Cung Thịnh biết Vương Đại Hổ tính tình quật, tựa như lúc trước hắn quân công rõ ràng có thể thăng quan, hắn một hai phải nháo rời đi về quê giống nhau, cho tới bây giờ hắn đều nói không rõ lúc ấy gật đầu đồng ý là, chính xác vẫn là sai lầm. Hiện tại Vương Đại Hổ sinh hoạt cũng không có cái gì không tốt. Con cháu mãn đường, gia đình hòa thuận, đây là rất nhiều người cầu đều cầu không được, cần phải nói tốt nói, bọn họ dùng. Bài quán sao? Lúc trước nếu là kiên trì đi xuống, không nói cùng hắn giống nhau là cái đại tướng quân, nhưng chức vị khẳng định cũng không thấp. Vậy ngươi có biết hay không việc này đối Khang Vương có ảnh hưởng rất lớn? Nam Cung Thịnh mở miệng nói. Cái gì ảnh hưởng? Vương Đại Hổ thật đúng là không biết. Nam Cung Thịnh đem hắn nghe được lời đồn đại chọn có thể nghe nói. Vương Đại Hổ nghe xong trầm mặt một hồi, mới mở miệng, về bày quán sự tình, Miêu Ngọc chỉ nói làm chúng ta yên tâm, ta một hồi làm lão đại đi Khang Vương phủ hỏi một chút. Như vậy thẳng thắn thật sự hảo sao? Nguyên bản cảm thấy không tốt Nam Cung Thịnh nghĩ lại tưởng tượng, này Miêu Ngọc là nhà bọn họ con dễ, nếu là nhân ra ngày thường chính là như vậy ở chung, hắn loạn ra chủ ý ngược lại không tốt. Hỏi một chút cũng hảo. Tiễn đi Nam Cung Thịnh sau, Vương Đại Hổ lại đem sự tình cùng Hạ Vũ Lâm nói một lần, không có việc gì, không cần hỏi Miêu Ngọc, phía trước hắn nếu chưa nói cái gì, điểm này sự tình hắn liền sẽ không để trong lòng. Lấy Miêu Ngọc đầu óc, nói cho nhà hắn bày quán thời điểm, nên nghĩ đến sẽ xuất hiện những việc này. Nga, nguyên bản có chút lo lắng Vương ra người liền như vậy tin Hạ Vũ Lâm nói, sau đó đầu nhập dực rỡ bày quán sự nghiệp trung. Người nói chính là thật sự. Đệ nhị phủ, này ở gõ mỏ lão phu nhân dừng trong tay động tác, hỏi xuất hiện ở bên người nàng hắc ý nhân. Đúng vậy, tiểu thư. Trần lão phu nhân trầm mặt, trong thư viện kia mấy cái hài tử, có khỏe không? Khá. Thúc, bất quá, tiểu thư, Vương ra từ hồ cũng không giàu có, mới vừa tiến thư viện kia hội, trừ bỏ đọc sách thời gian, mặt khác thời điểm đều suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, người đều gầy rất nhiều, sau lại gặp gỡ lão ra, mới cho bọn họ an bài nhẹ nhàng tiểu nhị. Trần lão phu nhân nhíu mày, việc này ngươi trước kia như thế nào không nói? Nô tỳ biết tội. Hắc ý nhân thỉnh tội. Làm huynh trưởng an bài nhân thủ, ngày mai ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Trần lão phu nhân chậm gì gì mà khải. Khóc, lại làm hắc ý nhân trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Nô tỳ nhất định nói cho lão ra, thỉnh tiểu thư yên tâm. Đi thôi. Trong hoàng cung, mấy ngày trước buổi tối, Khang Thiên Trác đem tất cả mọi người đuổi rồi đi ra ngoài, liền lưu lại Miêu Ngọc thủ. Đối với kế tiếp phải làm sự tình, hai người tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn là thực ngạc nhiên. Miêu Ngọc chậm bắt đầu rồi. Thấy Khí Chương sử dụng bản thuyết minh khắc trong tâm khảm sau, Khang Thiên Trác. Một tay cầm trụy thủ, nhìn trước mặt Tiểu Ngọc Trán, nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Ân. Đỏ tươi máu từ Khang Thiên Trác ngón tay chảy ra sau, Miêu Ngọc trong lòng nghĩ, mấy ngày này nhất định phải làm Ngự Thiện Phòng nhiều chuẩn bị một ít bổ huyết đồ ăn. Chờ đến máu tươi tích mãn sau, Khang Thiên Trác sắc mặt đều có chút trắng bệch, người cũng có chút hư, bất quá, đôi mắt sáng ngời mà đem ngọc bội thả đi vào, thần kỳ sự tình đã xảy ra, ngọc trong chén máu tươi cũng bởi vì ngọc bội tiến vào mà tràn ra tới, ngược lại không ngừng mà dũng hướng ngọc bội. Ở ngọc bội đem máu tươi hút sạch sẽ sau, trực tiếp bay về phía Khang Thiên Trác lòng bàn tay, sau đó biến mất không thấy. Cho dù là trong lòng có chuẩn bị, Miêu Ngọc cùng Khang Thiên Trác đều trấn kinh rồi một hồi, mới phản ứng lại đây, mở ra lòng bàn tay, bên trong nhiều một viên đỏ tươi đào hoa chí. Khi nha đầu lòng bàn tay cũng có, Khang Thiên Trác hỏi Miêu Ngọc, thấy Miêu Ngọc gật đầu, liền biết thành công, sau đó dựa. Theo bản thuyết minh thượng viết, người liền như vậy biến mất ở Miêu Ngọc trước mặt, chỉ chốc lát liền xuất hiện, trên mặt tươi cười tuy rằng không lớn, bất quá trong mắt kích động vẫn là thuyết minh tới đối phương tâm tình. Có thể. Miêu Ngọc hỏi. Ân. Khang Thiên Trác gật đầu. Vậy là tốt rồi, thứ này đối với người tới nói, loại cái gì đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là, thời điểm mấu chốt, có thể dùng để bảo mệnh. Lại nhiều lương thực, lại nhiều chân quý dược liệu, đều so ra. Kém hoàng thượng một cái mệnh. Đối với điểm này, Khang Thiên Trác bản thân cũng minh bạch. Hôm nay sớm chút nghỉ ngơi, mặt sau nhật tử nhiều bổ bổ, đến nổi trên triều đình sự tình. Đối những cái đó phản đối ngươi người đừng quá nhân từ, nếu là cảm thấy phiền, nói cho ta, ta giúp ngươi xử trí chính là. Nói xong nên nói, Miêu Ngọc trực tiếp đứng dậy chạy lấy người. Nhưng Khang Thiên Trác không nghĩ tới, không mấy ngày cho hắn chỉnh xảy ra chuyện tới chính là Miêu Ngọc, tuy rằng này ở hắn xem ra. Căn bản là không phải sự, bất quá, hắn vẫn là tìm Miêu Ngọc hỏi hỏi, bởi vì hắn có thể đoán trước đến, ngày mai những cái đó xem Miêu Ngọc. Không vừa mắt người sự nhóm khẳng định sẽ lấy chuyện này làm văn. Sao lại thế này? Khang Thiên Trác hỏi Miêu Ngọc. Vương ra đại phòng cùng tam phòng đều phải sinh hoạt, muốn dưỡng nhi nữ, liền nông trang về điểm này sản xuất. Ngươi cảm thấy có thể cung đến khởi bọn họ hài tử đọc sách sao? Miêu Ngọc hỏi lại. Khang Thiên Trác không phải cao cao tại thượng. Hoàng đế, mỗi cách một đoạn thời gian hắn đều sẽ cải trang ra cung, đi một chút nhìn xem, tự nhiên minh bạch, lấy vương ra như vậy nhiều hài tử. Muốn cung cấp nuôi dưỡng bọn họ đọc sách, xác thật là không dễ dàng. Chậm. Đừng. Ở Khang Thiên Trác tưởng nói hắn có thể nghĩ cách thời điểm, lời nói không xuất khẩu đã bị Miêu Ngọc cấp cự tuyệt, nhà bọn họ như vậy một chút việc nhỏ, người căn bản là không cần nhọc lòng, ta muốn hỗ trợ, không phải cũng là một câu sự tình, vương ra người không có. Mở miệng, người biết vì cái gì sao? bọn họ tưởng chính mình giải quyết. Miêu Ngọc gật đầu, đây là vương ra người kia là chỗ, cũng là bọn họ thông minh nơi, ngươi cảm thấy, phóng tới nhà khác, có ta như vậy một cái vương gia con dễ, cho dù không gắt gao mà dính, cũng sẽ không giống vương ra người như vậy, thật đem ta khi cùng Dương Trường Ninh giống nhau con dễ tới đối đãi. Thật sự, Khang Thiên Trác có chút hoài nghi. Tự nhiên là thật, từ ta cùng Vân Thi Hàm thành thân đến bây giờ. Bọn họ đối ta một chút yêu cầu đều không có, Vân Thi Hàm mang thai, còn lâu lâu mà đưa trứng gà, đương nhiên, Dương gia cũng có. Miêu Ngọc mở miệng nói. Đến nỗi Vương Anh Văn huynh đệ ba người đi theo Vũ Văn Hạo sự tình, người ngoài không rõ ràng lắm, nhưng bọn họ cũng hiểu được thật sự, này hoàn toàn là bởi vì Vương Tịnh Lam khi nha đầu dâng ra như vậy nhiều lương thực, lại bại lộ không gian sau đó phục chế cấp hoàng thượng khen thưởng. Khang Thiên Trác cẩn thận mà nghĩ vương ra người sự tình, lại phát hiện cùng Miêu Ngọc nói được giống nhau, so với vương ra người được đến, khi thật bọn họ trả giá càng nhiều một ít, nói như vậy, hình như là chúng ta chiếm người tiện nghi. Không phải giống như, vốn dĩ chính là, nói cách khác, người hiện tại còn đau đầu lũ lụt sự tình, nơi nào có thể nhẹ nhàng như vậy. Miêu Ngọc thực sự câu thị mà mở miệng. Kia chuyện này, người tính toán xử lý như thế nào? Khang Thiên Trác hỏi, hắn có đôi khi cũng rất đau đầu hắn thủ hạ những người đó. Nhưng ra nguyện ý bày quán, quản người đánh rắm, lại không phạm pháp, như thế nào liền làm ra như vậy nhiều nhàn thoại ra tới. Bên ngoài thường không xử lý, tùy tiện bọn họ nói. Miêu Ngọc nghĩ vương ra người đều có một viên thiện lương tâm, hơn nữa nhà mình vương phi mang thai, cho nên hắn cảm thấy thủ đoạn ôn hòa một chút, hẳn là không có vấn đề, những cái đó tìm hắn cùng vương ra người phiền toái. Tốt nhất khẩn cầu nhà bọn họ không có một chút sốt ruột sự, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ gậy. Ông đập lưng ông. Khang Thiên Trác nháy mắt liền minh bạch Miêu Ngọc nói, tán đồng gật đầu, cho bọn hắn một ít giáo huấn cũng hảo. Lời đồn đại vấn đề, vương ra người cũng không có để ở trong lòng, bất quá lại một lần xuất hiện ở bọn họ sạc thời điểm, rõ ràng đã có hảo chút khách nhân đang chờ, trong đó còn có hảo chút là giữa trưa khách quen, cao hứng vương anh võ, huynh đệ hai người trực tiếp cho bọn hắn bao lớn rồi một cái muỗng đồ ăn. Chỉ là, không bao lâu, nguyên bản náo nhiệt trên đường, lập tức liền an tĩnh xuống dưới, một đám đi đường cà lơ phất phơ hán tử một nhà ánh địa quan cố sạc, mỗi lần ra tới. Trong tay đều mang theo một chuỗi thiền đồng, vương ra người không khỏi nghĩ tới ba chữ, bảo hộ phí, không cần lo lắng. Hạ Vũ Lâm cười đối ra nhân nói. Vương Tịnh Lam còn lại là vẻ mặt trợ mong mà nhìn kia đám người càng đi càng gần, trong lòng nghĩ, bảo hộ phí gì đó các nặng là tuyệt đối sẽ không gấp, có một cái đương vương gia dượng, khai cái tiểu sạp còn bị thu bảo. Hộ phí, quả thực liền không có thiên lý. Hảo đi, Vương Tịnh Lam thừa nhận. Có cái bối cảnh thâm thân thích, loại cảm giác này thật sự là thật tốt quá, ít nhất không cần ở quá trước kia cái loại này lo lắng hải hùng, gặp gỡ điểm có quyền thế nhân ra liền phải luôn mãi cân nhắc nhật tử. Nhàm chán Vương Tịnh Lam hy vọng này đàn ra hỏa đến gây chuyện bọn họ, chỉ tiếc, ở đi ngang qua bọn họ sạp thời điểm, dẫn đầu xem cũng chưa xem liền trực tiếp đi qua, mặt sau có cái tên côn đồ tiến lên nhắc nhở. Nhà mình lão đại, bị tấu một đống. Sau đó... Toàn bộ phố người đều biết, cái này vương ra tiểu quán là có bối cảnh. Chỉ có Vương Tịnh Lam mất mát mà nhìn những cái đó tên côn đồ bóng dáng, đếm trên đầu ngón tay chơi, hảo nhàm chán à. Tối hôm qua ngủ đến quá sớm, Vương Tịnh Lam hơn phân nửa đêm liền tỉnh, ở không gian lăn lộn hồi lâu, ra tới thời điểm thiên còn không có mặt, nghĩ thầm, quả nhiên là nhật tử quá nhàm chán, đều ảnh hưởng đến nàng giấc ngủ chất lượng, nếu không lại trở về nằm xe. Đồ. Nhiện, nàng nghe được mở cửa thanh âm, có chút nghi hoặc mà đi ra ngoài, nhìn nhà mình thân cha do đèn dầu thật cẩn thận bộ dáng, nhỏ giọng hỏi, cha, ngươi như thế nào lên đến sớm như vậy? Ngày hôm qua như vậy mệt hẳn là ngủ nhiều sẽ mới đúng vậy. Vương Anh Kiệt cũng muốn hỏi nhà mình khuê nữ vấn đề này. Ta ngủ đủ rồi, ngươi đâu? Ngủ không được. Vương Tịnh Lam không tin nhà mình thân cha, trực tiếp đi theo hắn trừ bỏ viện môn, thanh âm mới phóng đại một ít, cha, ngươi làm cái gì? Ta nghĩ dù sao đều ngủ không được, không vào lên, trước đem đồ ăn giặt sạch, thiết hảo, như vậy nương các nàng cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Vương Anh Kiệt cười nói, nghe thân cha nói như vậy, ngủ không được Vương Tịnh Lam thực tự nhiên mà lựa chọn cùng đi hỗ trợ. Vương Anh Kiệt muốn cho nữ nhi trở về ngủ nhiều một hồi, bất quá, hắn nói như thế nào đến qua ở Vương Anh Văn ba người dạy dỗ hạ Vương Tịnh Lam, chỉ qua lại nói mấy câu hắn đã bị thuyết phục. Vào chủ viện, hai cha con người cũng không. Có trì hoãn, trực tiếp hướng phòng bếp phương hướng mà đi, chỉ là, thấy phòng bếp cửa hơi hoàng quang, hai người đều là sửng sốt, không nghĩ tới còn có so với bọn hắn sớm hơn. Đại ca, Vương Anh Kiệt nhìn đang ở giữa rau Vương Anh Võ, mở miệng kêu lên, Vương Tịnh Lam tưởng ngăn cản đều không kịp. Vương Anh Võ bị Vương Anh Kiệt đột nhiên phát ra thanh âm hoảng sợ, trong tay khoai tây lập tức liền lăn đến trên mặt đất, tước gia đao thiếu chút nữa liền hoa tới rồi tay, vẻ mặt chấn kinh quay đầu. Lại, không khỏi oán giận nói, tam đệ, người muốn hù chết ta à? Đại ca, ta, Vương Anh Kiệt có chút vô thố mà đứng ở nơi đó, hắn không nghĩ tới sẽ như vậy. Vương Tịnh Lam trong lòng đi theo trợn trắng mắt, hiện giờ thiên còn không có lượng, bốn phía an tĩnh thật sự, lại xem kia đã rửa sạch sẽ hai sọt đồ ăn, liền biết đại bá đã tới một hồi lâu, nhưng ra chính chuyên chú mà giữa rau, thân cha đột nhiên thoát ra thanh tới, đổi ai đều sẽ bị dọa đến. Không phải ta nói ngươi, đều bao lớn tuổi, làm việc còn như vậy lỗ mãn hấp tấp, hôm nay còn hảo là ta, nếu là cha cùng nương đâu, nếu như bị dọa ra tốt xấu, làm sao bây giờ? Nói tới đây, Vương Anh Võ vốn dĩ chuẩn bị hảo hảo mà giáo huấn một chút nhà mình cái này, không hiểu chuyện tam đệ, nhưng khóe mắt quét đến một bên đứng Vương Tịnh Lam, ngưng miệng, hắn còn nhớ rõ Hạ Vũ Lâm nói, mấy cái đệ đệ đều lớn, liền tính muốn giáo huấn, cũng không cần làm trò vãn bối mặt. Đại ca, ta biết sai rồi, về sau khẳng định sẽ không tái phạm. Vương Anh Kiệt cũng nghĩ đến vừa rồi đại ca theo như lời cái loại này tình huống, nhận sai thái độ thập phần tốt đẹp. Vương Tịnh Lam ở một bên nhịn này hai huynh đệ, cảm giác có chút buồn cười, bất quá, nghĩ như vậy đã sớm lên đại bá. Vô luận hắn trước kia có bao nhiêu tiểu khuyết điểm, hắn hành vi hôm nay đều làm nàng lau mắt mà nhìn, lần đầu tiên cảm thấy, cái này thân đại bá cũng là thập phần hảo. Tức thần làm cái gì, nếu tới, liền chạy nhanh làm việc, đừng nghĩ lười biếng. Nói xong lời này, Vương Anh Võ nhặt lên trên mặt đất khoai tây, tiếp tục làm việc. Vương Anh Kiệt gật đầu, vén tay áo lên, đi qua. Vương Tịnh Lam đem đàn dầu ba sáng một ít, cầm lấy có chút trọng dao phay, phóng hảo thớt, động tác lưu loát mà cắt lên. Lam nha đầu, người xem náo nhiệt gì, mau về phòng ngủ đi. Vương ra người không có gì trọng nam khinh nữ ý tưởng. Lại vẫn luôn là nữ hài thiếu, nam hài nhiều tình huống, bởi vậy, ở nhà kia còn muốn so nam hài chân quý một ít. Đại bá, ta tối hôm qua ngủ đến quá sớm, đã ngủ ngon. Vương Tịnh Lam đầu đều không nâng mà nói. Vậy ngươi liền ngồi một bên ghế nhỏ thượng chơi, này đồ ăn ta và ngươi cha sẽ thiết, không cần ngươi nhọc lòng. Vương Anh Võ tiếp tục ngăn cản. Đại bá, ta mệt mỏi nói sẽ nghỉ ngơi, ngươi làm ta ngồi ở một bên nhìn, thật sự là quá nhàm chán. Còn ở ghế nhỏ thượng chơi, tiểu thạch hiện tại đều không chơi ghế được không, này đương nàng còn không có cai sữa đi. Vương Anh Võ đồng dạng nói bất quá Vương Tịnh Lam, chỉ phải từ nàng đi, trong phòng bếp thực mau liền an tĩnh lại, các làm các sự tình. Sắc trời ở trong bất chi bất giác một chút mà lượng khai, Hạ Vũ Lâm đám người rời giường sau, thấy trong phòng bếp đã thu thập hảo hơn phân nửa đồ ăn, chân mày cau lại, Anh Võ, Anh Kiệt còn có Lam Nhi, các người đi một bên đợi, ta mau chút lộng chút cơm sáng. Các ngươi ăn về sau, về phòng nghỉ ngơi một hồi. Tống thì đi theo gật đầu, đau lòng mà nhìn nam nhân nhà mình, bởi vì ngày hôm qua rất mệt, cho nên buổi tối ngủ thật sự hương, thế. Cho nên liền bên người trượng phu đứng dậy đều không có phát giác. Nương, chúng ta không mệt. Vương Anh Võ nói còn chưa nói xong, đã bị Hạ Vũ Lâm lạnh mặt biểu tình sợ tới mức ngậm miệng, ngay cả gật đầu Vương Anh Kiệt cũng dừng động tác. Chỉ có Vương Tịnh Lam, sát rau thiết quên mất thời gian, hiện giờ dừng lại xuống dưới, toàn bộ tay phải cùng cánh tay đều đau đến khó chịu, bất quá, nàng chịu đựng chưa nói, nghĩ thầm buổi sáng thời điểm đi một chuyến sau cô nơi đó, lộng điểm hảo dược sát. Sát liền hảo, chỉ là nàng không nghĩ tới nghỉ ngơi sau khi, tình huống càng nghiêm trọng, thủ đoạn cùng khớp xương chỗ đều hơi hơi có chút sưng đỏ, cũng không dám lại trì hoãn, cùng hôm nay lưu tại trong nhà xem hài tử đại bá nương nói một tiếng. Liền đi Khang Vương phủ, ngươi đây là như thế nào làm cho? Vương Thi Hàm nhìn, có chút đau lòng. Sát rau thiết. Vương Tịnh Lam biểu môi. Lúc này Miêu Ngọc đã phân phó người đi lấy dược, Vương Thi Hàm nghe được lời này trầm mặt một chút, mới hỏi nói. Cha mẹ, đại ca bọn họ thực vất vả đi. Còn hảo, người trong nhà nhiều, chúng ta mỗi ngày bán đồ vật cũng là định lượng, vội đến lại đây, ta đây là ngoài ý muốn, sát rau đã quên thời gian. Mới có thể như vậy, Hàm cô, ngươi đừng lo lắng. Vương Tịnh Lam nghe được nhà mình cô hỏi như vậy thời điểm, trong lòng nhảy dựng, nàng như thế nào liền quên mất Hàm cô hiện tại là thai phụ, dễ dàng nhắc nghĩ nhiều, vội vàng giải thích nói, Bất quá, mặc dù là như vậy, đến từ vài ác cô phụ lạnh băng, ánh mắt đều sắp đem nàng đông chết. Cùng Miêu Ngọc cũng ở trung chút thời gian, cho nên, ngoan cường Vương Tịnh Lam thập phần kháng đông lạnh, nàng càng lo lắng Hàm cô bởi vậy đến cái gì thai phụ u buồn chứng. Hàm cô, tuy rằng nhị bá bọn họ đều không ở nhà, nhưng có nại nại nhìn, ngươi ngẫm lại, nàng sẽ làm trong nhà người mệt sao? Hạ Vũ Lâm tên tuổi quả nhiên dùng tốt, nghe được lời này, Vương Thi Hàm mới yên tâm lại. Miêu Ngọc, quá hai ngày ta tưởng về nhà nhìn xem. Miêu Ngọc gật đầu, trong lòng là tính toán bồi nàng cùng nhau trở về, bất quá, hắn chưa nói xuất khẩu. Hàm cô, đến lúc đó người trước tiên làm người thông chi một tiếng, trong nhà buổi tối liền không lay động quán, ta đi kêu tiểu cô, chúng ta toàn gia đã lâu nhiều không có cùng nhau ăn cơm. Vương Tịnh Lam cao hứng mà nói, đại gia ở bên nhau mới náo nhiệt. Thất mỗi nơi đó ta cũng sẽ làm người thông chi. Vương Thi Hàm cười gật đầu. Này sống Vương Tịnh Lam nhưng thật ra không có cùng Vương Thi Hàm đoạt, nghĩ đến hôm nay buổi sáng, cha cùng đại bá như vậy đã sớm rời giường làm việc, nàng cảm thấy nàng cũng nên tìm điểm sự tình làm, bằng không, nàng khả năng tiếp tục như vậy nhàm chán cùng mất ngủ đi xuống. Lại nói, người nhà đều như vậy nỗ lực phấn đấu, nàng như thế nào có thể tiếp tục xa đọa đi xuống, chỉ là muốn làm cái gì, nàng đến hảo hảo ngẫm lại. Đệ nhị ra theo lão phu nhân từ Phật đường ra tới trực tiếp tạc nội, đệ nhị phu nhân cùng đệ nhị nguyệt trong lòng rõ ràng nàng vì chính là cái gì, nhưng thật ra đệ nhị xương trong lòng rất là nghi hoặc, không rõ phát sinh sự tình gì, nương như thế nào đột nhiên liền ra tới. Nguyên bản liền bởi vì đệ nhị phu nhân đương gia làm chủ, vướng di nương mẫu tử ba người nhật tử quá thật sự là gian nan, hiện giờ lại nghe được lão phu nhân cũng đi theo ra tới, mấy người hận đến gương mặt vặn vẹo. Chờ đến bình tĩnh lại về sau, mới bắt đầu nghĩ cách. Di nương, chúng ta không thể hoãn. Đệ nhị tiên mở miệng nói. Đúng vậy, di nương. Lại nói như thế nào lão phu nhân cũng là chúng ta thân nại nại, nàng liền tính không thích ngươi, không đạo lý cháu trai cháu gái cũng đi theo không thích đi. Đệ nhị huy đối lão phu nhân cũng không có cái gì ảnh hưởng, vướng di nương cùng đệ nhị tiên cho rằng lão phu nhân đời này đều sẽ không trở ra, cho nên, có một số việc cũng không có nói cho bọn họ. Hiện giờ nghe được nhi tử nói, vướng di nương trong lòng khổ thực, trước kia nàng cảm thấy, chỉ cần có lão ra sủng ai, sự tình gì đều không quan trọng, chỉ là hiện tại mới rõ ràng, này đệ nhị phụ hai vị phu nhân, chẳng sợ cùng trượng phu nhau thành kẻ thù, đơn giản là các nàng có một cái cường đại nhà mẹ đẻ, làm theo có thể ở trong phủ hôn mưa gọi gió, thậm chí có thể đem trong nhà nam nhân đều không bỏ ở trong mắt. Nam nhân, nghĩ đến đây, vướng di nương ánh mắt sáng lên, lão phu nhân rời núi. Nhà mình lão ra làm nhi tử, mặc kệ thế nào đều đến nghe lời, nhưng lão thái ra liền không giống nhau, huy nhi, ngươi cấp lão thái ra đi. Tiên, đừng nói sự tình trong nhà, liền nói hoàng hậu nương nương tình huống. Vương di nương sẽ biết hoàng hậu sự tình, cũng là đệ nhị xương nói cho nàng. Đệ nhị huy gật đầu, chỉ cần ra đã trở lại, bọn họ nhật tử liền sẽ hảo quá rất nhiều. Mấy ngày nay thu liễm một ít, vương di nương đối với một đôi nhi nữ nói. Chỉ là bọn hắn mẫu tử ba người căn bản là không biết, lão phu nhân căn bản liền không có nhớ tới bọn họ tới, ngay cả thân nhi tử đệ nhị xương, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt mà. Nhìn thoáng qua, đối đệ nhị phu nhân cùng hai cái cháu gái biểu tình muốn ôn hòa một ít, bất quá, cũng gần chỉ là gật đầu một cái. Nương, ngươi muốn ra cửa? Đệ nhị xương thật cẩn thận hỏi. Hừ, kết quả lão phu nhân chỉ là lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái. Khinh thường mà hừ một tiếng, liền trực tiếp đỡ bên người mama rời đi. Lưu lại vẻ mặt xấu hổ đệ nhị xương, đối thượng nhà mình phu nhân trao phúng ánh mắt, đại nữ nhi lạnh nhạt ánh mắt, càng là tức giận đến mặt đều đỏ, một khắc cũng. Đại không đi xuống nàng, phất tay áo bỏ đi. Nương, tổ mẫu cùng phụ thân không có việc gì đi. Đệ nhị kêu chỉ sợ là trong nhà này bình thường nhất đi, biết tổ mẫu không hề đại ở Phật đường, nàng trong lòng cao hứng, còn cố ý giả dạng hảo. Hy vọng có thể cho không có gì ấn tượng tổ mẫu lưu lại một ấn tượng tốt, bất quá, hiện tại xem ra lên, tổ mẫu thật không tốt ở chung. Không có việc gì. Đệ nhị phu nhân cười nói, có việc không phải là các nàng. Đệ nhị nguyệt nhìn rời đi lão phu nhân trong. Lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho dù là bởi vì vương gia quan hệ, lão phu nhân mới ra tới, nàng cũng cao hứng, bởi vì này ý nghĩa các nàng ra lại một lần thay đổi, lãng nhi không có giống kiếp trước như vậy mất sớm. Hiện tại nàng chỉ nghĩ hảo hảo mà che chở các nàng mẹ con ba người. trừ bỏ đệ nhị vũ lão phu nhân cũng không có nàng biểu hiện đến như vậy bình tĩnh. Lan ma ma, người xem ta hiện tại cái dạng này, có thể chứ? Lan ma ma đôi mắt có chút lên men, nhà nàng đại tiểu thư, rốt cuộc là bị nhiều ít khổ, bất quá, nàng nhìn xuống, không nghĩ ảnh hưởng lớn tiểu thư tâm tình, người hiện tại thực hảo, bất quá, tiểu thư, nô tỳ cảm thấy người khả năng muốn đổi một bộ quần áo. Trần lão phu nhân vừa nghe liền minh bạch nàng ý tứ, mày nhăn lại, nàng gia đình điều kiện rất kém cỏi sao? Không tính kém, chỉ là người rất nhiều, cháu trai cháu gái tổng cộng có 20 cái, nô tỳ nắm lấy, nàng mấy cái tức phụ đều còn trẻ, phỏng chừng về sau còn sẽ tái sinh, hơn nữa này đó hài tử. Phần lớn thông minh lanh lợi, nô tỳ nghĩ các nàng là tính toán cung này đó hài tử đọc sách. Lan ma ma cười nói, Trần lão phu nhân cũng lộ ra một tia ý cười. Gom lại đầy đầu chỉ bạc, người nói đúng, chúng ta đây liền đi triệu ra khách điếm, trước thay đổi quần áo lại đi. Là, tiểu thư, thực mau, phú quý ung dung Trần lão phu nhân, liền thay một thân mới tinh màu lam vải, chỉ nói, nàng này thân giả dạng nhưng thật ra cực kỳ giống bình thường lão thái thái. Đổi tốt Lan ma ma nhìn nhà mình tiểu thư, cười nói, tiểu thư mặc kệ xuyên cái gì, đều đẹp. Già rồi, có cái gì đẹp? Hai người cười ra cửa, đến nỗi hai cái lão thái thái ra cửa an toàn, tự nhiên có Trần ra tránh ở chỗ tối hộ vệ phụ trách. Ngày này, cuối thu mát mẻ, hai người cho dù thả chậm hành trình, tới Vương ra bày quán cái kia phố khi, khoảng cách ăn cơm chưa thời gian đều còn có một hồi lâu. Vương, đại hộ phụ tử ba người đang ở bày biện bàn ghế, Hà Vũ Lâm mang theo ba cái con dâu sửa sang lại chén đũa, đem bọn họ phóng tới thích hợp vị trí, chờ đến xin ý vội thời điểm phương tiện lấy. Tiểu thư, Lan ma ma không có gặp qua Hạ Vũ Lâm, bất quá, vừa thấy đối phương diện mạo, liền biết người có 8-9 là nhà bọn họ tiểu thư nữ nhi. Trần lão phu nhân cũng là như vậy tưởng, đi vào ngồi ngồi đi. Hai người tương đã đi đến Vương ra quầy hàng trước mặt, dừng lại. Hai vị lão thái thái, chúng ta hiện tại còn không có khai trương. Vương Anh Võ nhìn hai người, tuy rằng ăn mặc tinh tế vải bông, bất quá. Thế nào đều cảm thấy đối phương không giống như là ở bọn họ như vậy, tiểu sạp ăn cái gì người? Chúng ta đêm mệt, tưởng nghỉ chân một chút. Lan ma ma mở miệng nói. Nga, vậy các người ngồi đi. Vương Anh Võ tùy tiện chỉ một cái bàn, nghĩ hai người tuổi tác lại trở về cho các nàng tới rồi một chén nước, mới tiếp theo đi bận rộn. Sinh ra đại ra Trần lão phu nhân, ngồi ở như vậy. Trên sạp, có vài phần không được tự nhiên. Lão phu nhân, không có việc gì đi. Không có việc gì, Trần lão phu nhân tầm mắt nhất nhất đảo qua Vương ra người người, cuối cùng dừng lại ở Hạ Vũ Lâm tay phải trên cổ tay, bởi vì làm việc, nàng tay áo vãng nổi lên một ít, kia khối ô thanh bớt cho dù có vòng ngọc che lấp, cẩn thận nàng vẫn là thấy. Sợ là chính mình hoa mắt, vội hỏi bên người ma ma, Lan ma ma, người thấy sao? Nàng tay phải trên cổ tay bớt, thấy sao? Lan ma ma sò Trần. Lão phu nhân tuổi trẻ, lại biết công phu. Nhãn lực tự nhiên so nàng hảo, tiểu thư, đừng kích động, nô tỳ thấy. Thật sự có, thật sự. Lan ma ma dùng sức gật đầu, tiểu thư, người uống trước nước miếng, ta đi thỉnh nàng lại đây, ngươi nhìn kỹ rõ ràng. Kia khối bớt cái gì bộ dáng, chỉ có lão phu nhân gặp qua, cho nên, vẫn là tự lão phu nhân chính mình xác nhận tương đối hảo. Trần lão phu nhân gật đầu, ngươi mau đi. Tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút, đừng sợ hãi nàng. Lan ma ma đưa. Qua đi một chén nước, mở miệng nói. Trần lão phu nhân uống một ngụm thủy, nỗ lực mà bình tĩnh kích động tâm tình, nàng biết Lan ma ma nói được có đạo lý, nếu vị này thật là bản thân nữ nhi, nàng cũng đến hảo hảo ngẫm lại, kế tiếp phải làm sao bây giờ mới hảo. Nữ nhi nàng là tưởng nhận, nhưng là nàng lại không thể tùy tiện đi nhận, đã thật lâu không có quản lý sự nàng, cảm thấy hẳn là hảo hảo chuẩn bị một phen lại làm tính toán, đương nhiên, này đó đều có một cái rất quan trọng tiền đề, kia đó. Là Hạ Vũ Lâm là nàng nữ nhi. Đại nương, có việc. Hạ Vũ Lâm nhìn đi đến nàng trước mặt Lan ma ma, cười hỏi. Lan ma ma nhìn trước mặt vị này ôn nhu tươi cười, trong lòng lại là đau xót. Nhà nàng tiểu thư, đã từng cũng có như vậy ôn nhu mà cười quá. Bất quá, kia đều là hảo chút năm trước sự tình. Nếu không phải ở một khác trường giống nhau trên mặt nhìn đến, nàng đều quên mất. Chúng ta có chút đói bụng, có thể hay không cho chúng ta chuẩn bị điểm ăn. Lan ma ma cười nói. Tốt, ngươi chờ một lát. Hà Vũ Lâm tuy rằng nhìn ra tới hai vị này không phải bình thường lão thái thái, bất quá, cũng không có nghĩ nhiều, có quyền thế người muốn làm cái gì đều có thể, có điểm cổ quái cũng không kỳ quái. Nhìn nhi tử bọn họ đang ở vội, Hà Vũ Lâm đánh hai phân đồ ăn, cùng nhà mình tức phụ cùng nhau tặng qua đi. Nhưng mà, Hà Vũ Lâm bưng đồ ăn đi qua đi thời điểm, thấy Trần lão phu nhân chính diện, trong tay chén lập tức liền rớt tới rồi trên mặt đất, dọa vươn ra người nhảy dựng. Trần thì vội, buông trong tay chén, khom lưng trực tiếp thượng thủ, bằng mau tốc độ bài rớt nàng quần cùng chân trên mặt đồ ăn, nôn nóng hỏi, nương, có đau hay không? Có hay không bị năng? Trần lão phu nhân cùng Lan Mầm Mà cũng bị hoảng sợ. Vương đại hộ phụ tử ba người cũng không rảnh lo tiểu nhị, đỡ biểu tình có chút dại ra Hạ Vũ Lâm đến một bên ngồi xuống, Lâm Lâm, rất đau sao? Nương, nếu là Vương Anh Văn bọn họ ở, khẳng định sẽ trước tiên phát hiện Hạ Vũ Lâm biểu tình không thích hợp, mà không phải. Giống Vương đại hộ phụ tử ba người như vậy, đem lực chú ý đặt ở nàng trên chân. Đương nhiên, bọn họ không có chú ý tới, không đại biểu Trần lão phu nhân cùng Lan Ma Ma không có thấy. Hạ Vũ Lâm như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng còn có thể nhìn thấy này trương quen thuộc gương mặt, tuy rằng dường như đã có mấy đời, nhưng nàng lại một lần thấy, trong trí nhớ tự ái dung nhan lập tức liền rõ ràng lên, ngơ ngác mà nhìn đứng dậy Trần lão phu nhân, đối phượng trong mắt lo lắng bộ dáng đều cùng kiếp. Trước mẹ ruột giống nhau như đúc, nương, Hạ Vũ Lâm lại thông minh, sống được lại lâu, đối mặt mẹ ruột, nàng đều là cái hài tử. Nhiều năm như vậy không gặp, nghĩ đến trong trí nhớ mẹ ruột qua đời cảnh tượng, nước mắt như thế nào đều nhịn không được, trực tiếp liền xông ra. Bên này kêu nương Vương Anh Võ đám người có chút trợn tròn mắt, bọn họ không nghe lầm, nương vừa rồi cũng là ở kêu nương sao. Sau đó, đầu óc có chút chuyển bất quá tới nhìn Trần lão phu nhân. Theo vừa rồi vương ra người. Động tác, Trần lão phu nhân cũng thấy rõ Hạ Vũ Lâm trên cổ tay bớt, đang nghe đến đối thoại như vậy một tiếng kêu gọi. Đau lòng đến cùng kim đâm dường như, nơi nào còn nhớ rõ về sao chậm rãi mưu hoa tương nhận sự tình. Vài bước liền vọt tới Hạ Vũ Lâm trước mặt, một phen liền đem nàng ôm lấy, đừng khóc, nương ở chỗ này đâu. Chỉ là nàng lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng nàng sao Hạ Vũ Lâm khóc đến càng thêm lợi hại, đứa nhỏ này, từ sinh ra đã bị tiễn đi, nàng như thế nào tìm. Đều tìm không thấy, chẳng sợ mặt sao vào Phật đường, nàng không có một cái không tưởng niệm cùng lo lắng nàng. Hiện giờ thật vất vả tìm được, như thế nào có thể không cao hứng, nguyên bản đại ra tiểu thư, chưa từng thanh khóc thút thít đến cuối cùng gào gào khóc lớn, thanh âm bi thương đến nhường đường quá người đều đi theo đỏ hốc mắt, nhiều năm áp lực thống khổ cũng theo này đó nước mắt bị phát tiết ra tới. Nương, ngươi đừng khóc a. Nguyên bản khóc lóc Hạ Vũ Lâm nhưng thật ra bị nhà mình. Nương cấp dọa tới rồi, vội vàng an ủi nàng. Vương Anh Võ đám người nhìn nhà mình mẹ ruột, lại nhìn mẹ ruột nương. Vẻ mặt ngốc, Vương Tình Lam như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng chỉ là đi Khang Vương phủ một chuyến, trở về nhà mình nãi nãi liền nhiều một cái nương, nàng cảm thấy hẳn là chậm rãi. Bất quá, cũng may đã khóc lúc sau, Trần lão phu nhân liền bình tĩnh xuống dưới, khôi phục nàng quý phu nhân khí độ, cười nói, các ngươi vội của các ngươi, ta đi về trước, buổi tối lại đi nhà các ngươi. Này trước công chúng phát sinh sự tình, khẳng định là giấu không được, nàng tuy rằng nhiều năm không có mặt đường. Nhưng vương ra bởi vì có cái vương gia còn dễ, bốn phía tuyệt đối có không ít lòng mang ý xấu ánh mắt, cùng với làm những người đó điều tra ra, chi bằng nàng chủ động công đạo. Nương, ngươi không nhiều lắm ngồi xẹp. Hạ Vũ Lâm có chút không tha. Ta còn có chút sự tình muốn xử lý. Hạ Vũ Lâm gật đầu, nhìn theo Trần lão phu nhân rời đi, trong lúc này, nhắc câu thúc chính là. Vương đại hổ, đột nhiên thoát ra tới cái như là rất lợi hại mẹ vợ, nàng có chút lo lắng, bản thân có thể hay không nhập nàng mắt. Bất quá, phát sinh lại đại sự tình, đồ ăn đều chuẩn bị tốt, liền không thể lãng phí, xin ý vẫn là muốn tiếp theo làm, Lam Nhi, người đi một chuyến vương phủ, đem sự tình hôm nay cùng Khang Vương nói một tiếng. Tốt, nãi nãi. Vương Tịnh Lam liền cơm đều không có ăn, lại vựng vựng hồ hồ mà rời đi. Người như thế nào lại tới nữa? Miêu Ngọc lạnh như băng ánh mắt chỉ, kém không có viết phiền chán hai chữ. Vương Tịnh Lam nhìn đang ở ăn cơm hai người, cười hắc hắc, trực tiếp ngồi qua đi, ra mặt dày mà nói, vừa lúc, cô, dượng, ta còn không có ăn cơm chưa đâu. Miêu Ngọc vô ngữ, cô nương này mặt dày cũng thật hiếm thấy, về sau khẳng định gả không ra. Vương Thi Hàm cười làm người đi chuẩn bị chén đũa, là phát sinh sự tình gì sao? Vương Tịnh Lam há mồm liền tưởng nói. Bất quá, nghĩ đến nhà mình cô là thai phụ, cô, người nếu muốn nghe nói, đến có. Chuẩn bị tâm lý, chê cười cô có biến sắc mặt xu thế, vội vàng bổ sung nói, không phải chuyện xấu, chỉ là cậu huyết đến có thể phóng tới trong quán trà thuyết thư. Người nói, sự tình là cái dạng này. Vương Tịnh Lam tài ăn nói thật hảo, đem nghe được sự tình nói được sinh động như thật. Nghe xong lúc sau, Vương Thi Hành trong lòng cũng thoát ra hai chữ, cẩu huyết. Việc này Miêu Ngọc đã sớm biết, chỉ là không nghĩ tới Trần gia lão phu nhân sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn. Thái tử, đi đem sự tình nói cho hoàng thượng. Là, chủ tử. Hắc tử rời đi sau, cô chết hai đều nhìn Miêu Ngọc, sau đó, các nàng liền biết, trên đời này không có nhất cẩu huyết, chỉ có càng cẩu huyết. Tuy là có chuẩn bị tâm lý, có suy đoán quá nhà mình nại nại thân phận Vương Tịnh Lam, cũng chấn kinh rồi, thảo ra hỏa, nếu như không phải có này đó ý xấu, nhà nàng nại nại chính là hoàng hậu nương nương, là nữ chủ đại nhân thân cô, này cũng quá tôn quý đi, không được, nàng đến uống khẩu canh chậm rãi. Dọa tới. Rồi. Mặc dù Vương Tịnh Lam biểu tình càng phong phú một ít, bất quá, Miêu Ngọc hỏi vẫn là Vương Thi Hàn. Có điểm, bất quá, những người đó thật là đáng giận, làm ta nương bị như vậy nhiều khổ, rõ ràng là thiên kim tiểu thư hoàng hậu mệnh, lại đến phiên bị bán mình vì nô kết cục. Nghĩ đến đây, Vương Thi Hàn đối đệ nhị phủ ấn tượng liền càng thêm không hảo, đặc biệt là đệ nhị phủ nam nhân, cho dù là nàng thân ông ngoại hòa thân cửu cửu. Không đúng, như vậy sốt ruột thân thích, nàng hoàn toàn. Không tương nhận, bất quá, việc này còn muốn xem nương thái độ, Miêu Ngọc, buổi tối cùng ta về nhà một chuyến đi. Hảo, Trần lão phu nhân trở lại đệ nhị phủ, thay đổi cáo mệnh phục, trực tiếp làm xe ngựa đi hoàng cung, chờ đến đệ nhị sư nghe được tin tức thời điểm, các nàng đã vào hoàng cung, hắn nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng đối phương là đi xem hoàng hậu nương nương, nhưng thật ra Vương Di nương cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, rồi lại không thể tưởng được. Là không đúng chỗ nào,